Quỷ Tam Quốc chương 1421 tới chương 1439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuy nhiên, đám tiên ti kia chẳng đáng để Điền Công phải bận tâm. Chỉ cần Văn Sử và Giả Hủ lo liệu là được rồi, nhưng còn Trịnh Tây đó mới là mối họa lớn. Không biết Điền Công có kế sách gì để đối phó không? Điền Phong im lặng một lát rồi nói, ba phủ Quan Trung, thủy lợi bị hư hỏng, ruộng đất bỏ hoang, thêm vào đó là sự tàn bạo của Đổng Trác, khiến cả đất đai lẫn con người đều suy kiệt. Vùng sơn Tây đất đai cằn cỗi, không phù hợp canh tác, cũng không có đặc sản, cớ gì phải lao vào chinh phạt. Hiện nay, nhà Hán đang ở vận Hỏa Đức. Sau Hỏa Đức thì sẽ tới Kim Đức, nên bây giờ Trịnh Tây đang hưng thịnh là thuộc về vận Kim. Nhưng Kim quá cứng thì sẽ không bền lâu. Đại tướng quân đóng quân ở phương Bắc, thuộc về Thủy, mà Thủy thì mềm mại, tựa như rồng vẫy vùng biển cả, phù hợp với khí vận của đại tướng quân. Đại tướng quân dùng Thủy để khắc Kim, là nghịch thế nên mới bại. Thánh nhân nói, thượng thiện nhược Thủy, nghĩa là người thiện lành nhất tựa như nước. Đại tướng quân nên liên kết với các chư hầu phía Nam, bao dung và mềm mỏng, đợi đến khi vận số của Trịnh Tây suy tàn, lúc đó quyền lực sẽ nằm trong tay đại tướng quân, chẳng ai dám chống lại. Khi ấy, việc bình định vùng đất Sơn Tây hay đánh đuổi Mang Di chỉ là chuyện nhỏ. Đại tướng quân nghĩ sao? Viên Thiệu nghe xong, rõ ràng tâm trạng thoải mái hơn nhiều, hào hứng hỏi, nếu vậy, quân ta nên treo cờ màu Huyền Thanh, đổi màu áo giáp, thuận theo Thủy Đức để ứng với vận số. Tốt lắm! Cứ theo lời Điền Công mà làm. Đại tướng quân thật sáng suốt. Điền Phong lập tức đẩy thuyền theo dòng. Hai người ngồi trong đại sảnh, liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nhưng không ai biết trong nụ cười ấy, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Giữa người với người dường như luôn có sự tương hợp. Có người dường như trò chuyện với ai cũng dễ dàng, nhưng lại chẳng thể nói chuyện nổi với một số người khác. Ngược lại, có người chỉ nói được với một người nào đó mà không thể trò chuyện với bất kỳ ai khác. Điều này dường như có chút ý trời định sẵn. Hứa Du chính là một người như vậy. Hứa Du, nhìn chung, không phải là người được yêu thích. Có lẽ vì cách nói chuyện quá thẳng thắn, có lẽ vì sự tham lam và ích kỷ, hoặc có thể vì một lý do nào khác. Nhiều người muốn tỏ ra thanh liêm, nên tránh tiếp xúc quá nhiều với Hứa Du, sợ bị mang tiếng tham tiền. Nhưng Hứa Du chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Trong suy nghĩ của Hứa Du, lời đánh giá của người khác có giá trị gì với hắn? Ừ, đúng rồi, bây giờ tất cả đều dùng đồng tiền của Trịnh Tây rồi, khi tiền xấu tràn lan, phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế, cả quan phủ lẫn dân chúng đều mong muốn một sự cải cách để khôi phục lại. Vậy nên khi Đổng Trác đúc ra lượng lớn tiền năm thù kém chất lượng, và Trịnh Tây dẫn đầu các chư hầu tham gia vào việc in tiền, thị trường kinh tế đã hoàn toàn bị phá hủy. Tiền năm thù, công nghệ đúc tiền vốn không quá phức tạp, gần như không có chức năng chống giả. Nghĩ mà xem, triều đại Hán tồn tại 300-400 năm, dùng cùng một loại tiền tệ suốt ngần ấy thời gian mà không hề thay đổi mẫu mã, mong đợi gì rằng các chư hầu sẽ không tận dụng cơ hội để kiếm lời. Không ai là kẻ ngốc cả. Vào thời điểm cần chi tiêu lớn, việc đúc tiền xấu để cướp bóc tài sản của dân đã trở thành một bí mật công khai giữa các chư hầu. Ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Trong bối cảnh đó, giá trị của tiền năm thù giảm mạnh xuống mức đáy. Dân chúng cần tiêu dùng, nhưng không ai chấp nhận nhận tiền năm thù, giống như việc mua một cuộn giấy vệ sinh mà phải mang theo một bao tải tiền vậy. Thị trường cũng dần dần như ao tù, nhiều hàng hóa không thể lưu thông. Trong tình huống này, Trịnh Tây, nhờ các đoàn thương gia lớn của mình, đã đưa ra loại tiền thay thế mới, là giấy tiền làm từ tre, tạm thời trở thành đơn vị tiền tệ tín dụng mới. Các thương gia lớn chấp nhận việc giao dịch với giấy tiền tre bởi phần lớn các giao dịch hàng hóa quy mô lớn đều thực hiện với các đoàn thương gia, nên cũng không quá khó khăn để chấp nhận loại tiền tệ này. Nhưng khi lãnh thổ của Trịnh Tây mở rộng, giấy tiền tre trở nên quá tiên tiến so với thời đại, hạn chế về cả khả năng lưu trữ lẫn sử dụng. Trịnh Tây lại đưa ra hệ thống tiền tệ mới, dựa trên ba loại kim loại, vàng, bạc và đồng. Nhờ sự chấp nhận ban đầu của giấy tiền tre, các thương gia tự nhiên chuyển sang ưa chuộng loại tiền tệ kim loại này hơn. Giống như một quốc gia khi phát triển, lạm phát là điều không thể tránh khỏi. Giá trị của đồng tiền lưu hành ngày càng lớn, giống như triều đại Hán sau 300-400 năm. Lúc này, xã hội đã cần một loại tiền tệ vượt qua giá trị của đồng tiền. Nhưng các quan lại thời Hán chỉ biết in ra tiền 10 lần, 100 lần, thậm chí 1.000 lần, gây ra lạm phát nghiêm trọng mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Hoặc có thể, các nhà kinh tế cổ đại hiểu rõ việc sử dụng vàng bạc, nhưng họ vẫn giữ những biện pháp cũ để có thể dễ dàng thu hoạch lợi nhuận từ dân chúng. Dù sao đi nữa, hệ thống tiền vàng, bạc và đồng của Trịnh Tây đã phù hợp với nhu cầu của thị trường, lại tương thích với thói quen sử dụng tiền tệ của người Hán, nên được ưa chuộng hơn giấy tiền tre. Tiền kim loại có trọng lượng tiêu chuẩn, được chế tác tinh xảo, khiến chi phí làm giả trở nên cao. Thêm vào đó, sau những bài học từ tiền năm thù, nhiều thương nhân đã trở nên khôn ngoan hơn, từ chối hoàn toàn tiền kém chất lượng. Điều này vô tình giúp tiền của Trịnh Tây lan tỏa và trở thành chuẩn mực, đến mức khi các thế lực lớn ở Ký Châu còn chưa kịp phản ứng, loại tiền này đã trở thành xu hướng. Những người thông minh, chẳng hạn như Hứa Du, đã nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch giá trị giữa tiền đồng, bạc và vàng của Trịnh Tây, liền lao vào đầu tư tiền tệ. Họ dùng tiền đồng đổi lấy vàng bạc, sau đó lại dùng vàng bạc đổi lấy tiền đồng ở những nơi khác. Mặc dù chỉ thực hiện vài chuyến trong một năm, nhưng lợi nhuận gần 50% đã khiến không ít người phát cuồng. Nhiều người nghĩ rằng tỷ giá chuyển đổi mà Trịnh Tây đưa ra quả thật là ngốc nghếch, nhưng họ không biết rằng đây chính là cái bẫy mà Trịnh Tây đã đặt sẵn. Nhờ các mỏ vàng mới được phát hiện ở phía Bắc Âm Sơn, Trịnh Tây có thể sử dụng lao động nô lệ để khai thác vàng bạc với chi phí gần như bằng không, sau đó dùng công nghệ thủy lực để chế tác thành tiền vàng bạc, hoàn toàn không phải lo về những chênh lệch tỷ giá này. Thậm chí, những nhà đầu tư tiền tệ này đã vô tình giúp đẩy nhanh tốc độ lưu thông của tiền tệ, mở rộng quy mô sử dụng tiền của Trịnh Tây. Vì thế, Hứa Du, dù hàng ngày có hân hoan đếm tiền vàng bạc, đã trở thành trợ thủ đắc lực của Trịnh Tây trong cuộc chiến kinh tế mà không hề hay biết. Tất nhiên, dù có biết sự thật này, Hứa Du cũng chẳng quan tâm, vì trong mắt hắn, mọi thứ trên đời đều là ảo mộng, chỉ có vàng bạc là thật. Lan Quân quản gia của Hứa Du cười tươi roi rói bước vào đại sảnh, báo cáo, Cai Dực, Cai Lan Quân, đến cầu kiến nói rồi, ông đưa lên một tấm thiếp mời. Cai Thành Hy. Hứa Du đưa tay nhận lấy thiếp, không thèm nhìn tên người gửi, lật ngay mặt sau để đọc những gì được ghi kèm. Đọc xong, gương mặt hắn ánh lên sự hài lòng. Mau, mau mời vào. Hứa Du liếc mắt nhìn quản gia rồi hỏi, ông già này, ngươi lại nhận được lợi lộc gì từ Cai Lan Quân nữa chứ? Quản gia giật mình, định lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt của Hứa Du đang dán chặt vào mình, ông đành thở dài, lôi ra một túi tiền từ trong tay áo, đặt vào tay Hứa Du. Hứa Du nhấc nhẹ túi tiền, ước lượng số lượng, rồi mở ra, lấy vài đồng và ném lại túi tiền cho quản gia. Có 1/10 thôi mà. Ngươi cứ làm như là ta ép ủng ngươi lắm vậy, lần sau hãy biết điều hơn. Thôi, mau mời Cai thư tá vào đi. 1/10 thuế, làm sao có thể coi là nhiều được. Không lẽ ngươi không biết rằng nếu không có ta, ngươi sẽ chẳng có lợi lộc gì cả sao? Đưa ta 1/10 lợi nhuận có gì là sai? Sao các ngươi không thể tự giác hơn chứ? Tham kiến Tử Viễn huynh. Cai Dực bước vào, thái độ thân thiết, chắp tay chào hỏi. Nhìn khí sắc của Tử Viễn huynh tốt thế này, chắc hẳn huynh vừa làm một thương vụ lớn nữa rồi. Hứa Du cười ha hả, không chút xấu hổ khi nhắc đến tiền bạc. Cũng chỉ nhờ ơn chủ công, không đáng kể gì. Cai Dực cười nói, từ lâu đã nghe danh Tử Viễn huynh được đại tướng quân trọng dụng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai chút nào. Hứa Du cười lớn, mời Cai Dực ngồi uống trà. Hai người trò chuyện phía một lúc, Cai Dực mới hỏi, Tử Viễn huynh, không biết đại tướng quân có nhu cầu mua sắm gì? Nếu tiểu đệ có thể giúp, chắc chắn cũng không quên được công lao của Tử Viễn huynh. Hứa Du liếc nhìn tấm thiếp để trên bàn, rồi lấy ra một mẫu vải từ dưới bàn đưa cho Cai Dực, cười nói, đều là người của đại tướng quân, đương nhiên phải cùng chia sẻ gánh nặng. Đại tướng quân hiện đang cần rất nhiều vải màu huyền thanh, rất nhiều, ít nhất cũng phải hàng nghìn cuộn. Nếu hiền đệ có cách tìm được một ít, giá cả không thành vấn đề. Hứa Du có một đặc điểm, đã nhận tiền của người khác thì nhất định phải làm việc cho họ. Điều này khiến nhiều người cảm thấy yên tâm. Đương nhiên, đại tướng quân Viên Thiệu cần rất nhiều hàng hóa, vải huyền thanh chỉ là một trong số đó. Nhưng vì nhu cầu về số lượng rất lớn, Hứa Du cũng không ngại tiết lộ cho Cai Dực, để anh ta kiếm chút lợi lộc. Vải màu huyền thanh. Cai Dực cau mày. Sao lại cần vải huyền thanh? Những màu khác không được sao? Màu của Thủy Đức là màu đen, nhưng màu đen thuần khiết không tồn tại trong thời cổ đại. Phần lớn các loại vải đen lúc đó đều là huyền thanh, vì công nghệ nhuộm màu ở thời Hán không thể tạo ra các màu sắc rõ ràng, thuần khiết như thời hiện đại. Do đó, màu xanh lam chủ yếu là xanh tím hoặc xanh đen, thuộc gam màu tối. Màu xanh không phải là một màu cố định, mà là một gam màu đại diện cho sự tối giản, hòa quyện giữa sắc xanh và đen. Còn màu huyền thanh gần như là cách gọi dành riêng cho màu xanh đen sâu thẳm. Do công nghệ nhuộm thời Hán không phát triển, nên vải màu huyền thanh vừa khó nhuộm, vừa dễ phai màu. Bởi vậy, khi Viên Thiệu quyết định dùng vải màu huyền thanh để thể hiện ý nghĩa chính trị, ông ta cần một lượng lớn vải để phân phát cho các quan chức và binh sĩ. Mặc dù trong dân gian, vải màu huyền thanh không phải là hiếm, nhưng nhu cầu đột ngột tăng cao khiến việc tìm kiếm nguồn cung trở nên khó khăn. Không được, màu khác không thể thay thế. Hứa Du từ chối ngay ý tưởng của Thái Dực. Mặc dù Hứa Du có thể lấy phần trăm từ các thương vụ, nhưng chất lượng và yêu cầu của Viên Thiệu vẫn phải được đảm bảo. Giá cả có thể thỏa thuận, nhưng không thể để chất lượng bị hạ thấp. Tại sao lại nhất định phải là màu huyền thanh? Thái Dực khó hiểu hỏi. Hứa Du đảo mắt rồi đáp, chuyện đó ta làm sao mà biết được. Thái Dực lấy từ trong áo ra một viên ngọc bội, nói, ta vừa mới có được viên ngọc bội này, vì không dám tự ý sử dụng nên đặc biệt dâng lên đại tướng quân, phiền Tử Viễn huynh giúp ta trình lên. Ngọc bội là một vật phẩm dùng trong lễ nghi, vì theo cấp bậc mà có những quy định khác nhau, không phải ai cũng được phép sử dụng. Việc Thái Dực lấy ra ngọc bội dâng lên là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, liệu Hứa Du có thực sự trình lên viên thiệu hay không lại là chuyện khác. Hứa Du mỉm cười, nhận lấy viên ngọc bội, ngắm nghía rồi khen ngợi, Thái huynh đúng là trung thành tận tụy. Ta nhất định sẽ trình bày rõ với đại tướng quân thật ra, việc viên thiệu cần nhiều vải màu huyền thanh là để tiến hành cải cách về thủy đức. Đây là việc cơ mật, hiền đệ tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Thái Dực lập tức đáp lời, ta nhất định không tiết lộ nửa lời. Sau khi rời khỏi nhà Hứa Du, Thái Dực trong lòng không khỏi suy nghĩ phục khụ khụ, thủy đức sao? Vương Minh đang uống trà thì nghe lời kể của Thái Dực, liền phun hết trà ra ngoài. Thái Dực nhíu mày, có chút không hài lòng với phản ứng của Vương Minh, nhưng vẫn gật đầu, xác nhận sự việc là đúng. Nhưng nhà Hán vốn thuộc Hỏa Đức mà. Vương Minh hạ giọng, thắc mắc. Thái Dực gật đầu đồng tình. Hỏa Đức mà. Vương Minh lặp lại lần nữa để nhấn mạnh. Ta biết rồi, ngươi kêu to làm gì? Thái Dực che miệng, hạ giọng nói. Nghe đâu, Hỏa Đức thịnh vượng sinh ra thổ, nên đã xảy ra cuộc nổi dậy của Hoàng Cân. Rồi khi thổ cạn kiệt, kim mới sinh, nên đã có sự nổi lên của Trịnh Tây, nhưng khi kim không thể kéo dài, thủy sẽ khắc kim. Vậy nên Viên Thiệu muốn chuyển sang thủy đức để khắc kim và nước sẽ. Vương Minh cau mày, suy nghĩ, chuyện này thật là. Hiện tại có khác gì đâu. Thái Dực cười khẽ, nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng, liệu có nên báo cáo việc này không? Chuyện này Vương Minh trầm ngâm suy nghĩ. Anh hiểu rõ ý của Thái Dực, bởi vì sự việc này có thể lớn hoặc nhỏ tùy cách nhìn nhận. Nếu nhìn từ góc độ nhỏ, thì việc thay đổi đức không phải là điều gì quá quan trọng. Triều đại nhà Hán từ khi thành lập đến nay đã thay đổi đức nhiều lần, thay thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng nếu nhìn từ góc độ lớn, thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Người thời Hán rất tin vào các hiện tượng siêu nhiên và những lý thuyết về ngũ đức luân hồi, do đó nếu Viên Thiệu quyết định chuyển sang thủy đức, điều này sẽ gửi một thông điệp quan trọng đến nhiều người. Báo cáo. Vương Minh quyết định. Ta sẽ lập tức liên hệ với những người có trách nhiệm và báo cáo chuyện này. Quận Thượng Đảng, Hộc Quan. Binh lính ở Hộc Quan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi trận chiến tưởng chừng sắp nổ ra lại không xảy đến. Tuy nhiên, quân đội của Viên Thiệu vẫn đóng quân trong các trại ở dãy núi Thái Hành, không có ý định rút lui, dường như sẵn sàng tiếp tục chiến đấu bất cứ lúc nào. Rốt cuộc thì Viên Thiệu có bao nhiêu nguồn lực và có thể duy trì đến mức nào, phía Tiềm không có đủ dữ liệu chính xác để đánh giá. Vào thời điểm này, không có hệ thống thông tin hiện đại nào để theo dõi số liệu về nguồn lực hay tinh thần quân lính của Viên Thiệu. Mọi phán đoán hoàn toàn dựa trên cảm nhận cá nhân và dự đoán tình hình. Khi thành Thái Nguyên ổn định sau cái chết của Trần Cung dưới tay Lữ Bố ở lì trong phủ không ra ngoài. Trương Liêu đã nhiều lần đến thăm nhưng không được tiếp kiến, ngay cả với người khác cũng vậy, Lữ Bố không hề ra ngoài, đóng cửa không tiếp ai. Cao Thuận thì chú tâm vào việc huấn luyện binh lính trên thao trường, không màng đến thế sự. Những tướng lĩnh khác, hoặc ở trong nhà, hoặc dẫn theo vài vệ sĩ lên núi săn bắn. Trong hoàn cảnh này, Phí Tiềm tạm thời không tiện gặp Lữ Bố hay triệu tập ông ta. Vì thế, ông chọn cách lạnh nhạt với Lữ Bố, giao nhiệm vụ cho Thôi Quân để ý kỹ tình hình, rồi mang theo binh mã quay lại Hộc Quan, bởi vì tầm quan trọng của Thượng Đảng và Hộc Quan là điều không thể bàn cãi. Chỉ khi Viên Thiệu hoàn toàn bị đánh bại, nhiều vấn đề khác mới có thể được giải quyết triệt để. Cũng như câu nói, thành tích chữa lành mọi căn bệnh. Khi không có thành tích, mọi vấn đề đều trở nên to lớn, nhưng khi có thành tích, mọi chuyện dường như đều trở nên không đáng kể. Nhưng tình trạng hiện tại của quân Viên khiến Phí Tiềm không thể đoán định chắc chắn, phải chăng hậu phương của Viên Thiệu có biến động, hay là Viên Thiệu đang âm mưu gì đó. Không ai ngờ rằng, một bức thư đã tiết lộ bí mật. Hiện tại, mạng lưới tình báo của Phí Tiềm đã được triển khai rộng rãi, nhưng vẫn chủ yếu giới hạn ở khu vực hai bờ sông Hoàng Hà. Về phía Nam, vì chưa có người đủ sức thâm nhập, và cũng bởi các khu vực này đang chìm trong xung đột liên miên, rất nguy hiểm. Do đó, Phí Tiềm chỉ biết đại khái về tình hình của Viên Thuật và Tôn Sách, chứ không có thông tin cụ thể. So với khoảng trống ở phía Nam, tình báo ở phía Bắc lại khá đầy đủ. Hành động của Viên Thiệu tại Nghiệp Thành đã được truyền tới tai Phí Tiềm nhờ mạng lưới các nhân viên và thương đoàn hoạt động tích cực. Tất nhiên, rất nhanh ở đây chỉ mang tính tương đối. Ngay cả trong điều kiện tốt nhất, việc bức thư được chuyển từ tay này qua tay khác, đi qua nhiều con đường, cũng mất gần 10 ngày. Dù sao, nó vẫn rất có giá trị. Khi nhận được bức thư, Phí Tiềm không khỏi bật cười. Thuyết Ngũ Đức đã có tiếng vang trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng sau khi bị các hoàng đế nhà Hán sử dụng một cách bừa bãi, nó dần mất đi sức hút, và không còn nhiều người tin vào đó nữa. Vậy nhà Hán hiện tại đại diện cho đức gì? Nhiều người biết rằng nhà Hán đại diện cho Hỏa Đức, nhưng trên thực tế, triều Hán ban đầu là Thủy Đức, màu sắc chủ đạo là đen, giống như triều Tần. Thuyết Ngũ Đức chủ yếu xoay quanh quan điểm rằng lịch sử luôn tuân theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, và vòng tuần hoàn này không bao giờ dứt. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương sinh tương khắc, mỗi triều đại đều gắn liền với một nguyên tố trong ngũ hành. Khi một triều đại bị lật đổ, tức là một nguyên tố mới đã khắc chế nguyên tố cũ. Tần Thủy Hoàng tin tưởng mạnh mẽ vào Thuyết Ngũ Đức. Mặc dù thời Xuân Thu Chiến Quốc có nhiều quốc gia tranh giành, nhưng đa số mọi người đều thừa nhận rằng nhà Chu là chính thống, đại diện cho Hỏa Đức. Khi Tần tiêu diệt nhà Chu, triều Tần được cho là đại diện cho Thủy Đức, hợp với thiên mệnh. Do đó, Tần Thủy Hoàng quyết định lấy nước làm biểu tượng. Trang phục của người Tần đều mang sắc đen, bởi Thủy Đức tôn thờ màu đen. Quân đội Tần, vũ khí và cả long bào của Tần Thủy Hoàng đều lấy màu đen làm chủ đạo. Nhưng điều kỳ lạ là, khi Lưu Bang lật đổ triều Tần và sáng lập nhà Hán, theo Thuyết Ngũ Đức, ông lẽ ra phải chọn Thổ Đức để khắc chế Thủy Đức, nhưng ban đầu, Lưu Bang vẫn giữ Thủy Đức và tự phong mình là hiện thân của Hắc Đế. Có phải vì Lưu Bang không hiểu về Thuyết Ngũ Đức? Không hẳn. Lưu Bang rất thông minh, nhưng quyết định giữ Thủy Đức là một chiến lược chính trị quan trọng. Sau khi lật đổ Hạng Vũ, lực lượng chính của Lưu Bang không còn là đội quân do ông mang từ Sở, Ngụy và Hàn, mà là quân đội của người Tần ở Quan Trung. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Người Tần căm thù Hạng Vũ, vì vậy họ ủng hộ Lưu Bang trong cuộc chiến giữa Hán và Sở. Trên thực tế, cuộc đối đầu giữa Lưu Bang và Hạng Vũ cũng có thể coi là một cuộc đấu tranh giữa người Tần và người Sở. Vì vậy, sau khi thành lập nhà Hán, Lưu Bang quyết định định đô tại Trường An, nhằm củng cố quyền kiểm soát đối với người Tần. Do đó, Lưu Bang quyết định giữ Thủy Đức để thu phục lòng dân Tần, nhưng khi tới thời Hán Vũ Đế, ông đã quyết định chuyển sang Thổ Đức. Tới thời Vương Mãn, để chứng minh mình là người nhận thiên mệnh theo chế độ thiện nhượng của nhà Chu, ông ta đã quay lại với Hỏa Đức, đổi Thổ Đức thành Hỏa Đức. Lưu Tú, sau khi lật đổ Vương Mãn, ban đầu không dám công khai chống lại Hỏa Đức của nhà Hán, nên đã lợi dụng các lời sấm truyền về lửa từ trời để củng cố quyền lực. Sau khi lật đổ Vương Mãn, ông tiếp tục duy trì Hỏa Đức cho tới tận bây giờ. Có thể nói rằng, tới thời Vương Mãn, Thuyết Ngũ Đức đã mất dần uy tín. Phần lớn các chính trị gia đều nhận ra rằng thuyết này chỉ là cái cớ, chẳng liên quan gì tới việc thay đổi triều đại. Vì vậy, sau thời nhà Hán, ít người còn quan tâm tới thuyết này. Trong bối cảnh này, việc Viên Thiệu quyết định theo Thủy Đức là điều rất thú vị. Xem này, tin tức này thật đáng chú ý phí tìm trao bức thư có nội dung từ Ký Châu cho Giả Cừ. Đây là đại nghịch bất đạo. Giả Cừ phẫn nộ đập mạnh bức thư lên bàn, giọng đầy căm phẫn, ngày trước lạm dụng danh nghĩa thiên tử, giờ lại thúc đẩy Thủy Đức, đây là hành động phản nghịch. Mưu đồ của Sói Lang đã quá rõ ràng. Giả Cừ dù sao cũng còn trẻ, mặc dù đã trải qua nhiều biến cố, nhưng có lẽ vì bản chất người vùng Tinh Châu vốn thẳng thắn, hoặc cũng có thể do thực sự bất mãn với hành động của Viên Thiệu, nên cậu ta bộc lộ cảm xúc phản đối mạnh mẽ. Nhà Hán có vị thế vì tuân thủ lễ nghĩa. Giả Cừ lắc đầu, thở dài nói, ngày nay thiên hạ loạn lạc, không tìm cách hòa hợp, mà lại hành động nghịch thiên, như vậy sao có thể bền vững? Viên Bản Sơ của Đại Hán, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ qua đường. Phí Tìm nhìn Giả Cừ, rồi mỉm cười nói, ta thấy rằng Viên Bản Sơ chọn kế này cũng là do bất đắc dĩ, có thể coi đây là một thượng sách. Vừa bảo toàn danh tiếng, vừa giải thích cho sự thất bại, lại có thể an lòng dân chúng và vỗ về con cháu sĩ tộc, nhưng, xét về lâu dài, chưa chắc đã là một kế sách tốt, thôi bỏ đi, quân Viên sắp rút lui rồi, không biết Lương Đạo có suy nghĩ gì. Khi đứng ở vị trí cao, Phí Tìm không chỉ nhìn vào chiến lược mà còn xem xét mục đích và tác động dài hạn của nó. Viên Thiệu chắc chắn không phải không hiểu Thuyết Ngũ Đức là thật hay giả. Có lẽ ông ta biết, nhưng để giữ thể diện, ông ta vẫn chọn cách này, bất chấp việc sau này nó có thể khiến ông gặp rắc rối. Chiến lược của Viên Thiệu, xét trên tình hình hiện tại, thực sự là một bước đi khá hợp lý. Như Phí Tìm đã nói, Viên Thiệu cần một cái cớ để rút lui trong danh dự. Giống như A Quy, ngay cả khi bị hạ nhục, Viên Thiệu vẫn cần tìm cách bảo vệ lòng tự tôn của mình, huống chi là một nhân vật trọng danh dự như ông. Việc tấn công Tịnh Châu thất bại, cộng với việc căn cứ bị Thái Sử Từ tập kích, Viên Thiệu cần một lời giải thích để làm dịu lòng dân chúng và binh sĩ. Không phải thất bại trước Trịnh Tây, mà là thất bại trước thiên mệnh. Điều này giúp Viên Thiệu chuyển hướng dư luận, giữ được thể diện và tạo hy vọng cho tương lai, Kim sinh Thủy, và Thủy Đức sẽ mang lại thịnh vượng. Thuyết này đã giúp Viên Thiệu trấn an sĩ tộc Ký Châu, giữ vững danh tiếng và không để việc rút quân trở nên quá tệ hại. Chủ công nói rất đúng. Giả Cừ đồng tình. Nếu như vậy, quân Viên chắc chắn sẽ bố trí nghi binh, rút lui chậm rãi đường núi hiểm trở, binh sĩ truy đuổi sẽ gặp khó khăn, chỉ cần chút sơ suất cũng dễ rơi vào bẫy chủ công, có lẽ nên để Hiệu Úy Lăng mang theo một đội quân nhỏ, quấy rối trên đường. Giả Cừ phân tích không sai. Nếu tin tức này đã đến tay Phí Tiềm, chắc chắn lệnh rút quân của Viên Thiệu cũng đã đến tay Phùng Kỷ, người đang trấn giữ các doanh trại ở Hộc Quan. Là một mưu sĩ nổi tiếng trong lịch sử, Phùng Kỷ chắc chắn sẽ không vội vã rút quân mà không để lại nghi binh hay cạm bẫy. Vì vậy, thay vì phái một đội quân lớn truy kích, trong địa hình hiểm trở của dãy Thái Hành, sẽ hiệu quả hơn nếu để Lăng Hiệp dẫn đầu một đội quân nhỏ để quấy phá, gây tổn thất cho quân Viên. Cũng được Phí Tiềm suy nghĩ một lát rồi đồng ý, dù sao, Lăng Hiệp gần đây sau cái chết của Công Tuấn cũng khá trầm lắng. Nếu cho anh ta cơ hội xả giận, có thể vừa giúp giải tỏa tâm lý, vừa giúp anh ta lấy lại tinh thần. Nhưng phải dặn kỹ hiệu úy Lăng, không được quá mạo hiểm, tránh để sai lầm lặp lại. Giả Cừ cúi đầu nhận lệnh và rời đi. Sau khi Giả Cừ đi, Phí Tiềm cầm lại bức thư của Viên Thiệu và ngẫm nghĩ thêm vài lần. Ông chợt nhận ra một điều, Viên Thuật và Viên Thiệu, cả hai đều đang có những động thái thay đổi vào thời điểm này. Trong lịch sử, Viên Thuật bị Tào Tháo đánh bại, phải rút lui về phía Nam, nơi ông ta tấn công và chiếm giữ vùng Giang Nam. Vào thời Hán, Giang Nam được xem là vùng đất ẩm ướt, nóng bức, nhiều côn trùng và đầy rẫy rừng sâu, không phải một nơi lý tưởng. Việc Viên Thuật chiếm đóng Giang Nam thực ra là bước đường cùng. Trong hoàn cảnh đó, tại sao Viên Thuật lại tuyên bố làm hoàng đế? Có thể hiểu rằng, động cơ của Viên Thuật khi tuyên bố xưng đế không khác gì động cơ của Viên Thiệu bây giờ, dùng danh nghĩa chính thống để củng cố quyền lực đã lung lay từ bên trong. Có lẽ Viên Thuật cũng muốn dùng cách này để níu kéo lòng trung thành của Tôn Sách, nhưng khi một người đàn ông đã thay lòng, mọi cố gắng của vợ cả chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Nhưng không ai ngờ rằng, thời tiết lại thay đổi đúng vào thời điểm này. Khi đường băng giá kéo dài xuống phía Nam, vùng Giang Nam vốn thuộc khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới bỗng trở thành nơi có khí hậu ôn đới dễ chịu hơn. Trong khi đó, những khu vực trọng điểm kinh tế như Ký Châu, Duyện Châu và Thanh Châu lại rơi vào cảnh thiên tai và chiến loạn triền miên. Nhìn từ góc độ này, phải chăng gia tộc Tôn mới là gia tộc có vận khí tốt nhất? Nếu đúng như vậy, thì động thái của Viên Thiệu với Thuyết Ngũ Đức hiện nay chẳng khác gì việc Viên Thuật khăng khăng xưng danh chính thống ngày trước. Rốt cuộc, đó chỉ là một cách để giữ vững quyền lực và danh tiếng trong bối cảnh khủng hoảng nội bộ. Vậy, có thể lợi dụng điều này không? Giống như cách Tào Tháo từng bôi nhọ Viên Thuật trong thành Hứa Xương. Nguyên tên là Huyện Hứa, sau này đổi tên thành Hứa Xương với hy vọng Hán Triều có thể hồi sinh và thịnh vượng. Tào Tháo ngồi trong chiếc xe có mái che hoa lệ, chậm chậm đi dọc con đường dài phía trước Bắc Cung, sắc mặt ông không rõ là vui hay buồn, khiến người ta khó lòng đoán được tâm trạng bên trong. Tào Tháo vừa có buổi triều kiến Hán đế Lưu Hiệp. Toàn bộ quá trình, có thể nói, không mấy vui vẻ. Lưu Hiệp không hài lòng với việc những công việc triều chính được trình lên phần lớn chỉ là các vấn đề dân sinh nhỏ nhặt. Ông muốn hiểu biết nhiều hơn, và cũng không muốn chỉ ngồi trong cung suốt ngày, mà muốn xuất cung, rời khỏi thành để thị sát cuộc sống của bách tính Đại Hán, cũng như ghé thăm các quận huyện xung quanh nếu trong một gia đình bình thường, khi có con cái có chí hướng tiến bộ như vậy, các bậc trưởng bối hẳn sẽ vui mừng và hỗ trợ hết sức. Nhưng đối với Tào Tháo, những nguyện vọng mà Lưu Hiệp thể hiện lại không phải là một điều hay ho. Có lẽ, trong lòng Tào Tháo, một vị hoàng đế lý tưởng nhất chính là một trạch nam của thời hiện đại. Chỉ cần ngồi lì trong cung điện, nếu đói thì gọi món, cả ngày không ra khỏi cửa, có thể sống mãi trong thế giới ảo mà không cần quan tâm đến thế giới thực dừng lại. Tào Tháo liếc thấy Đổng Thừa đang đứng nép sang một bên trên đường, liền lên tiếng, "Đổng quân hầu, ngài định đi đâu?" Đổng Thừa không ngờ lại gặp phải Tào Tháo trên phố, muốn tránh cũng không kịp. Phố Bắc Cung rộng rãi, bất kỳ hành động nào cũng sẽ dễ bị chú ý, không còn cách nào, ông chỉ có thể bước xuống xe, đứng sang một bên để nhường đường, hy vọng Tào Tháo không để ý mà đi thẳng qua. Nhưng Tào Tháo, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, trực tiếp gọi ông lại. "Khải bẩm Tào Công, ta vừa có được vài con cá trích ngâm muối tươi ngon, không dám hưởng một mình, muốn dâng lên cho Hoàng thượng." Đổng Thừa cúi đầu, cung kính đáp. Ồ, Tào Tháo nheo mắt cười, "Đổng quân hầu thật chu đáo. Đúng là gương mẫu của thần tử, cá trích muối này ở đâu có vậy, có thể cho ta xem qua một chút chăng?" Điều này tất nhiên rồi, Đổng Thừa không thể từ chối, "Người đâu, mang hộp sơn lên cho Tào Công xem." Cá trích muối là cá trích được ướp với muối. Vào thời Hán, người ta tin rằng ăn cá trích có thể kéo dài tuổi thọ, là biểu tượng của sự may mắn. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào Đổng Thừa một lúc lâu, rồi mới thu ánh mắt lại, từ từ mở hộp sơn ra. Bên trong, trên lớp muối xanh, bốn con cá trích được xếp chéo nhau. Tào Tháo dùng ngón tay ấn vào thân cá, rồi lại cào nhẹ lớp muối dưới đáy hộp, như thể lơ đãng hỏi, "Không biết Đổng quân hầu, cá này từ đâu mà có?" "Khải bẩm Tào Công, mua được ở chợ." Đổng Thừa đáp, "Nhờ công lao trị quốc của Tào Công, các ngành nghề hưng thịnh, hiện nay chợ búa đầy đủ, quả thật là phúc lớn của bách tính." "Ha ha, đó là phúc của hoàng thượng và công lao của chư vị đại thần." Tào Tháo đóng hộp lại, cười nói, "Ta không dám nhận công, hoàng thượng hiện đang ở điện Tuyên Minh, Đổng quân hầu cứ tùy tiện đi gặp." Đổng Thừa vội vàng nhận lại hộp sơn, cúi người cảm ơn Tào Tháo. Tào Tháo khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh tiếp tục tiến về phía trước. Đợi đến khi đoàn xe của Tào Tháo đi xa, Đổng Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, nói, đi, đến yết kiến hoàng thượng. Đi được một đoạn, Tào Tháo bất ngờ gõ nhẹ vào lan can xe, một vệ sĩ lập tức tiến đến gần, chỉ nghe Tào Tháo khẽ dặn dò, đi điều tra ở chợ xem trong những ngày gần đây có bán cá trích muối mới hay không. Vệ sĩ lập tức nhận lệnh, rời đoàn xe và tiến thẳng về phía Đông thị. Cao Ngang, người đang ngồi làm phu xe, không khỏi tò mò hỏi, thưa cha, việc này là... Tào Tháo liếc nhìn Cao Ngang, ban đầu không định giải thích, nhưng rồi lại nghĩ việc này cần phải chỉ dạy cho con trai mình, để sau này Cao Ngang biết cách xử lý. Vì vậy, ông giải thích, hôm nay ta yết kiến hoàng thượng đã nhắc nhiều đến những chuyện lớn ở Ký Châu và Duyện Châu. Cao Ngang có chút ngơ ngác, không hiểu mối liên hệ giữa những vấn đề ở Ký Châu, Duyện Châu và việc điều tra chợ cá trích muối. Tiếng xe lăn đều trên đường, khi gần đến phủ họ Tào, Cao Ngang bất ngờ xoay người lại với vẻ mặt hưng phấn, định nói gì đó nhưng bị Tào Tháo lườm, khiến cậu nuốt lại những lời định nói. Khi đến trước phủ Tào, cửa lớn mở rộng, đoàn xe tiến thẳng vào sân trước. Cao Ngang nhanh chóng nhảy xuống xe, đặt chiếc ghế đỡ xuống đất. Tào Tháo viện vào lan can bước xuống xe, đi thẳng về phía đại sảnh, ra hiệu cho Cao Ngang theo sau. Trong đại sảnh, sau khi rửa tay mặt bằng nước sạch, trà nóng được dâng lên, Tào Tháo phất tay cho người hầu lui xuống, rồi quay sang hỏi Cao Ngang, nghe nói hôm nay con cùng với An Dân đi học với Văn Nhược, có đúng vậy không? Cao Ngang cứ tưởng Tào Tháo sẽ tiếp tục bàn chuyện vừa rồi, không ngờ ông lại chuyển chủ đề, khiến cậu thoáng sững sờ rồi mới trả lời, thưa cha, đúng là như vậy. Học vấn của thị Trung Tuân được truyền qua nhiều đời, lại uyên bác, con gặp phải chỗ khó trong việc học kinh, đều được giải đáp, quả thật là học hỏi được rất nhiều. Tào Tháo gật đầu nói, học kinh giống như chìm trong biển cả, rộng lớn vô biên biết chọn lọc và tinh giản mới là con đường học tập đúng đắn. Cao Ngang chớp mắt rồi đáp, vâng, con sẽ ghi nhớ lời cha. Tào Tháo nhìn Cao Ngang một lúc, biết rằng cậu chưa thực sự hiểu rõ lời ông nói, chỉ là thói quen trả lời trước mà thôi. Nhưng Tào Tháo không muốn làm khó cậu, liền nói, mẫu thân của con đang ở hậu viện, con hãy đến thăm hỏi đi. Cao Ngang không phải con ruột của Đinh Phu Nhân, nhưng bà đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, tình cảm còn sâu nặng hơn cả mẫu tử ruột thịt. Nghe Tào Tháo nói vậy, Cao Ngang liền vui vẻ đứng dậy, hành lễ rồi nhanh chóng đi về hậu viện. Ánh mặt trời ngoài trời chiếu lên bộ giáp của Cao Ngang, tỏa sáng lấp lánh, giống như sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng Cao Ngang rời đi, vuốt râu, im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười một cách chua chát, lắc đầu và thở dài. Thần Đổng Thừa bái kiến hoàng thượng. Đổng Thừa quỳ lạy trước Lưu Hiệp. Ai khanh mau đứng lên. Lưu Hiệp giơ tay đỡ lấy, rồi ra lệnh, lấy gối lụa ra, để Đổng Ái Khanh ngồi cho thoải mái. Vào thời Hán, mọi người thường quỳ gối ngồi, vì vậy có một chiếc gối lụa sẽ dễ chịu hơn là ngồi trên sàn gỗ cứng. Lưu Hiệp giờ đã bắt đầu trưởng thành, nét mặt dần bớt trẻ con, mà thêm phần khí khái, toát lên thần thái mạnh mẽ. Các vị hoàng đế nhà Hán thường có ngoại hình khá ổn, trán cao, ánh mắt sáng ngời. Điều này cũng là lẽ thường, vì qua hàng thế kỷ chọn lọc tự nhiên, hoàng tộc thường có ngoại hình ưu tú hơn. Lưu Hiệp hiện giờ, với nét mặt và phong thái, gợi lên nhiều ký ức về thời trẻ của Hán Linh Đế, khiến Đổng Thừa không khỏi cảm thấy xúc động. Khi xưa, Hán Linh Đế cũng từng có một thời gian chăm chỉ và quyết tâm. Nhưng rồi không biết vì phát hiện ra rằng lười biếng dễ chịu hơn, hay vì gặp phải quá nhiều khó khăn, mà cuối cùng lại từ bỏ và trở thành vị vua buông thả không biết vị trước mắt này có thể tiến xa bao lâu trên con đường đầy chông gai phía trước. Sao vậy? Lưu Hiệp nhìn thấy Đổng Thừa có vẻ đang mãi suy nghĩ, liền mỉm cười nói, Đổng Ái Khanh, có điều gì muốn nói? Đổng Thừa bừng tỉnh, lập tức xin lỗi, thần gặp hoàng thượng, thấy ngài như tái hiện phong thái của tiên đế, không khỏi bàng hoàng. Vì vô lễ trước điện, mong hoàng thượng thứ tội. Không sao. Lưu Hiệp vẫy tay nói, Ái Khanh không cần câu nệ như vậy. Không biết Ái Khanh lần này mang theo thứ gì? Hôm nay, thần mang đến một đặc sản từ vùng biển phía đông. Đổng Thừa cảm tạ Lưu Hiệp, rồi sai người dân hộp sơn chứa cá trích muối lên. Ông cũng kể cho Lưu Hiệp nghe về xuất xứ của loại cá này, thậm chí còn miêu tả cho Lưu Hiệp đôi chút về phong cảnh và địa lý của vùng biển phía đông. Đổng Thừa từng dâng con gái của mình vào cung, vì vậy, theo một cách nào đó, ông cũng được xem là bậc trưởng bối của Lưu Hiệp. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai người phần nào gần gũi hơn. Thêm vào đó, Đổng Thừa luôn khéo léo chiều theo cảm xúc của Lưu Hiệp, nên cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra khá vui vẻ. Không ngờ rằng thiên hạ lại rộng lớn như vậy, ngay cả loài cá này cũng có những nét đặc biệt riêng. Lưu Hiệp ngắm nhìn những con cá trích trong hộp sơn, tưởng tượng về cảnh tượng chúng vượt qua dòng nước xiết để sinh sản như lời Đổng Thừa kể, không khỏi cảm thán. Bệ hạ, Đổng Thừa nhìn Lưu Hiệp, cúi đầu nói, loài cá này dù biết rõ khó khăn, vẫn kiên trì bơi ngược dòng, không lùi bước. Tất cả đều vì mục tiêu sinh sản, nếu chúng lười biếng, sẽ bị diệt vong. Lưu Hiệp dần thu lại nụ cười, gật đầu nhẹ nhàng. Đổng Thừa cũng gật đầu, mỉm cười, rồi cúi chào lui ra. Lưu Hiệp rời khỏi đại điện, mang theo hộp sơn, đi thẳng về phía hậu cung. Một tiểu hoạn quan bên cạnh không người hỏi, bệ hạ không biết bệ hạ muốn đến đâu để nô tài chuẩn bị. Lưu Hiệp không ngừng bước, nói, đến chỗ hoàng hậu. Vân tiểu hoạn quan nhanh chóng lui xuống, rồi lập tức có người hô to, hoàng thượng giá lâm cung Ninh điện. Hoàng hậu vẫn là phục thọ. Mặc dù những năm gần đây, trong cung có nhiều tần phi mới, nhưng Lưu Hiệp vẫn giữ tình cảm đặc biệt với phục thọ, người đã cùng ông vượt qua bao khổ cực. Phục thọ nhận được tin, vội vàng ra khỏi cung Ninh điện để đón tiếp Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đỡ phục thọ đứng dậy, rồi nắm tay nàng đi vào trong điện. Hai người ngồi xuống, rồi ra lệnh mang hộp sơn mà Đổng Thừa Dân tặng đặt lên bàn. Lưu Hiệp nhìn phục thọ, nàng hiểu ý, liếc mắt nhìn quanh, rồi ra lệnh, tất cả lui xuống, hoàng thượng cần nghỉ ngơi. Bệ hạ, phục thọ nói khẽ, khi các cung nữ và thái giám đã lui ra hết, những người này đều là những người trung thành đã theo chúng ta nhiều năm, chắc là không có vấn đề gì. Lưu Hiệp thở dài, đứng dậy cầm lấy hộp sơn, cẩn thận vẫn hơn. Phục thọ lặng thinh, không tranh cãi, rồi giúp Lưu Hiệp mở hộp sơn ra, cẩn thận kiểm tra cá và muối, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, nàng không khỏi băn khoăn nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp cũng nhíu mày, lật lại những lời Đổng Thừa đã nói, chợt như bừng tỉnh, lấy nắp hộp sơn lật ngược lại, cẩn thận quan sát lớp vải lụa bên trong. Ông chạm vào lớp vải, mặt mày hớn hở. Phục thọ lập tức mang hộp kim chỉ đến, tháo lớp chỉ trên vải lụa, lấy ra một tập cuộn lụa, rồi đưa cho Lưu Hiệp. Trong khi nàng lại nhanh chóng khâu lại lớp vải lụa như cũ, mắt không rời Lưu Hiệp đang chăm chú đọc những dòng chữ trên tấm lụa. Phản tặc. Sắc mặt Lưu Hiệp tái xanh, thậm chí biến dạng vì giận dữ, phản nghịch muốn diệt đại hán ta, lòng dạ thực quá man rợ. Bệ hạ. Phục thọ vội nói, nhìn xung quanh cẩn thận. Lưu Hiệp hiểu ý, hít thở sâu vài lần, nhắm mắt lại, rồi đưa cuộn lụa cho phục thọ. Phục thọ đọc qua mấy dòng, cũng không khỏi thở hổn hển. Hóa ra, trên tấm lụa là những diễn biến mới nhất trong thiên hạ. Điều khiến vợ chồng Lưu Hiệp căm phẫn nhất, chính là việc Viên Thiệu tại Ký Châu đã cải sang Thủy Đức. Bị giam hãm trong cung, không biết tin tức bên ngoài, Lưu Hiệp trước đây đã vài lần nhắc đến vấn đề này với Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo hoặc là chối từ, hoặc đưa ra những việc không quan trọng để đánh lạc hướng. Sau vài lần như vậy, Lưu Hiệp cũng ngừng hỏi chuyện với Tào Tháo, thay vào đó bí mật nhờ những đại thần đáng tin như Đổng Thừa thu thập thông tin, lén lút gửi vào cung để ông không trở thành một kẻ mù lòa bị Tào Tháo che mắt. Thật là một trò Thủy Đức tệ hại. Lưu Hiệp không thể kiềm chế, đứng bật dậy, khoanh tay sau lưng, đi qua đi lại trong điện, hiển nhiên là đã bị chọc tức không ít. Trẫm Lưu Hiệp dừng lại, buồn bã nói, trẫm từng nghĩ rằng, Tào Mạnh Đức trung thành với Xã Tắc, có thể gánh vác đại sự, nhưng bây giờ xem ra Thang Ôi Viên Tặc thay đổi sang Thủy Đức, hắn chắc chắn đã biết từ trước, nhưng lại không báo cáo một lời nào với trẫm. Hắn muốn giấu giếm, muốn lừa trẫm ư? Tâm địa của hắn đáng phải tru diệt. Bệ hạ, phục thọ cố gắng an ủi, có lẽ vì sự việc này quá phản nghịch, nên hắn không muốn trình báo. Lưu Hiệp lắc đầu, nói, Tào Mạnh Đức từ nhỏ đã thân thiết với Viên Tặc. Kể từ khi trẫm lên ngôi, Lưu Hiệp hạ giọng, chậm rãi nói, trẫm đã chuyên cần học hỏi, xem xét triều chính, dù không có lương thực hay quần áo đầy đủ, trẫm cũng không dám lười biếng một chút nào, chỉ sợ làm sai lệch cơ nghiệp đại hán, nhưng... Sao mà khó thế này? Lưu Hiệp ngẩng đầu lên trời, nỗi tủi nhục và phẫn uất hòa quyện với nhau, ông thầm thì trong lòng, phụ hoàng ơi, con đã nỗ lực đến thế, sao thần dân của con vẫn không công nhận, vẫn luôn chống lại con, tại sao chứ, tại sao? Lưu Hiệp ngước lên trời rất lâu, nhưng không ai trả lời ông. Cuối cùng, ông cúi đầu, biến tất cả những oán giận thành một tiếng thở dài nặng nề. Tháng 3, ngày Sóc Tân Mão, xảy ra nhật thực. Viên Thiệu đang hào hứng tột độ với việc đề xướng Thủy Đức, nào ngờ trời xanh chẳng nể mặt, lập tức giáng một đòn cảnh cáo. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một mình Viên Thiệu mà còn liên lụy đến bao người. Lập tức, có giám quan dân tấu sớ, nói rằng, thời thế đảo điên, nhân gian nhiễu loạn, chư hầu lộng quyền, kinh động đất trời. Nay thiên thượng giáng lời cảnh cáo, nếu không sớm hối cải chỉnh đốn, ắt tai ương sẽ còn giáng xuống, họa lớn không ngừng. Thậm chí, có người còn liên kết hiện tượng nhật thực với nạn châu chấu trước đó, cho rằng có đại thần thất đức khiến trời xanh nổi giận. Cả Ký Châu vì thế mà xôn xao. Cớ sao chuyện này lại không liên quan đến thiên tử? Bởi ai cũng biết thiên tử còn nhỏ tuổi, chưa thể nắm quyền triều chính. Vậy thì trách nhiệm này thuộc về ai? Người đứng mũi chịu sào, không ai khác chính là Viên Thiệu. Viên Thiệu giận tím mặt, lập tức phản bác, nhật thực là lẽ tự nhiên của trời đất, nơi nào chẳng thấy. Sao có thể nói là tai họa giáng xuống toàn thiên hạ? Nếu có họa, thì họa từ đâu đến? Họa giáng xuống đầu ai? Bọn giám quan lúng túng, không sao đáp lại được. Nhưng dân chúng thì đâu dễ thuyết phục. Họ chẳng bận tâm đến lời giải thích của Viên Thiệu, bởi thời Hán vốn ít trò giải trí, chuyện để bàn tán cũng không nhiều. Thế nên, Truyện thiên văn dị tượng chính là đề tài giết thời gian tốt nhất. Hình tượng quang huy của Viên Thiệu vì thế mà bị phủ một lớp bụi mờ. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, sóng gió thật sự vẫn còn ở phía sau. Tháng 4, ngày rằm, Tăng Hồng ở quận Bột Hải phất cờ khởi nghĩa, tuyên bố thoát ly khỏi Viên Thiệu, quay về với nhà Hán. Quận Bột Hải vốn là nơi Viên Thiệu gây dựng cơ nghiệp, nhưng trong nạn châu chấu trước đó, nhiều huyện bị mất mùa trắng. Dân chúng nơi đây vốn đã nghèo khó, nay lại không còn gì ăn, đành phải bỏ xứ mà đi. Viên Thiệu khi ấy cho rằng đám người không biết tính toán, làm ăn cẩu thả này không đáng để triều đình cứu giúp, nên đã mặc kệ dân Bột Hải lưu tán khắp nơi. Ban đầu, chuyện này xem ra cũng không to tát. Dân chúng đói khổ, lưu lạc vốn chẳng phải chuyện lạ. Nhưng sau khi Viên Thiệu liên tục điều động tiền lương để chi viện cho chiến trường Tịnh Châu, thì đây không còn là vấn đề ăn trước trả sau nữa, mà đã biến thành vắt cổ chày ra nước. Bột Hải vốn chẳng phải nơi trù phú, nay lại thêm thiên tai, thiếu đói. Những nơi khác ở Ký Châu còn có thể gắng gượng, nhưng dân Bột Hải thì thực sự khốn cùng. Cộng thêm việc Viên Thiệu đề xướng Thủy Đức liền gặp phải Nhật Thực, lòng dân càng thêm oán thán. Tăng Hồng, vốn là một trong những trọng thần của Viên Thiệu, nay lại đứng lên làm người đầu tiên chống lại ông, khiến Viên Thiệu giận không thể tả. Ông lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị thân chinh Bột Hải, dẹp Tăng Hồng. Nhưng số phận treo ngươi, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trên đường xuất chinh, Viên Thiệu đột nhiên ngã bệnh nặng, không thể tiếp tục hành quân. Tuổi của Viên Thiệu đã gần đến ngưỡng trung bình của đàn ông thời Hán. Mấy năm nay ông bôn ba khắp chốn, chinh chiến không ngừng, thân thể đã sớm mỏi mệt. Giờ đây, lại thêm bao nhiêu biến cố và cơn thịnh nộ dồn dập, Viên Thiệu không tránh khỏi bị bệnh tật quật ngã. Viên Thiệu vừa ngã bệnh, gia tộc họ Viên lập tức rối loạn. Ở thời Hán, bệnh tật đâu phải cứ uống một thang thuốc là khỏi. Rất nhiều người cứ thế mà qua đời, và với Viên Thiệu, cái chết dường như cũng không còn xa. Những vấn đề vốn bị đè nén bấy lâu nay bắt đầu bùng phát. Đại công tử Viên Đàm từ thuở thiếu thời đã theo cha Nam Chinh Bắc chiến, được các tướng lĩnh trong quân hết lòng ủng hộ. Nhiều người cho rằng Viên Đàm chính là người kế vị xứng đáng, và trong lúc Viên Thiệu bệnh nặng, Viên Đàm nên đứng ra gánh vác việc chung. Nhị công tử Viên Hy tính tình ôn hòa, lại là con thứ nên cách đối nhân xử thế có phần mềm mỏng hơn. Viên Hy kết hôn với con gái của một hào tộc ở Ký Châu, nên được không ít sĩ phu bản địa ủng hộ. Nhiều người tin rằng nếu Viên Đàm không thể kế vị, thì Viên Hy cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng chuyện đời không đơn giản như vậy. Viên Thiệu vốn không ưa Viên Đàm, cũng chẳng vừa lòng với Viên Hy, mà lại hết mực yêu thương người con út là Viên Thượng. Điều này khiến cho tất cả những ai đặt cược vào Viên Đàm hay Viên Hy đều phải thất vọng. Ký Châu lúc này trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều gửi thư hỏi thăm sức khỏe Viên Thiệu, có người còn quả quyết rằng ngày ngày đốt hương cầu nguyện cho ông. Dĩ nhiên, cuối thư ai cũng không quên đề xuất ủng hộ Viên Đàm hoặc Viên Hy về nghiệp thành lo việc triều chính. Đọc những bức thư này, Viên Thiệu tức giận nằm trên giường, đập mạnh tay xuống chiếu mà gầm lên, lão tử còn chưa chết đâu. Vì thế, hình ảnh của Viên Đàm và Viên Hy trong mắt Viên Thiệu càng thêm tồi tệ, trong khi Viên Thượng, người luôn túc trực bên giường bệnh, lại càng được ông yêu quý. Với Viên Thiệu, hiếu đạo chính là chuẩn mực quan trọng nhất thời Hán. Người có hiếu là người tốt, mà người có hiếu đến mức thuần khiết thì càng tốt hơn. Viên Thượng, trong mắt ông, chính là một người con hiếu thảo như vậy, và chắc chắn sẽ là một người tốt. Khi Viên Đàm muốn trở về làm tròn chữ hiếu, Viên Thiệu từ chối, khi Viên Hy muốn về chăm sóc cha, Viên Thiệu mắng chửi không cho. Tình hình rối ren ở Ký Châu khiến cho đạo quân Viễn Chinh đến một hải dẹp Tăng Hồng cũng bị đình trệ, không thể tiến thêm nửa bước. Chẳng nói đâu xa, Nhật Thực không chỉ xảy ra ở Ký Châu, mà ngay tại Tịnh Châu, nơi phái Tiềm đang ở, cũng có hiện tượng tương tự. Một vị quan bác sĩ trong học phủ Tịnh Châu, không biết nghĩ thế nào, đã viết một bản tấu, nói rằng Nhật Thực là điềm gở, cảnh báo phải chăm lo dân chúng, giảm nhẹ sưu thuế, như vậy mới mong tránh được thiên tai. Phái Tiềm đọc xong tấu chương, chỉ mỉm cười, công khai khen ngợi vị bác sĩ nọ, thậm chí còn phong cho ông ta chức phúc họa tuần phong sứ, giao cho nhiệm vụ đi tuần tra khắp nơi xem vận may và tai họa có thật sự xảy ra hay không. Trước những biến cố ở Ký Châu, nội bộ của phái Tiềm tại Tịnh Châu cũng chia làm hai luồng ý kiến. Một phe cho rằng nên nhân lúc Viên Thiệu bệnh nặng mà tấn công, chiếm lấy Ký Châu. Phe còn lại thì cho rằng nên án binh bất động, quan sát tình hình, tập trung củng cố nội lực trước. Sau 2-3 ngày bàn bạc, cuối cùng phái Tiềm quyết định không xuất binh. Lý do chính là vì các cuộc chiến liên miên gần đây đã làm tổn thất quá nhiều binh lực và của cải. Hơn nữa, hiện tại đang là giữa xuân, mùa màng đang lên, gia súc trên thảo nguyên cũng vào mùa sinh sản. Nếu xuất quân lúc này, quả thực quá mạo hiểm. Ngay cả khi quân của phái Tiềm có thể tiến vào Ký Châu, việc kiểm soát một vùng đất rộng lớn từ đông sang tây, từ nam lên bắc cũng là một thử thách không hề nhỏ. Nếu không quản lý tốt, không đủ lương thực tài nguyên, rất có thể sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ kéo dài. Vì vậy, phái Tiềm quyết định ổn định nội bộ, dồn sức phát triển trong 1-2 năm tới rồi mới tính đến chuyện xa hơn. Dù đa số tướng sĩ và quan lại đều tán thành quyết định này, vẫn có một số người không khỏi tiếc nuối. Cơ hội tấn công Ký Châu rõ ràng như vậy mà lại không thể nắm bắt. Dù sao, Ký Châu vốn là một vùng đất trù phú, bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này, đối với họ, thật khó mà không cảm thấy hối tiếc. Sau khi quyết định được đưa ra, phái Tiềm bắt đầu thu hồi các đơn vị quân đội đang đóng ở nơi khác. Ngoài việc tiếp tục chi một phần kinh phí cho Lưu Hòa, giúp ông ta đủ sức gây rối ở hậu phương U Châu của Viên Thiệu, phái Tiềm gần như chỉ tập trung vào việc co cụm phòng tuyến, đặt mọi khu vực vào trạng thái phòng thủ. Tạm gác lại chuyện phái Tiềm dùng sức phát triển tại Dự Châu, hán đế Lưu Hiệp cũng nhận thấy đây là cơ hội ngàn vàng để đối phó với Viên Thiệu. Trong một buổi đại triều, Lưu Hiệp bất ngờ đưa ra một kế hoạch khiến Tào Tháo không kịp trở tay. Gần đây thiên tượng bất thường, ấy là lời cảnh báo có đại thần thất đức. Hiện tại đại tướng quân Viên Thiệu không tuân mệnh triều đình, tự ý làm càn, khiến bách tính lầm than, binh đao không dứt, tội lỗi tày trời. Nghe tin Ký Châu đang rối loạn, đây chính là cơ hội tốt để xuất binh Hà Bắc, trừng phạt nghịch thần. Không biết các khanh có ý kiến gì? Dù là hỏi các đại thần, nhưng ánh mắt của Lưu Hiệp chỉ dừng lại trên người Tào Tháo. Tào Tháo cúi đầu, hai tay nắm chặt cây hốt ngà, đứng im như tượng. Lúc này, Mãn Sủng bước ra tâu, bẩm bệ hạ, thiên tượng thị hiện là để bậc quân vương tự mình soi xét, cầu trời cao che chở. Sao có thể nhân lúc này mà khởi binh đao, khiến lê dân bá tánh lầm than? Lưu Hiệp nhìn Mãn Sủng, hỏi, theo lời ái khanh, bậc quân vương đó là ai? Mãn Sủng chớp mắt, đáp, bậc quân vương phải là người chí công vô tư, phân minh phải trái, không tính công danh, không thưởng riêng tư, không phạt vì thù oán cá nhân. Nếu mất đi đạo đức, ắt sẽ mất đi chính đạo. Bệ hạ không cần lo lắng, kẻ làm điều bất nghĩa ắt sẽ tự diệt vong. Lưu Hiệp nghe vậy bèn cười khẩy, theo ý Mãn Sủng, thì hoàng đế chỉ cần ngồi yên không làm gì cả là được sao? Tào Tư Không, ái khanh thấy thế nào? Lưu Hiệp không muốn phí lời với Mãn Sủng, liền quay sang hỏi thẳng Tào Tháo. Tào Tháo chậm rãi cúi chào rồi đáp, bệ hạ thánh minh. Chỉ là, Hà Bắc hào tộc sang sát, lũy cao hào sâu, tích trữ binh lương. Còn chuyện, Dự Châu của chúng ta thì đất đai cằn cỗi, kho tàng trống rỗng, dẫu có lòng diệt gian thần, cũng lực bất tòng tâm. Chi bằng tạm thời ban chiếu chỉ, biểu dương chính nghĩa, khiển trách kẻ gian tà, tuyên dương đức hạnh, thì nghịch thần ắt sẽ tự biết hối cải mà quay về chính đạo. Lưu Hiệp nhìn Tào Tháo một lúc lâu rồi cười nhạt, gật đầu, được, cứ làm theo ý ái khanh. Nhưng nếu chúng vẫn ngoan cố không tuân lệnh, vẫn tiếp tục làm càn, thì phải làm sao? Tào Tháo đáp, khi ấy, tất phải trừng phạt. Tuy nhiên, địch đã chiếm giữ đất đai đã lâu, nếu vội vã tấn công, ắt sẽ mất lòng dân. Binh đao là việc trọng đại của quốc gia, không thể khinh suất, cũng không thể hối tiếc. Nếu đã xuất binh, phải tính toán kỹ càng, như vậy mới có thể chiến thắng. Lưu Hiệp trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Sau buổi triều, Tào Tháo trở về phủ và triệu tập các thân tín đến họp. Tào Tháo đã lường trước rằng hoàng đế Lưu Hiệp sẽ tìm cách tranh giành quyền lực với mình. Tuy nhiên, điều khiến ông bất ngờ là chuyện đó lại xảy ra nhanh và sớm đến vậy. Khi mọi người đã yên vị, Tào Tháo nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, hỏi, chuyện hôm nay, các vị nghĩ sao? Cuộc tranh đoạt giữa hoàng quyền và thần quyền vốn là một mâu thuẫn vĩnh hằng, và câu hỏi của Tào Tháo cũng là một cách để thăm dò thái độ của mọi người. Trong khoảnh khắc im lặng, các anh em họ Hạ Hầu cùng người nhà họ Tào đều không hẹn mà cùng thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với Tào Tháo. Điều này cũng không lạ, bởi nếu không có sự hậu thuẫn tuyệt đối của nhà Hạ Hầu và Tào gia trong quân đội, có lẽ Tào Tháo đã bị kẻ khác lật đổ từ lâu. Tào Tháo khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn những người khác như Lưu Diệp, Mãn Sủng, Trình Dục, Trần Quần, và cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người đứng đầu các mưu sĩ, Tuân Úc. Lưu Diệp giữ im lặng. Điều này không có gì lạ, ông vốn xuất thân hoàng tộc, không tiện đưa ra ý kiến. Mãn Sủng nhíu mày, cũng không nói gì, nhưng ít nhất ở đại triều, ông đã giúp Tào Tháo đỡ một đòn. Trình Dục vốn là người trầm lặng, ít khi lên tiếng nếu không được hỏi đến. Còn Trần Quần, vì gia nhập phe Tào Tháo khá muộn, nên ngồi ở hàng cuối và cũng im lặng chờ người khác lên tiếng trước. Chỉ còn lại một người phải lên tiếng, đó chính là Tuân Úc. Tào Tháo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi gõ ngón tay lên bàn, âm thanh đều đặn như tiếng chim gõ kiến, dường như đang thăm dò xem thân cây có bị sâu mọc đục rỗng hay không. Ông tỏ ra rất điềm tĩnh. Trên đại triều, Lưu Hiệp đã dùng chuyện xuất binh Ký Châu để ép Tào Tháo phải tỏ rõ lập trường. Và giờ đây, Tào Tháo cũng đang làm điều tương tự, hỏi ngược lại những người thân tín của mình xem lập trường của họ ra sao. Lưu Hiệp có thực sự quan tâm đến việc xuất binh hay không? Không, điều Lưu Hiệp thực sự quan tâm là Tào Tháo và Viên Thiệu có phải thực sự là một phe hay không? Và giờ đây, Tào Tháo cũng muốn biết, trong số những người thân tín của mình, có ai đã manh nha ý định đi chệch khỏi con đường mà ông đã vạch ra hay chưa? Ngồi ở vị trí nào thì nói lời của vị trí đó. Khi Tào Tháo nhận ra xung đột giữa ông và Lưu Hiệp là không thể tránh khỏi, ông tự nhiên bắt đầu phân biệt đâu là đồng minh, đâu là đối thủ. Giống như nhiều vị lãnh đạo mới nhậm chức ở Hoa Hạ thường mở một bữa tiệc để thăm dò thái độ của mọi người. Tuân Úc im lặng một lát rồi nói, bẩm chủ công, từ thời Hoàng, Linh, Vương thất suy vi, Triều Cương đổ nát, dẫn đến đại loạn. Đến nay, thiên hạ đã suy tàn. Dẫu vậy, uy danh triều đình vẫn còn, lòng dân vẫn hướng về nhà Hán. Vì thế, những kẻ chinh phạt đều mượn danh nghĩa Hán triều mà hành động, phong tước ban thưởng cũng đều dựa vào danh nghĩa thiên tử. Do đó, danh nghĩa thiên tử vẫn là của nhà Hán. Xin chủ công hãy suy xét cho tường tận. Lời nói thẳng thắn của Tuân Úc khiến mọi người đều phải chú ý, nhưng ngẫm lại, nói thẳng ra như vậy lại thể hiện sự quang minh chính đại, còn hơn là che đậy giấu giếm, dễ khiến người ta sinh nghi. Tào Tháo im lặng một lúc lâu, rồi từ từ mỉm cười nói, quả không hổ danh là trương lương của ta. Sau đó, ông gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu hỏi về các vấn đề chính sự, dân sinh, như thể cuộc thảo luận căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra. Phải thừa nhận rằng, bộ máy chính trị của Tào Tháo xử lý công việc hiệu quả hơn hẳn so với đại triều. Hầu hết các vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng, đôi khi còn có những đề xuất hữu ích từ các thành viên, bởi góc nhìn của mỗi người mỗi khác. Nhờ vậy, công việc tiến triển thuận lợi, và sau khi xong việc, mọi người lần lượt rời đi. Ra khỏi phủ Tào Tháo, Quách Gia liền đuổi kịp xe của Tuân Úc, chào hỏi rồi tự nhiên trèo lên xe của ông. Tùy tùng và vệ sĩ của Tuân Úc dường như đã quen với cảnh này, người duy nhất tỏ ra không hài lòng chỉ có Tuân Úc. Nhưng cách ông bày tỏ sự khó chịu cũng chỉ là liếc mắt nhìn Quách Gia rồi khẽ nhích sang một bên nhường chỗ. Ngài vốn thông minh, sao lại không hiểu ý chủ công? Quách Gia hỏi thẳng. Tuân Úc vẫn im lặng, không đáp. Chiếc xe ngựa lắc lư trên đường đá xanh, bánh xe cứng và không có giảm sóc khiến hành trình rất gập ghềnh. Chiếc xe với hoa cái cong vẹo trên nóc thực chất chỉ là một cái ô vải lớn, chẳng có gì hoa mỹ. Vì trọng tâm của hoa cái không nằm giữa xe, người đánh xe thường phải điều chỉnh để giữ cho xe đi thẳng. Nhưng dù xe có cũ kỹ và kém thoải mái đến đâu, ánh mắt của người đi đường hai bên vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ. Bởi vì đây không chỉ là một chiếc xe, mà là biểu tượng của quyền lực. Quyền lực Tuân Úc ngẩng đầu nhìn trời, nhưng nửa bầu trời đã bị hoa cái che khuất. Ánh mặt trời xuyên qua mây, tạo nên những vệt sáng vàng rực, nhưng lại không đủ sức xuyên qua lớp mây mù. Cơn gió nhẹ lay động những dải lụa trên hoa cái, cũng làm lay động chiếc mũ trên đầu Tuân Úc, nhưng không thể xua đi nỗi u uẩn trên khuôn mặt ông. Quách Gia im lặng quan sát Tuân Úc một lúc, rồi nói, ta định sẽ tiến cử với chủ công, hiện nay hoàng đế vẫn chưa có con nối dõi, quốc gia bất ổn. Chúng ta có thể chọn những gia đình trong sạch để tuyển tú nữ, duy trì dòng dõi nhà Hán, con gái lớn của Tào Tháo cũng đã đến tuổi cập kê. Ngươi! Tuân Úc lập tức quay đầu nhìn Quách Gia. Sao vậy? Quách Gia thản nhiên nhìn Tuân Úc, nhướng mày nói, làm vậy, cả hoàng đế và chủ công đều sẽ an tâm hơn một chút, chẳng phải sao? Tuân Úc thở dài, khẽ nói, chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời cũng tốt chứ, Quách Gia thở dài, người bị thương cần thời gian tĩnh dưỡng. Sống tạm qua ngày còn hơn phải chịu những vết thương máu chảy đầm đìa. Tuân Úc hơi cau mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, nếu làm vậy tiếng xấu của ngươi sẽ rất nặng. Quách Gia nhún vai, như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười, khẽ đáp, tiếng xấu. Ha ha, thiên hạ đại loạn, cái gì là thiện, cái gì là ác? Dường như ánh nắng quá gắt, hoặc vì lý do nào khác, Tuân Úc từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, rốt cuộc vẫn có sự khác biệt giữa thiện và ác. Nếu không có thiện ác, con người có khác gì cầm thú? Chợt Quách Gia tỏ vẻ khinh thường, thuở hồng hoang, tổ tiên ta tranh giành đất đai để sinh tồn, chinh phạt tứ phương để cai trị, cướp đất của các nước yếu hơn, đó là tam hoàng. Đánh bại kẻ thù, thống nhất bốn phương, bắt nước yếu phải cống nạp, đó là chu công, thiện ác là gì? Thiện ác ở đâu? Tuân Úc vẫn im lặng, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt ông hiện lên một nét cương quyết, như chiếc hoa cái trên xe, dù đã bị uốn cong, nhưng vẫn kiên cường thể hiện bản chất và sự kiên định của mình. Lưu Hiệp ngồi sau bàn làm việc, mồ hôi trên lưng vừa mới khô, tim cũng vừa mới ổn định lại. Trong buổi đại triều, đối diện với uy thế của Tào Tháo, Lưu Hiệp giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nếu Tào Tháo trở mặt ngay tại chỗ thì sao? Nếu Tào Tháo không thèm để ý đến lời của mình thì sao? Nếu vô số kịch bản hiện lên trong đầu Lưu Hiệp, và ông chẳng có cách nào đối phó với tất cả. Nhưng ông vẫn quyết định hành động, vì ông không thể tiếp tục sống như trước, khi còn ở Trường An hay Lạc Dương, như một con lợn bị nhốt trong chuồng. Lưu Hiệp muốn lên tiếng, muốn phát ra tiếng nói của riêng mình, muốn giành lại quyền lực vốn thuộc về ông, để phục hưng nhà Hán, thay vì chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lưu Hiệp có nhiều ý tưởng, nhiều mong muốn về tương lai của nhà Hán. Nếu ông không thể lên tiếng, làm sao có thể thay đổi, làm sao có thể chấn hưng đất nước? May thay, Tào Tháo dường như đã nhượng bộ. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như, ít nhất Tào Tháo vẫn khác với những nghịch thần khác. Quyết định lựa chọn Tào Tháo khi trước, suy cho cùng, cũng không phải là sai lầm. Nhưng từ giờ phải làm thế nào đây? Bệ hạ, một tên hoạn quan từ ngoài điện bước vào bẩm báo, tuân thị trung cầu kiến. Hửm. Cho vào. Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn lại, chỉnh trang y phục và nói lớn. Không lâu sau, Tuân Du bước vào, hành lễ và trình lên một bản tấu. Đây là tấu chương của Tào Tư không gửi từ Ký Châu, xin bệ hạ xem xét. Lưu Hiệp hơi ngạc nhiên, rồi bảo hoạn quan bên cạnh nhận lấy bản tấu, mở ra xem. Ông không khỏi có chút thất vọng, cau mày, rồi từ từ đặt bản tấu lên bàn. Tuân Ái Khanh, Khanh đã xem qua tấu chương này chưa? Hiện tại, Tuân Du đang giữ chức thượng thư lệnh, là vị trí trung tâm trong triều đình, nên tất nhiên đã xem qua bản tấu này. Ông gật đầu. Nếu vậy, Khanh nghĩ sao về bản tấu này? Lưu Hiệp hỏi. Cũng tạm được. Tuân Du trả lời. Cũng tạm được. Lưu Hiệp lặp lại. Bản tấu này toàn những lời lẽ hoa mỹ, từ đầu đến cuối chỉ là những lý luận trừu tượng về đạo trời và luân thường, chẳng có nội dung gì thực tế. Ngay cả Lưu Hiệp cũng thấy đây chẳng khác gì một mớ sáo rỗng, vậy mà Tuân Du lại cho rằng cũng tạm được. Bệ hạ, Tuân Du ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, nói, xưa kia lão tử có nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Bản tấu này cũng vậy. Lưu Hiệp sững sờ. Ý Khanh là gì? Ý của Tào Tư không thế nào? Lưu Hiệp hỏi. Tuân Du đáp, Tào Tư không đã xem qua và không có ý kiến gì khác. Sau một lúc im lặng, Lưu Hiệp đưa bản tấu cho hoạn quan bên cạnh, bảo hắn chuyển lại cho Tuân Du, nếu Tào Tư không đã đồng ý, thì cứ theo đó mà làm. Tuân Du nhận lấy bản tấu nhưng không rời đi ngay. Ông lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách cổ, nói, bệ hạ, thần tình cờ tìm thấy một bản đạo kinh do Thanh Ngu đạo nhân chép tay, xin dâng lên bệ hạ. Đạo kinh? Lưu Hiệp hỏi với vẻ băn khoăn. Đúng vậy. Thần xin cáo lui. Tuân Du không giải thích thêm, chỉ hành lễ rồi rời đi. Lưu Hiệp mở cuốn sách cổ, nhìn những dòng chữ bên trong mà nhíu mày. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Đây chỉ là một cuốn sách bình thường chép lại đạo đức kinh, không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên, như các sách cổ thời Hán, sách này không có dấu câu. Rốt cuộc là có ý gì? Tuân Du muốn dùng đạo kinh này để ám chỉ điều gì? Lưu Hiệp nhìn cuốn sách, dường như hiểu ra một chút, nhưng vẫn chưa thực sự thông suốt, xuyên thục. Bóp. Rầm. Cạch cạch, Lưu Chương quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, làm vỡ và rơi tung tóe khắp nơi. Phù phù, những người hầu trong sảnh run rẩy, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, chỉ dám nghe tiếng thở hổn hển của Lưu Chương. Bàn Hy lặng lẽ nhìn Lưu Chương, giống như đang nhìn một đứa trẻ ngổ ngược trong nhà mình. Tại sao không thể đánh? Lưu Chương giận dữ hét lên, ngươi nói không có vũ khí, ta đã đi mua vũ khí, cắt giảm chi tiêu để cung cấp cho quân đội. Ngươi nói không có lương thực, ta đã vét cạn kho thóc, gom góp đủ mọi cách để cung ứng. Giờ chỉ nói một câu chưa thể thắng, như vậy là xong sao? Bàn Hy cau mày nói, việc binh đao liên quan đến nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là vũ khí và lương thực. Hiện tại ta không muốn nghe. Lưu Chương lắc đầu nói, ta chỉ hỏi một câu, có thể đánh hay không, có thể thắng hay không? Bàn Hy nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, im lặng một lúc rồi nói, tạm thời chưa thể đánh. Nếu muốn đánh, vẫn cần ta biết rồi. Bàn lệnh quân có thể lui. Lưu Chương giơ tay ngắt lời. Bàn Hy muốn nói gì đó, nhưng thấy Lưu Chương đã quay người đi, cuối cùng chỉ lắc đầu, hành lễ rồi lui ra. Lưu Chương nghe tiếng bước chân của Bàn Hy dần xa, mới quay đầu lại, ánh mắt đầy phức tạp, như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng vẫn không nói ra lời. Bàn Hy là vị đại thần mà Lưu Yên đã giao phó lại cho Lưu Chương trước khi qua đời, nhưng sau một thời gian làm việc chung, mối quan hệ giữa Lưu Chương và Bàn Hy đã không còn như trước. Bàn Hy và Triệu Vĩ không hòa hợp, đây là điều mà Lưu Yên đã dự liệu. Bàn Hy là người ngoại bang, còn Triệu Vĩ là người bản địa xuyên thục, vì vậy hai người này có thể bổ trợ lẫn nhau. Nhưng lý tưởng thường không giống thực tế. Sau khi Lưu Yên qua đời, Bàn Hy và Triệu Vĩ nhanh chóng trở mặt, tranh giành quyền lực. Lưu Chương lúc đầu như đứa trẻ vô tội chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi vã, cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Ông đã cố gắng hòa giải, hy vọng cứu vãn mối quan hệ giữa Bàn Hy và Triệu Vĩ, nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô ích. Giống như những đứa trẻ không thể hiểu nổi cha mẹ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, Lưu Chương không thể hiểu tại sao hai người từng hòa hợp với nhau lại trở nên thù địch. Quyền lực đã làm họ thay đổi. Triệu Vĩ ở Cù Nhận, không chịu quay về, nắm giữ quyền lực quân sự, giống như một chính phủ thứ hai trong xuyên thục. Hắn không nghe lệnh cũng chẳng phục tùng triều đình, thậm chí còn tuyên bố nếu không có Bàn Hy, đất thục mới có ngày yên bình. Hắn nói nếu Lưu Chương không loại bỏ Bàn Hy, hắn sẽ không trở về. Về phần Bàn Hy, ông vừa chỉ trích Triệu Vĩ là kẻ ngu dốt, vừa cố gắng tập hợp thêm binh lính, giữ chặt quyền lực quân đội ở thành đô, tạo thế đối đầu với Triệu Vĩ. Lưu Chương đã nhiều lần gửi tấu đến Triệu Vĩ để thuyết phục, nhưng vô ích. Cuối cùng, ông đã nổi giận, ra lệnh cho Bàn Hy điều quân dẹp loạn Triệu Vĩ, nhưng Bàn Hy liên tục trì hoãn. Lúc thì nói không có vũ khí, khi thì bảo thiếu lương thực, rồi viện đủ mọi lý do để trì hoãn, tóm lại là chưa đến lúc có thể đánh. Tại sao chưa đến lúc đánh? Điều kiện gì chưa đáp ứng? Nói ra đi, ta sẽ giải quyết. Cứ kéo dài mãi như thế này để làm gì? Triệu Vĩ là như vậy, Bàn Hy cũng thế. Lưu Chương dần dần mất niềm tin vào những đại thần mà cha ông để lại. Liệu họ có thực sự có khả năng bảo vệ quyền lực và địa vị của ông? Có lẽ đã đến lúc cần có những thay đổi. Mỗi khi gặp phải tình cảnh hỗn loạn, người ta luôn mong tìm được một lối thoát, xé tan màn sương trước mắt và xác định phương hướng tương lai. Tuy nhiên, ông trời thường thích treo ngươi, khiến sự việc phát triển theo hướng ngược lại với mong đợi. Lưu Bị mong muốn có được một cuộc sống ổn định, một mảnh đất yên bình, những người bạn thân tình, một sự nghiệp vững chắc. Ông muốn mỗi ngày có thể ngủ nướng, gặp gỡ vài ba người bạn, hoặc thậm chí là những kẻ nịnh bợ, giống như tổ tiên ông, một vương gia nhàn rỗi, uống trà, ngắm cảnh, thưởng rượu, vui đùa với mỹ nhân. Lưu Bị thoáng mỉm cười. Nhưng để có được điều đó, ông cần quyền lực và địa vị. Một nông dân bình thường, sống dựa vào đất đai, thậm chí không có tư cách đội một chiếc mũ, huống hồ là nghĩ đến cuộc sống hưởng thụ như vậy. Vì lý tưởng của mình, Lưu Bị không ngừng nỗ lực, nhưng càng cố gắng, ông lại càng cảm thấy mình đang đi chệch khỏi con đường mà mình từng hy vọng. Nụ cười của Lưu Bị dần cứng lại, đóng băng và biến mất. Lá thư trên tay ông nặng tựa ngàn cân. Mặc dù văn thư được ban ra dưới danh nghĩa của Hán đế Lưu Hiệp, còn có dấu triện của Hán đế, nhưng Lưu Bị không thể, hoặc không dám tin rằng đây là ý chỉ thực sự của Lưu Hiệp. Lưu Hiệp tỏ vẻ bất mãn với đại tướng quân Viên Thiệu, cho rằng Viên Thiệu không coi trọng triều đình Hán, làm rối loạn đất nước, hủy hoại kỷ cương, gây tai hại cho bá tánh, và ra lệnh cho Lưu Bị xuất binh tiến đánh Ký Châu. Ha, Lưu Bị thở dài một hơi rồi ra lệnh, gọi nhị tướng quân và tam tướng quân tới, ta có việc cần bàn. Tuân lệnh. Người hầu nhận lệnh rồi đi ngay. Việc tấn công Từ Châu không phải là điều dễ dàng. Một mặt, Lưu Bị không có nhiều binh lực, tổng quân số chỉ có những binh sĩ ông mang theo từ Hứa Xương. Nếu tất cả đều hy sinh, e rằng ông sẽ khó lòng gượng dậy. Vì vậy, Lưu Bị rất thận trọng, không bao giờ dấn thân vào việc mình không chắc chắn. Điều này dẫn đến việc tiến triển của ông trong thời gian qua khá chậm. Có thể nói, mục tiêu chính của Lưu Bị khi đến từ Hứa Xương là phát triển thực lực, chứ không phải liều mạng đấu với Kỷ Linh. Chỉ cần ông kiềm chế được Kỷ Linh ở Từ Châu, thì đó cũng đã giúp giảm bớt áp lực cho Tào Tháo. Do đó, dù biết Lưu Bị không thật sự tích cực, Tào Tháo cũng không phản đối. Khi Viên Thuật dần suy yếu, phần lớn Dự Châu đã rơi vào tay Tào Tháo. Thậm chí, ngay cả Nhữ Nam, căn cứ địa của nhà họ Viên, cũng gần như đã trở thành lãnh thổ của Tào Tháo. Nếu không phải vì vụ mùa xuân Hạ tạm thời đình trệ sự tiến quân, có lẽ Tào Tháo đã đẩy quân đến biên giới Giang Hoài Đại Ca. Bên ngoài viện, giọng hét lớn của Trương Phi vang lên, ô. Lưu Bị đang mãi suy nghĩ, bỗng giật mình khi nghe tiếng hô lớn của Trương Phi, suýt chút nữa làm rơi bức thư trên tay. Đại ca. Quan Vũ khẽ gật đầu và chắp tay hành lễ. Ha ha. Đại ca. Trương Phi cười to, lưỡi nhỏ trong miệng rung bần bật. Ừ, vào đây, ngồi đi. Lưu Bị cố gắng nở nụ cười, chỉ vào chỗ ngồi. Sau khi hỏi qua tình hình bên trong và bên ngoài thành, ông trầm ngâm một lúc rồi đưa văn thư trên bàn cho Quan Vũ và Trương Phi xem. Quan Vũ đọc xong cũng trầm ngâm, sau đó trao văn thư lại cho Trương Phi. Trương Phi từ nãy đã ngó nghiêng, vội vàng nhận lấy. Vừa đọc qua vài dòng, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, gì cơ? Đánh Viên Thiệu ư? Trương Phi ngẩng đầu nhìn Lưu Bị rồi lại nhìn Quan Vũ, nói, đại ca, nhị ca, chuyện này. Lưu Bị kéo khóe miệng, cố nở nụ cười gượng và nói, ta gọi hai huynh đệ tới đây chính là để bàn bạc về việc này. Hiện giờ chúng ta có 500 kỵ binh, 4.000 bộ binh, 2.000 lính phụ trợ. Quan Vũ vuốt râu, chậm rãi nói. Những con số này luôn nằm trong đầu ông, không cần hỏi ai khác, lương thảo thì thiếu thốn, nếu xuất quân, e chỉ đủ dùng trong một tháng. Gì? Nhị ca, ý huynh là thực sự muốn làm theo cái lệnh kỳ quặc này, đánh Ký Châu ư? Trương Phi tròn mắt ngạc nhiên nói, Ký Châu có vô số thành lũy kiên cố, chúng ta chỉ có từng này quân, dẫu có tấn công, e rằng chỉ gây chút sao động mà thôi. Quan Vũ nheo mắt, không đáp lời Trương Phi. Trương Phi thấy Quan Vũ không nói gì, liền quay sang nhìn Lưu Bị. Lưu Bị thở dài và nói, đúng vậy, với lực lượng hiện tại của chúng ta, việc tiến quân Ký Châu là không thể. Nhưng nếu chúng ta biết điều này, chẳng lẽ người khác không biết? Quan Vũ mở bừng mắt phượng, ánh mắt sắc như lưỡi dao, trầm giọng nói, chắc chắn đây là kế của Tào Tư không? Lưu Bị im lặng. Trương Phi cười lạnh, tên lùn gian trá này đầy bụng mưu ma chứ quỷ. Không nghe hắn thì hắn làm gì được. Lưu Bị nhếch miệng chỉ vào văn thư và nói, vấn đề là, trên văn thư này không phải là ấn của Tào Tư không, mà là hai, nên nếu chúng ta không tuân lệnh, sẽ là làm trái ý chỉ của thiên tử. Mới đây nghe nói thiên tử đã khiển trách đại tướng quân Viên Thiệu, không ngờ rằng ý đồ của Tào Tư không lại nhắm vào chúng ta. Trương Phi gãi đầu, tuy hiểu từng lời Lưu Bị nói nhưng vẫn khó mà kết nối chúng lại với nhau. Quan Vũ đứng bên cạnh nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lưu Bị nhìn Trương Phi rồi giải thích, Tào Tư Không và Viên Thiệu vốn là bằng hữu cũ, có tin đồn rằng Viên Thiệu từng lệnh cho Tào Tư Không hộ tống thiên tử đến Nghiệp Thành. Nếu Tào Tư Không tuân lệnh, e rằng thiên tử lại rơi vào thế bù nhìn của triều đình, do đó thiên tử lo ngại và muốn Tào Tư Không công khai cắt đứt quan hệ với Viên Thiệu. Ban đầu ta tưởng rằng sau khi ra văn thư khiển trách Viên Thiệu, việc thiên tử bắt tiến đã kết thúc, không ngờ Trương Phi dường như hiểu ra phần nào, bèn hỏi, nếu vậy, tại sao thiên tử lại ra lệnh cho chúng ta đánh Ký Châu? Lưu Bị cười khổ, Tào Tư Không hẳn đã xem ba huynh đệ chúng ta là ngoại viện của thiên tử. Rồi Trương Phi ngẩn người, viện trợ của thiên tử. Thiên tử đã nói điều đó với đại ca chưa? Thiên tử có nói hay không cũng không quan trọng, Quan Vũ vuốt râu nói, Tào Tư Không đã nghĩ chúng ta là viện trợ của thiên tử, dù có biện minh cũng vô ích. Hơn nữa, chúng ta là con dân nhà Hán, tự nhiên phải lo cho thiên tử. Lưu Bị gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên tử có nỗi lo, đó là tội của bề tôi. Dù rằng binh lực của ta nhỏ bé, nhưng việc giúp thiên tử là không thể chối từ. Tuy nhiên việc tiến quân Ký Châu vẫn cần suy tính kỹ lưỡng hơn. Trương Phi bất chợt vỗ tay, nói, hay là để đệ dẫn quân kỵ, học theo cách của Trinh Tây, đột kích Ký Châu, làm rối loạn hậu phương, thế là thắng. Quan Vũ cười khẽ. Lưu Bị thấy vậy, bèn tiếp lời tránh cho Trương Phi bị lúng túng, tam đệ nói cũng có lý, nhưng kỵ binh của ta chưa được huấn luyện thuần thục, khó có thể điều khiển như binh mã của Trinh Tây. Tuy nhiên, lời của tam đệ đã cho ta một gợi ý, có lẽ chúng ta có thể làm như thế này, thế này. Hai vị huynh đệ thấy sao? Lưu Bị phải đối mặt với sự lựa chọn trong bối cảnh rối loạn, nhưng Viên Thuật ở phía nam còn đối diện với tình trạng hỗn loạn lớn hơn nhiều. Sự bành trướng điên cuồng, sự hào nhoáng ồn ào, rốt cuộc chỉ để lại một đống đổ nát. Viên Thuật cũng không ngoại lệ. Từ lúc khởi binh ở Nhữ Nam, Viên Thuật đã chọn sai hướng đi. Ban đầu ông định tấn công thẳng vào Lạc Dương để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Dù Tôn Kiên đã đạt được một số tiến triển, nhưng đúng lúc then chốt, Viên Thuật lại bất ngờ gặp trục trặc. Đến khi ông cúi xuống giải quyết vấn đề của mình, thì ngẩng lên đã thấy Tôn Kiên hết lương thực và phải lui binh, khiến cho khởi đầu tốt đẹp biến thành kết quả tồi tệ, cũng là nguồn gốc khiến Tôn Sách sau này trở nên xa cách. Rõ ràng là Viên Thuật đã chiếm được Lạc Dương, nhưng danh hiệu Minh Chủ lại rơi vào tay Viên Thiệu, còn tiếng thơm nghĩa sĩ chống động cũng thuộc về Tào Tháo. Còn Viên Thuật chỉ nhận về ánh mắt khinh thường của Tôn Kiên. Sau đó, Viên Thuật lại tiếp tục chọn sai đường. Thấy Tào Tháo vừa đến Duyện Châu, ông cho rằng chỉ cần mình xuất quân, cộng thêm sự hỗ trợ của các thế lực ở Từ Châu như Đào Kim, quân Khăn Vàng ở Hắc Sơn và Nhữ Nam, tấn công Tào Tháo từ bốn phía thì Tào Tháo, kẻ hậu duệ của Hoạn Quan, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Tuy nhiên, liên quân không hề có sự phối hợp, các hành động thiếu đồng bộ và chiến lược, dẫn đến việc cuối cùng Viên Thuật bị Tào Tháo phục kích ở trận Tào Ngao, khiến quân đội chủ lực của ông tan rã, và nhiều đạo quân liên minh chưa kịp xuất phát thì đã nghe tin bại trận của Viên Thuật. Rõ ràng, Viên Thuật đã dàn xếp mọi thứ, nhưng chẳng những không thu phục được Tào Tháo mà còn để Tào Tháo củng cố vị trí ở Duyện Châu. Qua trận chiến này, nhiều người cũng nhìn thấy bản chất thật của Viên Thuật, một kẻ tuy hào nhoáng nhưng thiếu nền tảng vững chắc. Không chỉ vậy, việc Viên Thuật quá thân mật với quân Khăn Vàng, Hắc Sơn và thậm chí là người Hồ, đã khiến nhiều thành viên trong gia tộc họ Viên ở Nhữ Nam cảm thấy bất mãn với ông. Lúc này, Viên Thuật lại vô tình tiến một bước sai lầm nữa. Sau khi mâu thuẫn với gia tộc họ Viên ở Nhữ Nam, Viên Thuật thể hiện sự kiêu ngạo của dòng họ Viên, không thèm thương lượng hay hòa giải với họ. Ông quyết định từ bỏ căn cứ Nhữ Nam và quay sang chinh phục Giang Nam và Dương Châu. Điều đáng nói là, thay vì tự mình hành động, ông lại cử Tôn Sách đi thay. Chưa hết, khi thấy Từ Châu đang rối loạn vì Đào Kim và Lưu Bị, Viên Thuật nổi giận và lại thực hiện một thao tác thần thánh khác, phái Kỷ Linh đi tấn công Từ Châu. Kết quả là, hai vị tướng tài của ông, một người ở Giang Nam, một người ở Từ Châu, còn bản thân Viên Thuật thì chỉ còn vài ba tướng nhỏ, mang theo đám binh sĩ mới chưa được huấn luyện đầy đủ, phải chống chọi với sự liên thủ của Tào Tháo và Lưu Biểu. Viên Thuật rơi vào cảnh khốn đốn, thất bại từng trận. Viên Thuật, trong vô thức, đã trở thành một chu công, nhưng lại là chu công ở giai đoạn suy yếu. Các chư hầu xung quanh ngày càng mạnh mẽ, trong khi thực lực của Viên Thuật thì càng lúc càng suy tàn. Tuy nhiên, Viên Thuật vẫn không nhận ra điều này, ông vẫn tin rằng các tướng dưới quyền mình đều trung thành tuyệt đối, tin rằng ở khắp nơi trên thế giới vẫn có những đồng minh, những người thân thiết với ông. Từ Từ Châu đến Giang Nam, có ai mà lãnh thổ rộng lớn hơn Viên Thuật? Cứ hỏi còn ai có thể làm đối thủ của Viên Thuật? Viên Thiệu ư, Viên Thiệu chỉ là con thứ xuất thân từ một gia tộc hạ đẳng, chỉ có Ký Châu còn tạm được, Thanh Châu và U Châu toàn những nơi kém cỏi, chẳng đáng để ý. Trinh Tây ư, vùng đất cằn cỗi đó chỉ có thể đào đất ăn, dân cư thưa thớt, sản vật ít ỏi. Nhìn thì có vẻ ổn, nhưng chỉ là sự phồn vinh ngắn ngủi. Tào Tháo ư, hắn là kẻ hậu duệ của Hoạn Quan. Nếu không nhờ có ai đó chết thay, thì mộ phần của Tào Tháo hẳn đã mọc đầy cỏ dại cao đến đầu gối rồi. Lưu Biểu ư, một lão già. Đừng thấy hiện tại hắn còn hung hăng, Lưu Biểu tuổi tác đã lớn, chẳng khác nào con châu chấu cuối thu, còn nhảy được mấy ngày nữa đâu. Viên Thuật nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình vẫn đứng cao ngạo, thanh cao giữa đám người như bùn đất. Trong tình cảnh ấy, Viên Thuật lại đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng ngàn đời của ông. Thành Thọ Xuân, trong phủ nha. Chủ bạ Nghiêm Tượng lo lắng đến mức mồ hôi đầy trán, tuôn xuống dọc theo mái tóc, chủ công. Không thể như vậy được. Viên Thuật cao mày nói, họ Viên của ta xuất thân từ đất Trần, họ Trần là hậu duệ của vua Thuấn. Giờ Hán Triều mang Hỏa Đức đã suy tàn, nên ta phải lấy thổ đức để kế thừa Hỏa Đức, thuận theo thiên mệnh, sao lại không được. Chủ công. Nghiêm Tượng nói, hiện nay tứ hải chưa định, nếu ngài hành động như vậy lúc này, chẳng phải sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi sao? Mong chủ công suy nghĩ thấu đáo. Viên Thuật tỏ vẻ không vui, cầm một món đồ ngọc trong tay, xoay đi xoay lại, không nói lời nào. Gần đây, Viên Thuật nghe tin Viên Thiệu ở Ký Châu tuyên bố theo Thủy Đức, suýt nữa thì tức đến mức bốc khói. Viên Thiệu là thứ gì chứ? Một kẻ thấp hèn mà dám tự xưng là Thủy Đức. Hắn có tư cách gì để xưng đức? Không đúng, hắn có đức gì mà xưng? Viên Thiệu chọn Thủy Đức, nên Viên Thuật quyết định chọn Thổ Đức. Dù sao thì nước đến đất ngăn, Viên Thuật nghĩ rằng mình phải cao hơn Viên Thiệu một bậc. Thế nhưng, khi ông vừa nói ý này ra với Nghiêm Tượng, đã bị Nghiêm Tượng phản đối mạnh mẽ, mà lý do phản đối thì là gì chứ? Gây thù chuốc oán với bốn phương. Người mạnh mẽ thì không thiếu kẻ thù. Chẳng lẽ nếu Viên Thuật không xưng Thổ Đức, thì những kẻ địch xung quanh sẽ tự động đầu hàng, từ bỏ mối thù và trở thành bạn bè của ông? Nếu thật sự như vậy thì không xưng Thổ Đức cũng được, nhưng thực tế là dù có xưng hay không, thì chiến tranh vẫn không thể tránh khỏi. Nếu vậy, tại sao Viên Thiệu có thể xưng Thủy Đức, mà Viên Thuật lại không thể xưng Thổ Đức? Viên Thuật nhìn Nghiêm Tượng, nói, nếu ta không xưng Thổ Đức, liệu Tào Tặc và Lưu Tặc có chịu đầu hàng không? Cái này Nghiêm Tượng ngẩn người. Hai chuyện này có liên quan gì nhau sao? Viên Thuật quay đầu, không kiên nhẫn phẩy tay, ta đã biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta tự có chủ trương. Giữa dãy núi của quận Ba Tây, Ngụy Di ngồi trên một tảng đá lớn bên dòng suối, tháo mũ giáp ra và nhúng xuống nước vài lần để cuốn trôi đi những bụi bẩn và mảnh vụn từ tóc, đầu. Sau đó, anh múc nước suối trong lành mà uống một cách thỏa mãn. Nước mát làm dịu cơn nóng bức, khiến Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thư thái hơn. Mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, và trên con đường theo đuổi mục tiêu đó, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, mệt mỏi, hoặc phải đổ mồ hôi và máu. Nhưng chỉ cần trong lòng còn ngọn lửa ý chí, thì người ta vẫn có thể kiên trì tiến bước, leo lên đỉnh cao cho đến ngày chiến thắng. Hoặc là chết giữa chừng. Ngụy Diên không nghĩ mình sẽ thuộc về nhóm thứ hai. Anh tin rằng cuộc đời đáng hổ thẹn nhất chính là sống vô ích, lãng phí cả cuộc đời. Vì vậy, anh phải trở thành một người đứng trên người khác, thành một đại tướng chỉ huy hàng vạn quân. Nhưng trước đó, Ngụy Diên biết rằng anh cần phải tháo gỡ mớ bòng bong ở Ba Tây trước đã. Để gỡ rối mớ này, có rất nhiều cách, và một trong những cách trực tiếp nhất là dùng kiếm chém đứt mọi thứ. Nhưng trong đống rối ren này, không chỉ có dây mà còn có đá, và lưỡi kiếm có thể không đủ sắc. Nếu chém mạnh một nhát, có thể sẽ cắt đứt được vài sợi dây, nhưng cũng có thể khiến lưỡi kiếm bị mẻ. Vì vậy, Ngụy Diên quyết định dùng một cách khác, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người bản Thuẫn Mang. Những người tông sống ở vùng đất xa xôi của Tứ Xuyên này, dù cuộc sống khó khăn và không có nhiều nền văn hóa, nhưng lại có mối liên hệ khá gần gũi với người Hán ở Trung Nguyên. Ngụy Diên uống nước no nê rồi lấy ra một ít lương khô để ăn. Những binh sĩ theo hộ vệ anh cũng làm tương tự, họ ngồi rải rác khắp nơi, ăn uống và nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. Ở những vùng núi chưa phát triển của Tứ Xuyên, không có những con đường mòn sẵn có, điều này đồng nghĩa với việc rất dễ lạc đường. May mắn là trước khi lên đường, Ngụy Diên đã tìm được Hoàng Quyền, một người hiểu rõ người Tông, và được chỉ dẫn một con đường an toàn nhất. Đó là đi ngược dòng theo con suối trước mặt, sẽ dẫn tới trại của người Tông trong núi. Nếu có thể đến được trại Tông đầu tiên, và thuyết phục được họ dẫn đường, thì những con đường tiếp theo sẽ không còn là vấn đề. Khi xưa Hoàng Quyền đi gặp người Tông cũng đã dùng con đường này. Có lẽ con đường này sẽ là cách nhanh nhất để tháo gỡ mớ bòng bong ở Ba Tây. Có người đã khuyên Ngụy Diên rằng việc anh một mình vào sâu trong núi là quá mạo hiểm, nếu người Tông trở mặt, thì Ngụy Diên và những người đi cùng chưa chắc đã có cơ hội sống sót mà ra khỏi núi. Nhưng Ngụy Diên hiểu rõ rằng, rủi ro này đáng để anh thử sức. người Tông cũng là con người, mà đã là con người thì sẽ có ham muốn, có nhu cầu. Chỉ cần gặp được thủ lĩnh của người Tông, Ngụy Diên tin rằng anh sẽ tìm ra được điểm yếu của thủ lĩnh, tìm ra cơ hội để đột phá. Và trước khi đến đó, Ngụy Diên đổ nước ra khỏi mũ giáp rồi đội lên đầu, ra lệnh, truyền lệnh, xuất phát. Đoàn người tiếp tục hành trình, leo dốc men theo con suối, chém bụi rậm và cỏ dại bằng kiếm thay vì chém đầu kẻ địch. Những cây giáo không được dùng để đâm vào kẻ thù mà chỉ để đánh đuổi côn trùng và rắn rết ẩn nấp trong các bụi cây. Dù mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời, nhưng nhờ những tán cây trong núi, không khí không quá nóng, nhưng lại rất oi bức. Sau một thời gian ngắn, mồ hôi đã chảy ra đẫm áo của mọi người, những vệt muối lộ rõ trên áo vải thô. Đi một hồi lâu, một binh sĩ đi trước đột nhiên phấn khích la lên, "Tướng quân, ngài xem." Ngụy Diên tiến lên phía trước và nhìn thấy trên một tảng đá bên bờ suối có một ngọn cờ vải thô sơ. Lá cờ được cắm vào một đống đá, và cục cờ là một cành cây còn nguyên vỏ. Trên lá cờ màu vàng xỉn có vài đường nét thô kệch. Ngụy Diên ngăn binh sĩ đang định nhổ lá cờ lên, sau đó nhìn quanh và lớn tiếng gọi, "Ta là biên tướng quân dưới trướng Chinh Tây tướng quân của Đại Hán. Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường, đến để gặp thủ lĩnh người Tông." Không gian xung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng gọi của Ngụy Diên vang vọng khắp núi rừng. Binh sĩ cũng nhìn quanh, chờ đợi. "Tướng quân, có ai ở đây không?" Một binh sĩ hỏi. "Ta là biên tướng quân dưới trướng Chinh Tây tướng quân của Đại Hán. Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường, đến để gặp thủ lĩnh người Tông." Ngụy Diên tiếp tục hét lớn. Lần này, tiếng vọng trong thung lũng mạnh mẽ hơn, như tiếng sấm rền vang. Một lát sau, từ rừng cây bên cạnh, vài người Tông bước ra, nhìn Ngụy Diên và đoàn quân từ trên xuống dưới, sau đó dùng tiếng Hán ngập ngừng nói, "Đi theo." Thực ra, trong đội của Ngụy Diên có hai binh sĩ biết tiếng của người Tông, nhưng lúc này Ngụy Diên vẫn giữ vẻ như chỉ hiểu tiếng Hán. Anh dẫn đoàn người theo chân những người Tông vào rừng rậm. Qua một đoạn rừng, trước mắt họ là một thung lũng rộng lớn và bằng phẳng. Đây là một vùng đất hiếm hoi giữa núi non hiểm trở, được bao quanh bởi ba mặt núi. Người Tông đã dựng lên một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà và ruộng bậc thang. Ở giữa thung lũng là một khu đất cao, nơi có những ngôi nhà được trang trí sặc sỡ, chắc hẳn là nơi ở của thủ lĩnh. Chờ một người Tông ra dấu, sau khi lúng túng tìm từ ngữ, yêu cầu Ngụy Diên và đoàn quân đợi bên ngoài làng, rồi tự mình vào trước để xin lệnh. Một binh sĩ thông thạo tiếng Tông ghé sát tai Ngụy Diên, thì thầm, "Trên đường đi, bọn họ nói sao lại có người Hán đến nữa?" Ngụy Diên trợn tròn mắt, trong lòng chợt trầm xuống. Ngay lập tức, Ngụy Diên nhận ra rằng họ đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Ngụy Diên biết chắc rằng ngoài đoàn của mình, Chinh Tây không phái bất cứ ai đến đây. Vậy nên, những người Hán khác chắc chắn là địch chứ không phải bạn. Vì không có ý định giao chiến với người Tông, và hành trình lên núi cũng rất khó khăn, Ngụy Diên chỉ mang theo khoảng 30-40 binh sĩ. Trong khi đó, nhìn qua ngôi làng của người Tông, ít nhất cũng phải có 700-800 người. Điều đáng lo hơn là Ngụy Diên không biết những người Hán khác là ai và họ mang theo bao nhiêu binh sĩ. Nếu xảy ra xung đột, liệu sẽ ra sao? Nỗi lo lắng của Ngụy Diên càng dâng cao khi những người Tông quay lại. Người Tông dẫn đường trở lại với gương mặt không mấy thiện cảm, ra hiệu rằng thủ lĩnh không muốn gặp Ngụy Diên và yêu cầu họ quay về. Tướng quân, các binh sĩ xung quanh Ngụy Diên có chút bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Ngụy Diên lại nở nụ cười thoải mái, nói, "Không sao, không gặp thì không gặp. Nhưng trời đã gần tối rồi, không thể đi đường vào ban đêm được. Hay là chúng ta dựng trại ngoài làng, đợi trời sáng sẽ đi tiếp, được không?" Người Tông cũng ngước nhìn trời, thấy lời Ngụy Diên có lý, nên gật đầu. Sau đó, họ quay lại xin phép thủ lĩnh, rồi dẫn Ngụy Diên và binh sĩ đến một bãi đất trống bên ngoài làng, có vẻ là nơi phơi thóc hoặc tổ chức hội họp. Họ còn đưa cho đoàn quân hai cái nồi và một ít lương thực thô rồi không để ý đến họ nữa. Ngụy Diên dường như hoàn toàn không để ý đến mối nguy đang cận kề, cười đùa chỉ huy binh sĩ đi thu nhặt củi khô và cỏ dại để chuẩn bị nấu ăn tối. Có lúc, họ đi lạc và bị người Tông quát tháo, nhưng Ngụy Diên vẫn tỏ vẻ không quan tâm, chỉ bận rộn với việc chuẩn bị bữa ăn. Việc có người khác đến trước khiến Ngụy Diên không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng sau cơn lo lắng ban đầu, anh dần bình tĩnh lại, vì trong lòng Ngụy Diên không bao giờ có hai chữ từ bỏ. Một khi không từ bỏ, thì phải tìm cách. Và cách duy nhất là giống như Ban Siêu, trực tiếp tiêu diệt đối thủ trên thực tế, để không còn ai phản đối. Khi đã bỏ qua ý niệm về sống chết, thì nhiều vấn đề khác trở nên không còn quan trọng. Sau khi ăn uống qua loa, Ngụy Diên đốt vài đống lửa để giữ ấm và xua mũi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành. Khi đêm xuống, không khí trong núi trở nên mát mẻ. Trời trong sáng, ít sao, tiếng kêu của côn trùng và động vật vang vọng khắp rừng. Ngụy Diên từ từ ngồi dậy, nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đánh thức các binh sĩ. Ban ngày, trong lúc đi nhặt củi, Ngụy Diên đã quan sát kỹ ngôi làng của người Tông. Làng không lớn, phía bắc là nơi ở của thủ lĩnh và các quan chức cao cấp, phía nam là cổng làng. Vậy nên, chỉ có hai hướng đông và tây là nơi người ngoài có thể dừng chân. Ngụy Diên đã nhìn thấy vài người Hán mặt mày hằn học qua cửa sổ của ngôi nhà ở phía đông. Vậy nên, mục tiêu của cuộc tấn công được xác định rất nhanh. Dưới ánh trăng, Ngụy Diên chỉ vào bức tường làng. Sau đó, cùng với một số binh sĩ, anh nhanh chóng biến mất trong những mảng tối loang lổ. Dưới trướng của Chinh Tây tướng quân, có vô số công cụ kỳ lạ. Ví dụ như dây leo để trèo tường, có nhiều phiên bản khác nhau. Loại mà Ngụy Diên mang theo có thể gấp gọn lại, tuy không bền chắc như loại nguyên khối, nhưng lại rất thuận tiện và dễ giấu. Một vài sợi dây được ném ra, bắt lên tường làng của người Tông. Chờ khi toán tuần tra của người Tông vừa đi qua, Ngụy Diên và hơn chục binh sĩ nhanh chóng leo lên và biến mất trong bóng tối của bức tường. Sự yên tĩnh của đêm nhanh chóng bị xé toạc bởi những tiếng thét thảm thiết liên tục. Người Tông hoảng hốt tỉnh dậy, phát hiện ra rằng vụ việc xảy ra ở dãy nhà dành cho khách, nơi những người Hán đang ở trong ánh lửa mờ mịt. Ngụy Diên bước ra, tay cầm một thanh kiếm đẫm máu. Đúng như dự đoán, nhóm người Hán trong làng cũng không đông, chỉ khoảng 20 người ở bốn phòng. Với một cuộc tấn công bất ngờ, nhóm của Ngụy Diên hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhiều kẻ thù thậm chí chưa kịp lấy vũ khí đã bị chém chết. Người Tông giận dữ hét lên bằng tiếng Tông, vài người thậm chí đã cầm vũ khí vây lấy Ngụy Diên và nhóm của anh tại hành lang của nhà khách. Thủ lĩnh của các người đâu? Ngụy Diên giơ đầu của một người Hán lên cao và hét lớn, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện chưa? Cái đầu còn đẫm máu, khuôn mặt méo mó, cộng thêm vẻ ngoài của Ngụy Diên đầy vết máu và mùi tanh, cùng thanh kiếm lấp lánh trong ánh lửa, làm cho hình ảnh của anh trở nên đáng sợ hơn. Ngay cả những người Tông đang gào thét cũng dần im lặng, sợ hãi nhìn nhau. Đây là cách Chinh Tây tướng quân của các ngươi làm việc à? Một giọng nói vang lên từ đám đông người Tông, và họ nhanh chóng nhường đường. Một người đàn ông quấn da hổ quanh eo, rõ ràng là thủ lĩnh, xuất hiện và nhìn Ngụy Diên, nói, không mở cửa thì các ngươi đến giết người. Ha ha. Ngụy Diên cười lớn, không hề nao núng, mạnh mẽ đáp trả, chủ công của ta, Chinh Tây tướng quân, có một câu nói rất đơn giản và dễ hiểu, ta nghĩ thủ lĩnh người Tông chắc chắn sẽ hiểu. Bạn bè đến thì có rượu thịt, kẻ thù đến thì có đao kiếm. Vậy thủ lĩnh muốn chọn rượu thịt hay đao kiếm? Thủ lĩnh người Tông nhìn chăm chăm vào Ngụy Diên một lúc, rồi nhìn vào cái đầu người trong tay anh, im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy Chinh Tây tướng quân cho rằng chúng ta là bạn hay là kẻ thù? Ngụy Diên thầm thở phào, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Nhưng nụ cười pha máu đó làm người ta rùng mình, đó không phải do Chinh Tây tướng quân của ta quyết định, mà là do thủ lĩnh lựa chọn phải không? Thủ lĩnh người Tông trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Những người đã chết thì đã chết. Vì họ chết trong làng của người Tông, nên người Tông không thể thoái thác trách nhiệm. Việc họ có thể giải thích với người khác hay không không còn quan trọng. Và dù có bắt giữ hay giết hết đoàn của Ngụy Diên, thì người chết cũng không thể sống lại. Trách nhiệm này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của thủ lĩnh. Một khi những người đã chết không còn giá trị, thì với vai trò là thủ lĩnh, ông ta sẽ phải suy tính đến những lợi ích mà mình có thể đạt được. Hơn nữa, phía Ngụy Diên cũng đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Nếu ban nãy Ngụy Diên không chọn tấn công những người Hán, mà thay vào đó lẻn lên phía Bắc, vậy nên, thủ lĩnh người Tông dường như đã quên sạch những người Hán đã chết. Dù sao thì dân làng đã tỉnh dậy hết, không còn ai cần ngủ nữa. Thủ lĩnh cho đốt lên những đống lửa lớn, ra lệnh giết gà, giết cừu để tiếp đón đoàn của Ngụy Diên. Dù tối hôm trước, Ngụy Diên đã đến làng, nhưng thủ lĩnh không thực sự xem anh là khách. Giờ tình thế thay đổi, lễ nghi phải được bù đắp đầy đủ. Ngụy Diên ngồi bên cạnh thủ lĩnh người Tông, nhìn dân làng bận rộn xung quanh đống lửa, nhảy múa hát ca. Trong lòng anh, mớ bòng bong của Ba Tây đã dần dần được gỡ bỏ. Có lẽ, cục diện bế tắc ở Ba Tây đã bắt đầu được phá vỡ từ khoảnh khắc này. Lãng Trung nằm ở phía tây trung bộ của quận Ba Tây, dọc theo con sông Lãng Thủy, vì vậy được gọi là Lãng Trung. So với nhiều địa phương khác ở vùng Tứ Xuyên, Lãng Trung đã được xem là một thành trì khá vững chắc. Tuy nhiên, nếu so sánh với các đại ải như Hàm Cốc Quan hay Đồng Quan, thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Dù vậy, ở vùng đất Tứ Xuyên này, thời gian xảy ra chiến sự không nhiều như tại trung tâm của Trung Nguyên. Thêm vào đó, việc phòng thủ đối phó với các man di từ phương Nam cũng không đòi hỏi phải xây dựng các thành trì quá kiên cố. Chính một thành trì mà nếu đặt ở Trung Nguyên chỉ xếp vào hạng trung bình như Lãng Trung, đã đem lại cho Ngụy Diên không ít phiền phức. Lãng Trung nằm ở giữa dòng sông Lãng Thủy, tựa núi, kề sông. Nếu muốn vây hãm thành, cần phải bao vây cả hai bên bờ sông, nhưng lại không thể cắt đứt dòng Lãng Thủy. Vì vậy, việc bao vây thành không đem lại nhiều hiệu quả. Nếu chọn cách tấn công trực diện, đường núi ven sông rất khó đi, và tướng giữ thành, Trương Nhậm, cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Do đó, việc hao tổn lực lượng là điều không thể tránh khỏi, mà lực lượng của Ngụy Diên lại có hạn, buộc anh phải tính toán kỹ lưỡng từng bước đi. Vùng đất Tứ Xuyên này, nếu không có hệ thống thủy lợi Đô Giang Yểm, sẽ chỉ là một bồn địa oi bức. Nhờ có công trình thủy lợi khổng lồ này, mạng lưới sông ngòi được kết nối, không chỉ cải thiện điều kiện canh tác, mà còn phần nào thay đổi cả khí hậu của vùng đất gần thành đô, biến thành đô trở thành nơi phì nhiêu, trù phú. Lãng Trung là cửa ngõ dẫn vào vùng đất trù phú ấy. Có lẽ bởi vì Tần Thủy Hoàng đã áp dụng chiến lược mềm dẻo đối với Tứ Xuyên, cùng với việc Lưu Bang, người sáng lập nhà Hán, xuất phát từ vùng đất này, và Lưu Tú hầu như chưa từng xâm lấn vào đây, nên trong suốt hơn 300 năm dưới triều Đại Hán, Lãng Trung hầu như chưa bao giờ bị ai chiếm đoạt bằng vũ lực. Chính yếu tố tâm lý này, kết hợp với sự giàu có của Tứ Xuyên, đã khiến binh sĩ giữ thành ở Lãng Trung vô cùng vững vàng. Dù nghe tin về chiến công của Chinh Tây tướng quân, cuộc sống khắc nghiệt ở Quan Trung, nhưng những điều này đối với binh lính nơi đây vẫn quá xa vời. Điều họ quan tâm chỉ là có đủ cơm ăn mỗi ngày và được nghỉ ngơi thoải mái vào ban đêm. Những chuyện khác, cứ để cho cấp trên lo liệu. Với tâm lý như vậy, Trương Nhậm cũng rất bình tĩnh. Ông ta không lo sợ trước việc Chinh Tây tướng quân tấn công, thậm chí còn có chút mong chờ. Trương Nhậm hy vọng rằng mình có thể lập được thêm công lao trong cuộc chiến, bởi vì chỉ có công lao mới mang lại quyền lực và địa vị, mới có thể làm rạng danh gia tộc của ông. Vì vậy, khi nhận được tin báo từ thành đô, Trương Nhậm không hề căng thẳng, mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích. Hy vọng lần này họ thực sự đến, chứ không phải lại là một trò phô trương thanh thế nữa. Trương Nhậm ngồi trên vọng lâu của tường thành, nhìn bản đồ trải trên bàn, mắt dừng lại ở dòng Lãng Thủy uốn lượn và tập trung vào ký hiệu thành Hán Xương nhỏ bé. Ta nghĩ lần này có lẽ tướng quân lại phải thất vọng thôi, Tần Mật mỉm cười nói, giọng từ tốn, Hán Xương là một thành nhỏ, phòng thủ lỏng lẻo, nên bị Chinh Tây chiếm được. Còn Lãng Trung thì hy, với 3,000-4,000 quân của Chinh Tây thì dù có tấn công thế nào cũng không thể thắng nổi. Với tướng quân chỉ huy ở đây, cho dù quân địch có đông gấp 2,3 lần cũng không thể hạ được Lãng Trung. Đúng vậy. Có tướng quân chỉ huy và đội ngũ dũng sĩ của chúng ta, quân Chinh Tây dù có đến, cũng chỉ có một kết cục là thất bại. Viên Ước cười to, tiếng cười hơi khàn và chói tai, giống như tiếng đá cọ vào nhau trên vách núi. Viên Ước chừng 40 tuổi, vóc dáng thấp bé, chỉ cao khoảng 6 thước, nhưng nổi tiếng dũng mãnh. Khi còn trẻ, ông đã nổi danh trong giới tộc người Tông. Đặc biệt, Viên Ước còn từng đến Quan Trung và Lạc Dương, coi như thuộc nhóm người Tông đã từng du học và được mạ vàng trong thế giới của người Hán. Viên Ước vốn mang họ La, tên là Sâm. Nhưng trong chuyến đi đến Lạc Dương, ông đã gặp gỡ và được Viên Quý tiếp đãi ân cần. Cảm kích trước lòng tốt đó, Viên Ước đã đổi cả họ tên mình thành Viên Ước. Tuy nhiều người coi việc này là chẳng đáng kể, nhưng Viên Ước lại rất tự hào về điều đó, giống như nhiều người sau này tự hào khi dùng tên Tây Phương thay cho tên Hán. Viên Ước là thủ lĩnh của bộ lạc La Thị trong số người Tông. Sau khi La Thị lão vương già yếu, ông ta đã được chọn làm thủ lĩnh nhờ vào sự dũng mãnh và sự hiểu biết về người Hán. Hiện nay, ông là một trong 3 thủ lĩnh lớn của người Tông. 2 thủ lĩnh khác của người Tông là Phát Hồ và Độ Hổ. Phát Hồ thực ra là 2 bộ lạc Phát Thị và Hồ Thị liên kết lại với nhau, bởi vì tên gọi của 2 bộ lạc này tương đối giống nhau và họ cũng có quan hệ tốt đẹp. Trong khi đó, Độ Hổ cũng là 2 bộ lạc Độ Thị và Hổ Thị hợp lại vì lý do tương tự. 3 thủ lĩnh lớn này thống lĩnh hầu hết các bộ lạc người Tông ở Tứ Xuyên, và mọi vấn đề liên quan đến người Tông đều do 3 thủ lĩnh này điều phối. Trước khi trở thành thủ lĩnh, La Thị là bộ lạc lớn nhất và mạnh nhất trong số các bộ lạc người Tông. Vì vậy, thủ lĩnh của La Thị thời đó đã muốn thống nhất tất cả các bộ lạc người Tông, giống như nhiều vị lãnh đạo vĩ đại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, ông ta đã không thể thực hiện được điều này. Có lẽ do vấn đề chia sẻ lợi ích, hoặc do việc phân chia phụ nữ, nguyên nhân cụ thể thì không ai rõ. Nhưng cuối cùng, một trận đại chiến giữa các bộ lạc người Tông đã diễn ra. Mặc dù La Thị giành được chiến thắng, nhưng bộ lạc cũng chịu tổn thất lớn và đến thời của Viên Ước, bộ lạc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh. Hiện tại, mọi việc có vẻ tiến triển thuận lợi. Viên Ước không chỉ đến Quan Trung và Lạc Dương mở rộng tầm mắt, mà còn thiết lập mối quan hệ mật thiết với Lưu Yên ở Tứ Xuyên. Ông đã nhận được nhiều lợi ích và vật phẩm từ Lưu Yên, nhờ đó bộ lạc của ông dần dần phát triển trở lại. Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông gắn kết chặt chẽ với Lưu Chương, con trai của Lưu Yên, sau khi Lưu Yên qua đời. Trước sự xuất hiện đột ngột của Chinh Tây tướng quân, Viên Ước vừa tỏ ra coi thường, nhưng trong thâm tâm lại ẩn chứa sự lo lắng. Dòng họ Viên của người Hán từng là ân nhân của ông, và Lưu Yên từng là một lãnh chúa hùng mạnh ở Tứ Xuyên. Nhưng giờ Lưu Yên đã chết, và nghe nói rằng các quan chức lớn của họ Viên cũng đã qua đời. Viên Ước nhận thấy rằng những vỏ bọc mà ông từng dựa vào giờ đây đã dần biến mất. Những năm qua, Viên Ước đã dành nhiều công sức và tâm huyết để phát triển bộ lạc của mình. Nếu Chinh Tây tướng quân đến và buộc ông phải từ bỏ những lợi ích đã có, điều đó sẽ là không thể chấp nhận đối với Viên Ước. Vì vậy, Viên Ước đã ủng hộ Lưu Chương để giữ vững những lợi ích của mình. Nhưng giờ đây, diễn biến tình hình đang dần đi chệch hướng so với dự tính của ông. Lưu Chương tỏ ra không hiệu quả như Lưu Yên, không chỉ không quản lý được các xung đột trong Tứ Xuyên, mà còn để cho quân Chinh Tây tiến sâu vào Ba Tây, và bây giờ Lãng Trung cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tính hiếu chiến của Chinh Tây tướng quân không chỉ thể hiện trong lĩnh vực quân sự, mà còn lan sang cả các lĩnh vực huyền bí. Thế hệ trẻ trong các bộ lạc người Tông đã bị thu hút bởi đạo giáo mà quân Chinh Tây đang truyền bá ở Hán Trung. Các đạo sĩ này không chỉ có nhiều phép màu, mà còn rất thân thiện, hoàn toàn khác biệt với những thầy phù thủy xấu xí và hung ác trong các bộ lạc người Tông. Người Tông vẫn tuân theo chế độ bộ lạc, và đám thanh niên sau lưng Viên Ước có nhiều người tin rằng Lưu Chương không còn giá trị. Họ cho rằng theo phe Chinh Tây tướng quân mới là quyết định khôn ngoan. Những ý nghĩ này đã trở thành mối đe dọa đối với Viên Ước, dù ông đã tìm cớ để giết vài tên cầm đầu và dùng biện pháp đẫm máu để đe dọa những kẻ còn lại. Nhưng ông biết rằng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, thì rất khó để nhổ tận gốc. Muốn xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực này, Viên Ước buộc phải chứng minh rằng ông đã đúng. Để chứng minh điều đó, ông cần phải đánh bại Chinh Tây tướng quân, khiến tất cả người Tông nhận ra rằng quân Chinh Tây có thể bị đánh bại và các đạo sĩ kia chỉ là những kẻ bịt bợm. Viên đầu nhân, đám người của ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Trương Nhậm quay sang hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ trên bàn. Có lẽ vì quân tình khẩn cấp, Trương Nhậm thậm chí không thèm liếc nhìn Viên Ước. Ông không gọi Viên Ước là vương, vì xét về quan hệ cấp trên, cấp dưới hiện tại, việc dùng từ vương nghe thật không hợp lý và dễ gây lúng túng. Xin tướng quân cứ yên tâm, Viên Ước chắp tay, bắt chước theo phong cách của người Hán, nói, khi nào tướng quân ra lệnh, các dũng sĩ của bộ lạc ta sẽ xông lên trước, không bao giờ lùi bước. Ta không nghi ngờ về lòng dũng cảm và sự trung thành của ngươi. Nhưng quân Chinh Tây trước đây đã giả trang thành người Tông để chiếm Hán Xương, không loại trừ khả năng họ sẽ dùng lại mưu kế này. Trương Nhậm chậm rãi nói, trong đám người Tông, có thể có kẻ bị lời đường mật của quân Chinh Tây lừa gạt. Ngoài việc quản lý đám thuộc hạ của mình, ngươi còn phải chú ý đến những người Tông khác đã đến Lãng Trung trong thời gian này. Hãy cẩn thận, có thể trong số đó có kẻ đã bị quân Chinh Tây mua chuộc. Mặt Viên Ước lập tức biến sắc. Tần Mật, không đợi Viên Ước kịp phản ứng, đã tiếp tục nói, đừng nhìn quân Chinh Tây mở mang đất đai, xóa bỏ thuế má, chiêu mộ người Tông xuống núi canh tác, tưởng rằng đó là phúc lợi cho dân chúng, ha ha, người thông minh ai cũng biết đây chỉ là trò lừa đảo. Phải biết rằng quân Chinh Tây cũng cần lương thực, không thu thuế, chẳng lẽ họ ăn gió uống sương mà sống sao? Sau khi dụ dỗ người Tông xuống núi cày kế 1-2 năm, khi đó họ sẽ thông báo thu thuế. Lúc ấy, trả hay không trả? Không trả thì đất đai khai khẩn sẽ thành của quân Chinh Tây. Còn nếu trả, ha ha, thì chẳng thà cứ ở trên núi tự do tự tại còn hơn, đúng không Viên đầu nhân? Những lời nói của Trương Nhậm và Tần Mật rõ ràng nhằm cảnh cáo Viên Ước, khiến ông không khỏi cảm thấy lo lắng, vội vàng trả lời, cảm ơn tướng quân đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý điều này. Đám ruộng kia chỉ mang lại lợi ích cho đám dân đen dưới quyền ngươi thôi, còn vị trí thủ lĩnh của ngươi mới là thứ chỉ thuộc về mình ngươi. Trương Nhậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Viên Ước, ta tin rằng Viên đầu nhân biết mình nên chọn thế nào. Viên Ước vỗ ngực mạnh mẽ, đáp, tướng quân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của tướng quân. Nếu có ai dám tiếp xúc với quân Chinh Tây, ta sẽ đích thân xử lý hắn trước. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào. Trương Nhậm bỗng bật cười, nói, không Viên đầu nhân, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý của ta, ta không muốn ngươi giết những người đó, mà muốn ngươi thay thế họ. Viên Ước ngạc nhiên, chưa kịp hiểu rõ. Cố thủ trong thành mãi không phải là kế sách tốt. Trương Nhậm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, vì ngươi và ta đã cùng chung một chí hướng, ta nghĩ, ngươi nên thử tiếp cận quân Chinh Tây cái gì. Viên Ước không hiểu ngay, vừa nãy còn nói phải đề phòng quân Chinh Tây, giờ lại bảo tiếp cận họ. Tần Mật mỉm cười nói, ta và tướng quân đã suy nghĩ rất lâu. Nếu cứ ngồi chờ trong thành thì không phải là cách hay. Tốt hơn hết là dụ quân Chinh Tây ra ngoài, sau đó chặt đầu họ. Nói xong, Tần Mật làm động tác chém cổ. Ô hát! Viên Ước bừng tỉnh, cười lớn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Quả là kế sách tuyệt vời. Nếu ngươi đã đồng ý thì chúng ta sẽ phân công rõ ràng. Trương Nhậm nhẹ nhàng nói, Viên đầu nhân, ngươi hãy phái vài người thân tín đến gặp quân Chinh Tây, nói với họ rằng ngươi sẵn lòng hợp tác. Khi quân Chinh Tây đến Lãng Trung, ngươi sẽ dẫn quân từ trong thành đánh ra hỗ trợ. Người của ta. Viên Ước nhăn mặt, nói, thuộc hạ của ta đều là những kẻ thô lỗ, e rằng khó hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Nhậm mỉm cười, nếu ngươi dẫn dụ được quân Chinh Tây đến đây, áo giáp và vũ khí thu được, ta sẽ không lấy một món nào, tất cả thuộc về ngươi. Thế nào? Tần Mật nói khẽ, nói gì thì nói, quân Chinh Tây đúng là có trang bị rất tinh xảo. Viên Ước hơi ngớ ra, mắt bỗng lóe lên vẻ tham lam. Sao hả, Viên đầu nhân? Trương Nhậm chú ý đến ánh mắt của Viên Ước, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Ngươi chỉ cần phái người đi dụ quân Chinh Tây đến dưới chân thành Lãng Trung, là có thể dễ dàng đổi lấy trang bị của họ. Đây là món hời, nếu không phải vì đã quen biết ngươi nhiều năm, ta còn chẳng nghĩ ra cách nào khác để có được. Viên Ước suy nghĩ một lúc, cân nhắc lợi hại, rồi hạ quyết tâm. Ông vỗ ngực nói lớn, ha ha, đã vậy thì ta theo lệnh tướng quân. Thuộc hạ của ta sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của ngài. Tướng quân muốn làm gì, ta sẽ làm theo. Tại Ba Thục, Trương Nhậm không thể nói là mình thích hay ghét Chinh Tây tướng quân Phí Tìm, cũng như ông không thể nói mình hoàn toàn trung thành với Lưu Chương. Bởi vì Trương Nhậm chưa từng gặp Phí Tìm, nên không thể bàn đến chuyện thích hay không, ông chỉ đơn giản là không ưa cảm giác bị xâm lược. Đàn ông, tất nhiên là thích chủ động hơn. Chờ đợi và bị động tiếp nhận không phải là lựa chọn của đấng mày râu, ít nhất đó là suy nghĩ của Trương Nhậm. Vì vậy, ông cho rằng, thay vì ngồi yên ở Lãng Trung chờ quân Chinh Tây tấn công, chi bằng tự mình tìm kiếm một cơ hội có thể kiểm soát được. Đặc biệt là khi Trương Nhậm đã lâu không nhận được tin tức từ những sứ giả được cử đi liên lạc với người Tông xung quanh, cảm giác nguy hiểm và áp lực ngày càng đè nặng, khiến ông có một nhu cầu mãnh liệt muốn trút bỏ nó ra ngoài. Thực ra, Trương Nhậm cũng không hoàn toàn tin tưởng Viên Ước, nhưng chỉ cần Viên Ước có thể dụ quân Chinh Tây ra khỏi thành là được. Trương Nhậm không muốn kéo dài sự căng thẳng, và ông tin rằng quân Chinh Tây cũng không muốn như vậy. Những người Tông thất thường và khó lường luôn là một vấn đề của Ba Thục từ xưa đến nay. Việc các sứ giả mất liên lạc khiến Trương Nhậm cảnh giác, nhưng chưa đủ để ông báo động. Giao nhiệm vụ cho Viên Ước, ngay cả trong trường hợp xấu nhất là Viên Ước phản bội và đầu hàng Chinh Tây, Trương Nhậm cũng không quá lo sợ, vì ông không có ý định đợi ở Lãng Trung. Thay vào đó, ông quyết định lập mưu phục kích giữa đường. Nếu quân Chinh Tây muốn qua Lãng Trung, nhất định phải đi dọc theo sông Lãng. Khi cả Viên Ước và quân Chinh Tây đều nghĩ rằng Trương Nhậm sẽ đợi dưới thành Lãng Trung, thì cái bẫy phục kích giữa đường sẽ càng trở nên chết chóc. Ít nhất, Trương Nhậm đã xác định được 3 địa điểm thích hợp. Sau khi tiễn Viên Ước đi, ánh mắt Trương Nhậm lại dán chặt vào tấm bản đồ với 3 điểm phục kích tiềm năng. Điểm đầu tiên quá xa, và quân Chinh Tây khi gặp địa hình hiểm trở chắc chắn sẽ cử lính trinh sát đi trước. Hơn nữa, lúc mới khởi hành, từ tướng đến lính của quân Chinh Tây đều sẽ cảnh giác cao độ, nên điểm này dù hiểm trở, cũng không phù hợp để làm nơi phục kích. Trương Nhậm đang đắn đo giữa 2 điểm phục kích còn lại, mỗi điểm đều có lợi thế riêng, khiến ông khó đưa ra quyết định. Trương Nhậm vẫn nhìn chăm chú vào bản đồ, gọi Tần Mật đến, rồi chỉ vào bản đồ nói, quân sư Tần, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn điểm nào để phục kích? Tần Mật tiến lại gần, nhìn kỹ bản đồ một lúc, rồi dùng quạt chỉ vào điểm nằm ở giữa 2 điểm còn lại, chính là điểm phục kích thứ 2 trong lòng Trương Nhậm, nói, điểm này là tốt nhất. Chiếc quạt xếp trong tay Tần Mật là một món hàng mới mẻ do Chinh Tây tướng quân Phí Tìm phổ biến. Loại quạt này không có gì phức tạp trong quy trình sản xuất, nên đã có nhiều phiên bản nhái. Dù không tinh xảo như hàng chính hãng từ xưởng Chinh Tây, nhưng những chiếc quạt mô phỏng rẻ tiền vẫn rất được ưa chuộng. Tần Mật là một trong những người sử dụng hàng nhái như vậy. Không phải ai cũng chọn hàng chính hãng, lý do người ta chọn hàng nhái thì nhiều, nhưng tự trung lại chỉ có một lý do chính yếu, đó là sự thiếu thốn, dù là về tài chính hay tinh thần. Quạt xếp của Chinh Tây, loại quạt bằng tre và giấy rẻ tiền không hợp với phong thái của Tần Mật, bởi những người xung quanh đều dùng quạt khảm vàng hoặc làm bằng ngọc. Còn loại quạt chính hãng Chinh Tây lại quá đắt đỏ, một chiếc quạt khảm vàng bình thường đã có giá tới 5 đồng tiền Chinh Tây. Chưa kể đến loại quạt làm bằng ngọc quý. Vì vậy, chiếc quạt khảm vàng rẻ tiền sản xuất tại Ba Thục đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của Tần Mật. Dù cán quạt không được mài nhẵn và đôi khi còn có vài vết xước, nhưng ít ra nó rẻ. Trương Nhậm không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào bản đồ, hỏi, tại sao chọn điểm này? Tần Mật bật mở chiếc quạt, quạt nhẹ 2 cái, rồi gập lại và nói, điểm này có núi cao rừng rậm, đường hẹp sông sâu, rất thuận lợi cho việc phục kích. Còn điểm gần Lãng Trung, dù cũng khá tốt, nhưng quân Chinh Tây khi tiến gần đến thành chắc chắn sẽ có sự phòng bị, khó mà tạo được hiệu quả bất ngờ. Trương Nhậm trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tần Mật, quân sư Tần quả là suy nghĩ chu toàn. Nếu ta dẫn quân đi phục kích quân Chinh Tây, việc phòng thủ Lãng Trung sẽ phải nhờ quân sư lo liệu. Tần Mật vội vàng chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, nói, tướng quân cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức mình để chờ tướng quân Khải Hoàn trở về. Trương Nhậm gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì tốt, thời điểm chiến trận đã gần kề, công việc bận rộn, ta không làm phiền quân sư nữa. Tần Mật hiểu ý, liền cúi đầu chào rồi rời đi. Ánh mắt Trương Nhậm dõi theo bóng lưng của Tần Mật một lát, rồi lại tập trung vào tấm bản đồ trên bàn. Sau đó, ông chuyển sự chú ý hoàn toàn vào điểm phục kích gần Lãng Trung nhất. Như lời Tần Mật đã nói, có thể khi tiến gần đến Lãng Trung, quân Chinh Tây sẽ trở nên cảnh giác vì sắp đối mặt với kẻ thù. Điều này không sai, nhưng không phải Trương Nhậm không tin Tần Mật, mà là ông nhìn vấn đề từ một góc độ khác, nếu Tần Mật có thể nghĩ đến điều đó, thì tướng lĩnh của quân Chinh Tây liệu có thể nghĩ đến không? Nếu tướng lĩnh của quân Chinh Tây cũng có suy nghĩ tương tự như Tần Mật, thì điểm phục kích gần Lãng Trung lại trở thành vị trí tốt nhất. Bởi vì khi họ đã xác định được vị trí đối thủ, dù có cảnh giác, nhưng sau khi đi qua 2 điểm phục kích tốt nhất mà không bị tấn công, thì sự căng thẳng ban đầu của họ chắc chắn sẽ giảm bớt phần nào. Vì vậy, Trương Nhậm đập mạnh tay xuống bàn, quyết định sẽ phục kích quân Chinh Tây ở vị trí gần Lãng Trung nhất. chiến thuyền xuôi dòng, theo dòng sông lớn tiến về phía đông. Hai bên bờ sông là bóng cây lấp lánh, núi non xanh biếc, cùng những đám mây trắng vờn quanh những đỉnh núi trùng điệp, như những dải lụa xanh kéo dài vô tận, mềm mại như eo thon của thiếu nữ giang nam. Tôn Sách đứng trên mũi thuyền, nhìn con thuyền rẽ nước, ngắm nhìn khung cảnh bạc ngàn xanh mướt xung quanh, khiến lòng người say đắm và thư thái. Gió mát từ dòng sông thổi tới, xua tan bao nỗi phiền muộn của Tôn Sách trong những ngày qua. Chàng vui vẻ cất tiếng hét dài, tiếng hét vang vọng xa trên dòng sông, thu hút sự chú ý của vài cô gái đánh cá ở ven bờ. Có vài cô ngẩng lên nhìn Tôn Sách, và đặc biệt là nhìn Chu Du đứng bên cạnh chàng. Không kìm được, các cô gái cất lên những khúc tình ca nồng cháy, bày tỏ sự ngưỡng mộ với hai chàng trai trẻ trên sông. Tôn Sách cười lớn, rõ ràng rất hài lòng, rồi nhướng mày về phía Chu Du bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý, Chu Du thì chỉ hơi cau mày. Mấy cô gái đánh cá kia để truyền giọng hát xa hơn đã nâng cao vài bậc âm, nhưng hơi thở của họ không theo kịp, khiến chỗ này chỗ kia không được tròn trịa, khó tránh khỏi sự mất cân đối. Tôn Sách cười cười, không nói gì, rõ ràng không để tâm. Tôn Sách vốn là người phóng khoáng, thích những gì đơn giản và thẳng thắn nhất. Chàng ghét những lễ nghi phức tạp giữa các thế gia quyền quý trong thành thị. Giờ đây, giữa núi non bát ngát và dòng sông hùng vĩ, chàng có thể ca hát khi vui, trừng mắt khi giận, không phải giấu giếm điều gì, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Chu Du nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tôn Sách, cũng không nhịn được mà cười theo. Anh đứng cạnh Tôn Sách, đón gió cùng bạn, nhìn dòng nước cuồn cuộn, hỏi, thế nào rồi? Trong lòng thoải mái hơn chưa? Ha ha ha! Sảng khoái lắm, chuyến này không uổng công, không uổng công. Tôn Sách ngửa mặt cười lớn. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ ta lại lừa ngươi sao? Chu Du cũng cười rạng rỡ, khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đẹp đẽ hơn. Nhìn những núi sông hùng vĩ này, tự nhiên bao phiền não đều tiêu tan. Tôn Sách cũng gật đầu đồng ý, nhưng sau một lúc, nụ cười trên mặt chàng dần nhạt đi, bâng quơ nói một câu không đầu không đuôi, đúng là huynh đệ nhà ngươi tốt hơn hẳn. Chu Du im lặng một lúc rồi đáp, không thể nói vậy được. Mỗi nhà đều có nỗi khó riêng. Tôn Sách nhẹ nhàng vỗ lên chiếc mộc trắng ở mũi thuyền, nói, đúng vậy. Không nhắc chuyện đó nữa, ngươi thấy lời của Trương Tử Bố thế nào? Chu Du lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói, đó là lời khuyên thận trọng. Tôn Sách hít một hơi dài, nói, ta cũng nghĩ vậy. Vậy thì Chu Du ngập ngừng. Tôn Sách cười lớn, nói, ngươi nghĩ ta đã đồng ý với Tử Bố mà không làm theo lời hắn sao? Tử Bố khuyên quá cẩn trọng rồi. Chu Du nhìn Tôn Sách, chợt nhận ra một điều. Người ta thường nói rằng thời gian sẽ khiến người ta trưởng thành, sẽ biến sự ngây thơ thành chín chắn, sự non nớt thành điềm tĩnh. Nhưng câu nói đó thật vớ vẩn. Thời gian chỉ khiến người ta lớn lên, chứ không khiến người ta thay đổi. Điều làm con người thay đổi là những thứ ngoài thời gian, chẳng hạn như áp lực sinh tồn khủng khiếp. Khi một người có thể tùy ý bàn tán, chỉ trỏ, nói ai cũng ngu ngốc, kẻ này kẻ nọ đều là đồ vô dụng, thì người đó thường đang ở trạng thái chưa phải chịu đựng gánh nặng của cuộc sống. Người bận rộn kiếm sống thật sự sẽ không có thời gian để nói chuyện, thậm chí không có sức để nói thêm một lời. Vì chỉ cần tồn tại thôi đã tiêu hao hết năng lượng rồi. Trước đây, khi Tôn Kiên còn sống, mọi việc đều do ông gánh vác. Nhưng khi Tôn Kiên qua đời, Tôn Sách buộc phải đứng lên gánh vác trọng trách của gia tộc Tôn. Những tướng lĩnh do Tôn Kiên để lại, ai mà không là bậc chú bác của Tôn Sách. Với một chàng trai trẻ mới vừa trưởng thành, chỉ với thân phận là con trai của Tôn Kiên, liệu có thể khiến những tướng lĩnh ấy cúi đầu nghe lệnh và tuân theo mọi chỉ thị? Vì thế, mỗi khi ra trận, Tôn Sách đều tự mình làm tiên phong. Trải qua mỗi trận đánh, máu nhuộm trên người Tôn Sách dày đặc đến mức có thể kết thành từng lớp. Không phải vì Tôn Sách không muốn ngồi chỉ huy trong doanh trại an toàn nhất, cũng không phải vì chàng không sợ chết, mà là vì chàng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có như vậy, tất cả binh lính mới có thể thấy được sự dũng cảm và sức mạnh của con trai nhà họ Tôn. Chỉ có như vậy, những tướng lĩnh chú bác mới có thể thật sự tâm phục khẩu phục. Nếu không, chàng có thể làm gì? Chẳng lẽ chỉ hô hào vài câu là có thể thuyết phục những lão tướng từng trải chiến trường? Giữa ranh giới sinh tử luôn ẩn chứa sự kinh hoàng tột độ, và cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, con người mới lĩnh hội được những bài học lớn lao. Tôn Sách đã trưởng thành qua những lần vào sinh ra tử, chàng học được rất nhiều điều, và tất nhiên, cũng mất đi niềm vui hồn nhiên của những ngày trẻ. Trương Chiêu khuyên nên thu phục và hòa giải các thế gia ở Giang Đông, không nên chỉ dùng vũ lực để đối phó với họ, vì điều này sẽ gây ra những mâu thuẫn không cần thiết. Ông cho rằng khi cần thiết, nên hòa giải để tránh xung đột đẫm máu. Nhưng Tôn Sách không đồng tình. Trước đây, Tôn Sách dùng bạo lực vì chàng lười suy nghĩ, cảm thấy cách đó trực tiếp và dễ dàng hơn, giống như những cuộc tranh chấp giữa trẻ con, kẻ mạnh nhất sẽ làm đại ca. Hơn nữa, khi còn có Tôn Kiên ở sau lưng sửa sai, dù Tôn Sách có gây ra tai họa lớn thế nào, cùng lắm thì bị cha đánh mắng một trận. Nhưng giờ đây, dù đã hiểu rõ lời khuyên của Trương Chiêu, Tôn Sách vẫn chọn con đường bạo lực, không phải vì chàng không muốn suy nghĩ, mà vì chàng đã nhìn xa hơn và tính toán kỹ lưỡng hơn. Tôn Sách nhìn lên bầu trời, khẽ nói, thời gian không đợi ai. Cách đây không lâu, Viên Công Lộ gửi lệnh, tự xưng là trung gia, tuyên bố lập thổ đức, yêu cầu ta đổi cờ, nộp cống phẩm cho Thọ Xuân. Cái gì? Chu Du quay phát đầu nhìn Tôn Sách. Trung gia Tôn Sách bật cười khô khốc, trời là đại ca, hắn là nhị ca sao? Chu Du nghĩ một lát, rồi mặt biến sắc, nói, nhà Hứa. Nhà Dư. Tôn Sách lập tức hiểu được suy nghĩ của Chu Du, nói, ta đã phái người bắt giữ chúng rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng nói, việc này chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn ở Giang Đông Hai. Dù Chu Du có trăm mưu nghìn kế, nhưng đứng trước cục diện đẫm máu này, anh cũng chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ mình trước tiên, rồi mới tính đến việc khác. Viên can viên thuật, thậm chí là cứu viên thuật. Điều đó là không thể. Nếu viên thuật là người biết nghe lời khuyên, biết lắng nghe ý kiến từ người khác, thì đã không lâm vào tình cảnh này. Chu Du hiểu rõ sự thiếu tin cậy của viên thuật, nhưng không ngờ lần này viên thuật lại vô trách nhiệm đến mức này. Ông đã đặt chân vào một cạm bẫy chết người, và tất nhiên, Tôn Sách cùng Chu Du không muốn nhảy vào lửa theo ông ta. Nhưng việc tách khỏi viên thuật, thoát khỏi ảnh hưởng của ông ta, lại không hề dễ dàng. Chưa cần nói đến việc khác, liệu Tôn Sách có thể chiếm được Giang Đông mà không có tấm mảnh hổ của viên thuật làm chỗ dựa? Môn sinh của họ Viên trải khắp thiên hạ. Dù họ không nể mặt Tôn Sách, nhưng vẫn phải nể mặt gia tộc Viên ở Nhữ Nam. Vì vậy, nhiều lúc dù các thế gia Giang Đông thấy Tôn Sách hơi quá đáng, nhưng họ nghĩ rằng sau này sẽ để viên thuật trừng trị hắn, không cần phải tranh cãi với một môn sinh của họ Viên, kẻo lại hạ thấp thân phận của mình. Thế nên, họ đành chịu nhẫn nhịn, chờ thời cơ. Giờ đây, viên thuật tự lập trung gia, tự chuốc lấy cái chết, không chỉ khiến mình lâm nguy, mà còn kéo Tôn Sách vào cuộc. Tôn Sách không chỉ phải giải quyết những oán hận trong nội bộ Giang Đông, mà còn phải thoát khỏi ảnh hưởng của viên thuật. Mà ở Giang Đông, nhà Hứa và nhà Dư là những gia tộc thân cận với viên thuật nhất, nên Tôn Sách phải ra tay trước, để phòng ngừa hậu hoạn khi hắn chính thức tuyên bố rời bỏ viên thuật. Đó mới chỉ là một trong những vấn đề. Tôn Sách có thể nắm quyền trong gia tộc Tôn, ngoài những yếu tố từ bản thân chàng, sự đánh giá cao của viên thuật cũng là điều mà ai nấy đều thấy rõ. Do đó, dù trong gia tộc còn có những bậc trưởng bối khác của Tôn Sách, nhưng chẳng ai dám đường đột mà tuyên bố, Viên Công Lộ à, ngài thật quá đáng, ta mới là người đứng đầu nhà Tôn. Nhưng một khi viên thuật gục ngã, Tôn Sách sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ cả trong lẫn ngoài. Trời đất đang cuộn trào, gió mây chuyển động không ngừng, dòng sông cuộn chảy mãi không thôi. Lòng người tựa cối xay máu thịt, bản chất con người là địa ngục vô tận. Một ván cờ máu me rộng lớn đã được bày ra, máu chảy thành sông, có lẽ không ai có thể thoát khỏi. Tại Ký Châu, trên tường thành Bột Hải. Tằng Hoằng đập mạnh lên bàn, giận dữ quát lớn, kẻ vô đạo, ta không thể phụng thờ. Không gặp, không gặp. Chém sứ giả, vứt xác ra ngoài thành. Mấy tên vệ sĩ của Tằng Hoằng lập tức nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Thật tội nghiệp cho sứ giả xấu số kia, chưa kịp cười dài đã bị chém đầu một cách tàn nhẫn. Chủ bạ của Bột Hải nhíu mày nói, Tằng lệnh quân, giờ đây thành đã bị bao vây nhiều ngày. Kho lương đã cạn kiệt, chỉ có thể cầm cự thêm 10 ngày nữa. Sau đó, Viên Thiệu đã kéo quân đến, nhưng không vội tấn công thành, chỉ bao vây kín mít. Thành Bột Hải bị vây nhiều ngày, nhiều vấn đề dân sinh bắt đầu lộ diện. Trong đó vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu lương thực. Vì trước đó Viên Thiệu đã nhiều lần trưng thu lương thực, thành ra vào mùa giáp hạt, lương trong kho vốn không còn nhiều. Dân chúng trong thành phải vào rừng kiếm củi và thức ăn để duy trì sự sống, nhưng giờ đây thành bị bao vây, không thể ra ngoài lấy lương thực, nên tình hình càng trở nên nguy cấp. Quân Viên Thiệu biết điều đó, nên họ không vội tấn công, mà chỉ cử sứ giả đến kêu gọi đầu hàng, nhưng sứ giả lập tức bị Tằng Hoằng xử tử. Tằng Hoằng, giờ đã gần 50 tuổi, da đen sạm, dáng người gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo bào bằng vải thô. Nghe chủ bạ báo cáo xong, ông hỏi, các đại tộc trong thành nói gì? Chủ bạ do dự một lúc rồi nói, việc này, họ đều từ chối gặp ta. Thậm chí có người nói rằng, đây là thù oán giữa lệnh quân và viên đại tướng quân, cớ sao lại lôi kéo cả địa phương vào. Đồ hỗn xược. Tằng Hoằng nổi cơn thịnh nộ, giọng nói đầy uất hận, kẻ vô đạo, ai cũng phải trừng trị. Sao có thể chỉ lo giữ an toàn cho gia đình mình mà bỏ qua nhân nghĩa, đạo lý? Chủ bà im lặng. Tằng Hoằng phất tay, ra quyết định, trong phủ ta còn một ít lương thực, hãy lấy ra, phân phát cho binh lính. Chủ bà ngẩng đầu lên, nhìn Tằng Hoằng, nói, lệnh quân. Ta biết ngài là người trung nghĩa, nhưng thời thế này loạn lạc, lòng người bất ổn. Lệnh quân phản viên, dẫu khơi dậy tiếng vang lớn, lay động thiên hạ, nhưng cũng phải nghĩ đến gia đình. Dù đại cuộc có thất bại, ngài cũng nên để lại chút huyết mạch chứ. Ngươi! Tần Hoằng ban đầu giận dữ, nhưng rồi dần dần bình tĩnh lại, thở dài một tiếng, nói, nếu không có lòng trung nghĩa, có khác gì côn trùng sâu bọ đâu. Người nhà họ Tần chúng ta, sống phải ngay thẳng, không bao giờ cầu mong sống thừa thải. Lệnh quân. Chủ bạ còn muốn khuyên nữa, nhưng bị Tần Hoằng quát đuổi đi. Không còn cách nào khác, chủ bạ đành phải làm theo lệnh, đến phủ Tần Hoằng lấy chút lương thực còn sót lại. Tần Hoằng khoác trên mình chiếc áo vải thô, trông chẳng khác gì một lão nông dân hơn là một huyện lệnh. Ông rời khỏi tường thành, đi kiểm tra phòng thủ. Quân lính Bột Hải thấy Tần Hoằng, ai cũng đứng dậy cúi chào. Từ khi Tần Hoằng nhậm chức, ông chưa từng bớt xén lương thực của binh lính, thậm chí còn thanh trừng những kẻ tham nhũng trong quân đội, chém đầu ngay tại chỗ, khiến bầu không khí một ruộng trong quân lập tức biến mất. Nếu không phải vì Tần Hoằng thiếu tướng giỏi để điều quân, có lẽ họ đã có thể mở đường máu. Những người ở tầng lớp thấp nhất thường là những người giản dị nhất. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có miếng ăn, manh áo che thân và nơi trú ngụ để tránh mưa gió đã là hạnh phúc. Tần Hoằng từ khi đến Bột Hải, đã chú trọng đến những điều này, và nhờ đó, ông được sự ủng hộ và yêu mến của tầng lớp dân nghèo. Còn những đại tộc trong thành Hừng, lợi ích luôn có sự thiên lệch, giống như việc học sinh chỉ được phát 6 kg lao điện mỗi tháng, trong khi phần lớn nguồn điện được dành cho du học sinh, vì họ phải làm bài tập nhiều hơn vào ban đêm. Tuy vậy, các đại tộc trong thành cũng không thể công khai phản đối, bởi dẫu sao họ vẫn phải nghĩ đến lợi ích quốc gia, đến đại nghĩa, đến nhân nghĩa. Đại khái là vậy. Thế nên, dù Tần Hoằng được lòng dân chúng, nhưng các đại tộc trong thành lại không mấy hợp tác với ông. Trong đám binh lính, có người dũng cảm hô lên, lệnh quân yên tâm. Chỉ cần ta còn hơi thở, nhất định sẽ liều mình bảo vệ lệnh quân an toàn. Ha ha, Tần Hoằng cười rạng rỡ, không xem lời nói của binh sĩ là vô lễ, không chỉ bảo vệ ta, mà còn bảo vệ chính nghĩa của trời đất. Chúng ta dẫu có chết, nhưng lòng trung nghĩa không thể mất. Những binh sĩ xung quanh nghe vậy, ai nấy đều nghiêm nghị. Có thể họ không hoàn toàn hiểu rõ trung nghĩa là gì, nhưng họ tin rằng đi theo Tần Hoằng chính là đi theo trung nghĩa, dù họ biết rõ đây là một ván cờ chết. Tần Hoằng trong lòng cũng hiểu rõ điều đó, nhưng ông vẫn mang theo hy vọng rằng sẽ có người đến giúp mình, giống như khi hội minh tại Toan Tảo, khi đó các trung nghĩa chi sĩ cùng tụ hội để chống lại Đổng Trác. Giờ đây, khi Viên Thiệu vô đạo, có lẽ những người trung nghĩa sẽ tập hợp tại Bột Hải. Dựa vào một địa phương nhỏ bé như Bột Hải để chống lại Viên Thiệu thì quả là bất khả thi. Nhưng nếu khắp nơi cùng hưởng ứng, Viên Thiệu chắc chắn sẽ sụp đổ, giống như Đổng Trác ngày trước. Nhưng điều mà Tần Hoằng không ngờ tới, đó là tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Cuộc bao vây vẫn tiếp diễn từng ngày. Lương thực dần cạn kiệt. Những người trung nghĩa mà Tần Hoằng mong chờ mãi vẫn không xuất hiện. Điều duy nhất ông nhận được là mệnh lệnh đầy phẫn nộ của Viên Thiệu, ra lệnh cho quân lính lập tức tấn công thành, nếu không sẽ chém đầu tướng chỉ huy trung quân. Quân viên bắt đầu công thành, còn lương thực trong thành Bột Hải thì gần như đã hết sạch. Trận chiến từ đầu đã là một thế cục chết, không có chút hy vọng nào le lói. Tần Hoằng thấy không thể chờ viện binh thêm nữa, ánh mắt dần mất đi vẻ sáng rỡ, cuối cùng, trong một lần thành bị công phá tạm thời dừng lại, ông triệu tập binh lính lại, nói, Viên gia vô đạo, mưu toan nghịch loạn, đáng tiếc chư tướng của Ký Châu, Thanh Châu đều bị uy hiếp, không một ai đến cứu viện. Ta vì đại nghĩa mà không thể không chết. Nhưng các vị theo ta chỉ vô cớ chuốc họa. Thành sẽ sớm bị phá, các ngươi hãy nhân lúc trời tối, mang theo vợ con trốn ra ngoài, bảo toàn tính mạng đi. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người lo lắng, có người hoang mang, nhưng cũng có người dõng dạc hô lớn, giờ đây, lệnh quân vì đại nghĩa, không màng sống chết. Chúng ta, vốn chỉ như cỏ rác, được lệnh quân ban ơn cứu giúp, dạy cho đạo trung nghĩa, sao có thể khi gặp nạn mà bỏ mặc lệnh quân, tìm đường sống tạm bợ. Nguyện cùng lệnh quân đồng sinh đồng tử. Mặc dù Tần Hoằng cùng binh sĩ quyết tử chiến, nhưng với sự chênh lệch về quân lực và thiếu thốn lương thực, thành Bột Hải cuối cùng vẫn không giữ được lâu. Cuối cùng, quân Viên Thiệu phá vỡ thành và Tần Hoằng chết dưới lưỡi đao của quân địch. Người mắc kẹt trong cục diện chết không chỉ có Tần Hoằng. Viên Thuật bật dậy khỏi giường, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ông vừa trải qua một cơn ác mộng, mặc dù nhiều chi tiết đã quên mất, nhưng ông vẫn nhớ rõ hình ảnh lưỡi dao lạnh lẽo sắc nhọn giáng thẳng xuống mình. Chủ công, có chuyện gì không ổn ạ? Một cận vệ đang nằm nghỉ ở góc lều cũng lập tức tỉnh dậy, tiến đến và thắp đèn. Không có gì, Viên Thuật nhìn thoáng qua cận vệ, cảm giác hỗn loạn trong lòng cũng dịu đi phần nào. Ông khoác chiếc áo choàng lớn lên người, rồi bước ra ngoài lều, cận vệ vội vàng theo sát. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Viên Thuật. Viên Thuật hỏi người cận vệ thân tín, tin tức từ chỗ Bác Phù có gì mới không? Cận vệ im lặng không đáp. Viên Thuật hỏi tiếp, người đưa tin đã đi được bao lâu rồi? Cận vệ trả lời, khoảng chừng 20 ngày rồi. 20 ngày rồi, Viên Thuật cau mày, lẩm bẩm nhắc lại, Bác Phù ha ha, Tôn Bác Phù. Một lát sau, Viên Thuật lại hỏi, người gửi đi tới đất Trần đã về chưa? Cận vệ chần chừ một lúc rồi đáp, về đã về rồi ạ hửm. Tiên thuật quay đầu, trừng mắt nhìn cận vệ, nếu đã về sao không lập tức báo cáo? Cận vệ cúi đầu đáp, khi người đưa tin về, chủ công đã nghỉ ngơi. Gần đây chủ công bận nhiều việc, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi nên thuộc hạ định đợi đến sáng mới bẩm báo. Đồ ngu xuẩn. Tiên thuật giận dữ quát, nhưng nhanh chóng kìm lại cơn giận, vỗ vai cận vệ nói, ta hiểu ngươi có ý tốt, nhưng chuyện quân sự không thể chậm trễ, mau đưa người ấy đến gặp ta ngay. Cận vệ lạy phục, nhận lệnh rồi đi ngay. Không lâu sau, anh dẫn người đưa tin từ đất Trần đến gặp Viên Thuật. Vừa gặp, Viên Thuật liền hỏi thẳng, vương gia đất Trần có nói gì không? Người đưa tin quỳ xuống, giọng run rẩy nói, Trần Vương có lời bất kính, sai người đánh đuổi kẻ hèn này ra khỏi phủ. Kẻ hèn vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ, có tội, có tội. Trần Vương, tức là Lưu Sùng. Lưu Sùng là cháu nhiều đời của Hán Minh đế Lưu Trang, kế thừa tước vị Trần Vương. Ông là người giỏi cung nỏ, trong nước Trần có đến cả nghìn chiếc nỏ mạnh. Trước đây, thời Hán Linh đế, từng có người tố cáo Lưu Sùng có giả tâm phản nghịch, nhưng nhờ đút lót cho hoạn quan mà Lưu Sùng thoát tội. Trong hội Minh Toan Tảo, khi các chư hầu khởi binh đánh Đổng Trác, Lưu Sùng cũng đưa quân chiếm đất, tự xưng là phụ Hán đại tướng quân, có một số giao thiệp với Viên Thuật. Lần này, Viên Thuật tự xưng là trung gia, quyết tâm diệt trừ kẻ thù lớn nhất là Tào Tháo, người mà Viên Thuật xem là kẻ đê tiện, vì cho rằng nếu đánh bại Tào Tháo thì các lực lượng khác cũng sẽ không dám chống lại. Tuy nhiên, do thiếu thốn lương thực, Viên Thuật muốn mượn lương từ đất Trần của Lưu Sùng, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Viên Thuật cau mày, không nói gì, ánh mắt dán vào bản đồ trên bàn. Ông lấy một cái thước đo khoảng cách trên bản đồ, sau đó quẳng thước xuống bàn, tạo nên một tiếng vang lớn, rồi hỏi, Tào Tháo có động tĩnh gì không? Một bên, trưởng sử Dương Hoành trả lời, bẩm chủ công, Tào kẻ đê tiện, vẫn đang đóng quân tại Dự Châu, chưa có hành động gì. Hừ. Viên Thuật hừ lạnh, kẻ đê tiện kia chắc chắn không dám manh động. Viên Thuật hiện tại thiếu tiền lương, nhưng ông nghĩ rằng Tào Tháo cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vì thế, ông cho rằng đây là cơ hội tốt để hành động, và để nắm bắt cơ hội này, ông cần giải quyết vấn đề lương thực từ đất Trần. Nếu Trần Vương không chịu cho vay, thì chỉ còn một cách duy nhất. Viên Thuật ra lệnh, người đâu? Gọi đô úy Trương Khải đến. Sau đó ông mới liếc nhìn kẻ sứ giả xấu số vẫn còn quỳ dưới đất, vất tay cho lui. Sứ giả đáng thương cúi đầu không dám ngẩng lên, lén liếc nhìn Dương Hoành. Thấy Dương Hoành gật đầu nhẹ một cái, liền như được đại xá, vội vàng lui ra khỏi trướng. Không lâu sau, Trương Khải đến. Viên Thuật mời ngồi, sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu sai ngươi gặp Trần Vương, ngươi có dám giết hắn không? Trương Khải thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức đáp, nếu được tiến đến trong năm bước, ta nhất định giết được hắn. Trong thời Tam Quốc, những sát thủ như Trương Khải không hề hiếm, họ luôn có một chỗ đứng nhất định trong lịch sử. Viên Thuật từng nghĩ đến việc dùng ám sát để trừ khử Tào Tháo, nhưng Tào Tháo đề phòng quá kỹ. Luôn có cận vệ họ Tào hoặc họ Hạ Hầu bảo vệ, nên chưa tìm được cơ hội. Giờ đây, khi Trần Vương không chịu cho vay lương thực, Viên Thuật ngay lập tức nghĩ đến phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất, ám sát. Tốt. Viên Thuật lập tức quyết định, sáng mai, ta sẽ sai người mang lễ vật đến gặp Trần Vương. Trương Khải hiểu ngay, cười đáp, ta nhất định không phụ lòng chủ công. Viên Thuật cười, nói, khá lắm. Nếu việc thành, ta sẽ thưởng lớn. Nghe nói phi tần của Trần Vương đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Ngươi có thể chọn một người mà nạp làm thiếp. Trương Khải vui mừng khấu đầu lạy tạ rồi lui ra để chuẩn bị. Dương Hoành đứng bên cạnh do dự một lúc, dường như muốn nói gì, nhưng nhìn Viên Thuật, lại nuốt lời vào trong. Sau khi xử lý xong vấn đề với Trần Vương, Viên Thuật lại cầm thước gõ lên bản đồ, tạo ra tiếng bốp bốp, rồi nói, phía Tôn Bác Phù, cũng phái người đi điều tra đi. Nếu ông ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo, thì giết đi. Chủ công. Dương Hoành giật mình kêu lên, theo bản năng gọi lớn. Thấy ánh mắt băng lãnh của Viên Thuật quét qua, ông vội giải thích, Tôn Bác Phù có lẽ do đường xá trắc trở nên tin tức bị chậm trễ. Ta biết, nên chỉ sai người đi xem xét tình hình, chưa hạ lệnh xử tử. Viên Thuật luôn đối xử tốt với Tôn Sách, nhưng điều đó giống như một số người yêu chiều chó mèo, tặng chúng quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chó mèo có thể trở thành chủ nhân. Chó mèo không nghe lời thì phải làm gì? Dương Hoành khẽ nhếch mép, cúi đầu xuống, không nói thêm gì. Tuy biết rằng cách làm của Viên Thuật không hợp đạo lý, dễ gây thù oán, nhưng trong hoàn cảnh này, ông cũng không thể khuyên ngăn. Viên Thuật đã dùng tay Tôn Kiên để giết thái thú Nam Dương, chiếm giữ vùng Nhữ Nam, rồi lại sai Trương Khải ám sát Tào Tung, khiến Tào Tháo và Đào Kim hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, giờ đây ông lại đang âm mưu ám sát Trần Vương Lưu Sùng để cướp lấy lương thực từ Trần Quốc. Mặc dù những kế hoạch này có thể mang lại một số lợi ích trước mắt, nhưng phương thức mà Viên Thuật sử dụng có ai sẽ thích sống trong tình trạng phải luôn cảnh giác, lo sợ từng giây từng phút. Viên thuật đang đặt bẫy để tiêu diệt người khác, nhưng đồng thời cũng đang tự đưa mình vào một cục diện chết không lối thoát. Tại khu vực Thục Xuyên, ngoại ô thành Nam Sung. Tiếng bước chân dồn dập của hơn 1000 binh sĩ tạo nên một bản nhạc biến tấu gay gắt, hướng về phía thành Nam Sung. Nam Sung tuy không hiểm trở như Lãng Trung, nhưng cũng được xem là một thành trì quan trọng trong quận Ba Tây, đóng vai trò làm hậu cứ cho Lãng Trung. Không chỉ có lương thực cung cấp cho tiền tuyến, Nam Sung còn có nhiều vật tư quân dụng. Mặc dù ở Lãng Trung thì gió thổi cỏ lay đều khiến lòng người bồn chồn, nhưng tại Nam Sung, nhiều người vẫn cảm thấy chiến tranh còn cách xa, nên binh sĩ ở đây không có sự cảnh giác như tại Lãng Trung. Nhiều người cho rằng Lãng Trung đủ sức ngăn chặn quân của tướng quân Trinh Tây, đã vậy, tại sao phải quá lo lắng mà căng thẳng cả ngày? Huống hồ, binh sĩ Nam Sung cũng không hẳn là quân chính quy, họ còn phải lo việc cày cấy cho gia đình hoặc chủ đất của họ. Vì vậy, nhiều binh sĩ cho rằng nếu ở Lãng Trung không có chiến sự thì họ cũng không cần phải gác trên tường thành mỗi ngày, lỡ mất thời gian trồng trọt, mà điều đó lại tổn hại đến túi tiền của họ. Mọi thứ xem ra đều yên bình. Với phần lớn binh sĩ ở Thục Xuyên, ai là người kế vị giữa Lưu Chương và Lưu Đán cũng chẳng liên quan gì đến họ. Thậm chí, khái niệm về Trinh Tây hay không Trinh Tây, họ cũng chẳng hiểu rõ. Có khi còn có chút tò mò, vì đa phần cả đời họ chỉ ở quanh quẩn một nơi, chưa từng bước chân ra khỏi khu vực 30 dặm quanh quê hương. Dù quan phủ ra lệnh không được lan truyền tin tức về quân Trinh Tây, nhưng thực tế thì, làm sao cấm được dân chúng khi nhàn rỗi không bàn tán về những chuyện quanh xóm, nói gì đến chuyện về Trinh Tây. Tin đồn về tướng quân Trinh Tây vẫn rải rác lọt vào tai người dân Nam Sung. Ví như quân Trinh Tây đều có thịt ăn. Ôi trời! Người dân đang nghe chuyện ngay lập tức cảm thấy miếng dưa vừa ăn nhạt hết. Hoặc như, mỗi tháng quân Trinh Tây đều có bổng lộc, gấp 5 lần quân Thục Xuyên. Chao ôi! Ngay lập tức, túi tiền của họ dường như trống rỗng hơn bao giờ hết. Hoặc như, mỗi kỵ binh của Trinh Tây đều có 3 trợ thủ, thậm chí có người đỡ khi lên ngựa. Ôi trời ơi! Người dân cảm thấy đời binh sĩ của họ thật đen tối và nghèo khổ. Binh sĩ Thục Xuyên bắt đầu cảm thấy rằng tướng quân Trinh Tây ở quan trung thật là thần bí, đãi ngộ thì tuyệt vời, và họ bắt đầu thầm oán trách số phận của mình khi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh thế này. Trong lòng họ, dần nhen nhóm một cảm giác bất mãn, thậm chí có chút mong mỏi rằng quân Trinh Tây có thể đánh hạ Lãng Trung, để có lẽ, vận mệnh của họ sẽ thay đổi. Với tâm lý đó, khi binh sĩ Nam Sung nhìn thấy quân Trinh Tây xuất hiện từ những dãy núi, họ hoàn toàn rơi vào trạng thái bàng hoàng, như thể không thể tin vào mắt mình. Quân đội không thể nào đi qua những con đường núi hiểm trở đó, vốn chỉ dành cho những người thu thập thảo dược hoặc thợ săn. Nhưng họ không ngờ rằng, họ lại phải đối mặt với một người rất thích đi những con đường nhỏ hẹp như Ngụy Diên. Khi Ngụy Diên dẫn đầu đội quân hơn 500 người và một số lính thuộc tộc Tùng từ núi lao xuống, binh sĩ Nam Sung hoàn toàn sững sờ, không biết phải làm gì. Ngay cả những người dân đi kiếm củi ngoài thành cũng đứng sững, không biết làm sao, chỉ ngây ngốc đứng giữa đường. Nếu không phải Ngụy Diên không thấy họ có nguy hiểm gì, nên không muốn động đến, một cú đá hất họ sang một bên, họ đã bị giẫm đạp dưới chân binh sĩ. Trên tường thành Nam Sung, tướng chỉ huy lập tức nhận ra tình hình bất lợi, hoảng hốt ra lệnh báo động, đồng thời bảo binh sĩ kéo dây thừng, nâng cầu treo và đóng cửa thành. Những người dân gần cửa thành khóc lóc, hoảng loạn đến mức tay chân cứng đờ, có người thậm chí đang bước thì chân bị chuột rút, ngã quỵ xuống đất, càng khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Ngụy Diên nhìn thấy cảnh đó, lập tức dẫn quân lao về phía trước, hét lớn, chặt đứt dây cầu, bảo vệ vị trí. Dạ. 6 binh sĩ mặc giáp nhanh chóng chạy sang hai bên, nắm lấy cây cầu treo còn chưa kịp kéo lên, rồi rút rìu nhỏ bên hông ra, chặt đứt dây kéo cầu. Trên tường thành, tướng chỉ huy định hạ lệnh cho binh sĩ bắn tên, nhưng chợt nhận ra một người rất quen thuộc dưới lá cờ ba màu của quân Trinh Tây. Ông do dự một chút, nhìn kỹ lại, phát hiện đó chính là Tùng Vương Phát Hồ. Tướng chỉ huy nhìn Phát Hồ quen thuộc, còn Phát Hồ cũng nhận ra ông. Phát Hồ liếc nhìn lá cờ mang tên tướng chỉ huy trên tường thành, chợt nhớ ra điều gì, liền cất giọng lớn, lão tử là Phát Hồ, người tộc Tùng. Trên thành kia có phải là tướng quân Lôi? Là Phát Hồ. Tướng chỉ huy giật mình, thò người ra khỏi tường thành, gương mặt biến đổi không ngừng, ngươi là đồ phản bội sao? Không lẽ ngươi đã đầu hàng quân Trinh Tây rồi? Ha ha, ngươi biết cái gì? Lão tử không phải phản bội, mà là bỏ tối theo sáng. Cái gã Lưu gia kia là một tên khờ khạo, sớm muộn gì cũng toi đời. Lôi tướng quân, đừng có mà bảo thủ nữa, cố chấp chỉ tự làm khổ mình thôi. Phát Hồ cất giọng, cố hét lớn. Tướng Lôi Thông trên thành có chút do dự. Họ Lôi, ngoài nhánh của Khương Tử Nha, phần lớn là thuộc họ Hồ. Vì vậy, đối với Lôi Thông, Lưu Chương chẳng qua chỉ là một ông chủ trong công ty, không có nhiều tình cảm gì. Đương nhiên, đối với tướng quân Trinh Tây Phí Tìm, ông cũng không có ác cảm. Nhưng nếu ông đầu hàng, mà quân Trinh Tây không chiếm được Thục Xuyên, thì ông sẽ có đường sống không? Phát Hồ dường như đọc được suy nghĩ của ông, lại hét lớn, tướng quân Trinh Tây lợi hại vô cùng, trận nào cũng thắng, cái thành bé nhỏ này sao ngăn được? Ngươi cần gì phải bán mạng cho Lưu gia, chẳng những hại mình mà còn hại huynh đệ dưới trướng. Sớm hàng đi, còn có tiền thưởng, chẳng phải sung sướng hơn làm khổ mình dưới tay Lưu gia hay sao? Ngụy Diên cũng thừa cơ hét lớn, nếu ngươi hàng, ta bảo đảm ngươi giữ được chức cao, vàng bạc vô số. Vàng bạc vô số, việc này mày Lôi Thông giật giật. Trong lúc Lôi Thông còn do dự, binh sĩ của Ngụy Diên không hề ngơi tay, với những nhát rìu sắc bén, sợi dây to như cánh tay người cũng không chống đỡ được lâu, kêu rắc một tiếng, dây đứt làm đôi. Cây cầu treo vốn bị kéo lên liền rơi trở lại, làm bốc lên một đám bụi mù. Thấy vậy, binh sĩ của Ngụy Diên chẳng cần chờ lệnh, đồng loạt hét lên một tiếng, ào qua cầu treo, lao về phía cổng thành. Đúng lúc đó, binh sĩ thủ thành mới kịp chuẩn bị đóng cửa, nhưng chưa kịp cài then, đã bị binh sĩ của Ngụy Diên hút tung cửa, xông vào đội ngũ thủ thành, vung đao chém giết, mở đường máu tiến lên. Binh sĩ Nam Sung vốn không có sự chuẩn bị tinh thần, nay thấy cầu treo bị chặt đứt, quân Trinh Tây hung hãn đã tràn vào, làm sao có thể chống cự được nữa, đồng loạt hét lên rồi chạy tán loạn như chim muông. Ngụy Diên cùng binh sĩ lập tức tràn vào thành. Tướng giữ thành, Lôi Thông, vốn đã bị Phát Hồ thuyết phục một phần, thêm vào đó ông cũng chẳng có lòng trung thành sắt đá với Lưu Chương. Khi chứng kiến cảnh này, ông liền nhận ra rằng, tiếp tục chống cự chỉ là vô ích, nên quyết định đầu hàng. Khi quan huyện Nam Sung đến nơi, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Ngụy Diên đang cười lớn, và những lưỡi kiếm của quân Trinh Tây đã giơ cao. Chỉ trong thời gian một bữa cơm, Ngụy Diên đã ngồi vào vị trí trong phủ nha của Nam Sung, chuẩn bị tiếp kiến các quan lại và các hộ gia đình lớn trong thành. Hầu như không có sự đổ máu, và Ngụy Diên cũng không cần phải làm căng thẳng tình hình, những động thái trấn an vẫn được thực hiện để ổn định lòng dân. Sau khi sắp xếp mọi việc, Ngụy Diên cuối cùng cũng có thời gian gặp lại Phát Hồ, cười lớn và nói, lần này chiếm được thành, công đầu thuộc về Tùng Vương. Phát Hồ cười khiêm tốn và đáp, tướng quân quá khen. Tuy chiếm được Nam Sung, nhưng Lãng Trung vẫn là một cái gai lớn. Tuy tôi không quen thuộc lắm với tướng giữ thành Lãng Trung, nhưng nghe đồn rằng hắn không phải là kẻ dễ đối phó. Còn nữa, trong Lãng Trung cũng có một Tùng Vương khác. Ngụy Diên gật đầu, biết rõ ý của Phát Hồ, liền khẳng định, chỉ có một Tùng Vương duy nhất. Đó chính là ngươi. Sẽ không có người thứ hai. Tướng quân Trinh Tây cũng chỉ công nhận một Tùng Vương duy nhất. Ha ha, tốt lắm Tùng Vương Phát Hồ đáp lời, danh tiếng của tướng quân Trinh Tây, chúng tôi người tộc Tùng tin tưởng tuyệt đối. Chỉ riêng việc chúng tôi đi Hán Trung mua hàng hóa, không bao giờ bị thiếu thốn hay bị lừa đảo, danh tiếng của tướng quân Trinh Tây trong chúng tôi chính là thế này đây. Phát Hồ giơ ngón tay cái lên. Ngụy Diên cười vang. Lúc này, ông mới nhận ra rằng những quy định có vẻ kỳ quặc mà tướng quân Trinh Tây từng ban hành, những điều mà ông từng không mấy để ý, lại phát huy tác dụng trong tình hình hiện tại. Tướng quân Trinh Tây chú trọng thương mại, điều này không chỉ ảnh hưởng đến miền Bắc mà còn cả Tam Phụ và Hán Trung. Ở những nơi này, quy định không được ức hiếp thương nhân, không được cướp bóc hàng hóa, và nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Đồng thời, thương nhân cũng không được gian dối hay lừa đảo khách hàng. Những điều này, ban đầu Ngụy Diên cho rằng không liên quan gì đến chiến tranh, nhưng khi đến sơn trại của người Tùng, ông mới thấy những quy định đó dần dần phát huy sức mạnh. Ngụy Diên cảm nhận rõ rằng, trong tâm trí của Phát Hồ, tướng quân Trinh Tây không phải là kẻ xâm lược, mà là một nhà cai trị có khả năng cải thiện cuộc sống của người Tùng. Chiến lược hiện tại của Ngụy Diên rất đơn giản, tập hợp thêm người qua các lối mòn do tộc Tùng chỉ dẫn, bảo vệ Nam Sung, sau đó gửi tin về Hán Xương và Hán Trung, để Từ Thứ nhanh chóng hành quân về phía Nam. Khi Ngụy Diên và Từ Thứ cùng nhau tấn công từ hai phía Bắc và Nam, họ sẽ chiếm được Lãng Trung. Một khi Lãng Trung thất thủ, điều đó có nghĩa là cả quận Ba Tây sẽ rơi vào tay Trinh Tây. Tại Lãng Trung, tướng giữ thành Trương Nhậm nhận được tin báo rằng Nam Sung đã thay cờ đổi chủ, hắn hoảng sợ đến kinh ngạc. Hắn đã sẵn sàng phục tiếp quân Trinh Tây, nhưng không ngờ lại nhận được tin này. Trương Nhậm từng phái người đến Nam Sung để mua muối dùng trong quân. Nhưng người được phái đi thấy cờ của Trinh Tây trên tường thành Nam Sung, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau khi xác nhận nhiều lần, hắn không dám vào thành, mà lập tức quay lại Lãng Trung, vừa chạy vừa bò để báo tin cho Trương Nhậm. Trương Nhậm lập tức triệu tập Tần Mật và Viên Ước. Sau khi cắm trại ngoài trời, ăn lương khô suốt hai ngày, mặt mũi Trương Nhậm bụi bặm, không rõ là do bụi đất hay do thiếu máu, nhưng trông cực kỳ u ám. Tần Mật và Viên Ước đều cảm thấy hoang mang. Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng người đi mua muối đã nhìn nhầm, hoặc gặp phải đội quân giả mạo cờ Trinh Tây. Làm sao quân Trinh Tây có thể xuất hiện ở Nam Sung? Phải biết rằng, dù Nam Sung không có nhiều binh lực, nhưng vẫn có gần nghìn người. Làm sao mà thành này có thể bị quân Trinh Tây chiếm giữ mà không hề có một tiếng động? Và nếu đó thực sự là quân Trinh Tây, họ đến từ đâu? Không phải chỉ vài chục hay vài trăm người, mà là cả ngàn quân. Điều này thật khó tưởng tượng. Dù Tần Mật là một mưu sĩ, thực chất cũng chỉ là một học giả. Còn Viên Ước dù đổi sang họ Viên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thay đổi tư duy. Trước tình huống bất ngờ này, cả ba người đều không có manh mối nào. Họ chỉ biết nhìn nhau, im lặng, không thể nghĩ ra kế sách nào trong suốt một khoảng thời gian dài. Một nhóm trinh sát khác được phái đến Nam Sung đã trở về. Tình hình còn tệ hơn những gì Trương Nhậm dự đoán. Quân Trinh Tây không chỉ chiếm được Nam Sung, mà gần như không tốn một giọt máu nào. Điều này có nghĩa là Trương Nhậm sẽ phải đối đầu với một đội quân Trinh Tây không hề suy yếu, và hắn cũng nhận ra rằng Lãng Trung đang bị đe dọa từ cả hai phía. Điều tệ nhất là, vì Lãng Trung tập trung nhiều binh lực, nên nguồn cung cấp không thể chỉ dựa vào thành phố này. Nhiều thứ, chẳng hạn như muối, phải được điều từ hậu phương lên. Nếu muối dùng trong quân đội bị cắt đứt, chỉ cần 10 ngày đến nửa tháng, binh sĩ sẽ kiệt sức, không thể cầm nổi kiếm. Vậy thì làm sao mà đánh trận, hay giữ được thành? Dù Lãng Trung có kiên cố đến đâu, Trương Nhậm cũng không thể cố thủ lâu dài. Thế nào lại thành ra thế này? Viên Ước lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán rơi xuống, ướt đẫm cổ áo. Quân Trinh Tây chẳng lẽ bọn chúng biết bay hay sao? Sắc mặt Tần Mật trắng bệch, đôi môi tái nhợt, tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy. Gương mặt Trương Nhậm vốn đã xám xịt, giờ đây còn đen kịt như đáy nồi. Tình hình vốn đang thuận lợi, bỗng chốc bị Ngụy Diên phá vỡ như thể một bóng ma, chiếm lấy Nam Sung, đập tan tuyến phòng ngự tinh thần của họ. Tất cả bọn họ chưa từng nghĩ đến một viễn cảnh như vậy, giờ đây hoàn toàn bế tắc. Đối mặt với một cục diện rối bời, dù là một người vốn tự tin và ngạo mạn như Trương Nhậm, giờ đây cũng không thể phân định rõ ràng mọi thứ. Hắn không thể nào tách được nước và gạo trong nồi để nhìn rõ tận đáy, để thấy rõ con đường phía trước. Trương Nhậm lẩm bẩm, đôi môi run rẩy, loạn cục khuấy động thế cục. Gì cơ? Trương tướng quân, Trương tướng quân. Tần Mật nhận thấy sự bất thường ở Trương Nhậm, lo lắng hỏi. Trương Nhậm đột nhiên đứng bật dậy, bước đến trước mặt Viên Ước, nhìn chằm chằm vào hắn và nói, nếu quân Trinh Tây có thể vượt núi qua Lãng Trung mà đến Nam Sung, điều đó có nghĩa là trong núi chắc chắn có đường thông. Nếu họ có thể đến, thì chúng ta cũng có thể đi. Giờ tình thế đã rối loạn, vậy sao không khuấy nó loạn thêm? Vua Tùng, ta cần ngươi cùng ta dẫn quân bất ngờ tấn công Hán Xương. Quân Trinh Tây chắc chắn không ngờ tới. Ngươi có dám không? Lưu Bị như thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ, âm thanh trầm thấp, nức nở trong không gian, thậm chí cảm nhận rõ ràng rằng tay áo của mình đã ướt đẫm nước mắt, chiếc áo dài dính chặt vào da thịt, như một lớp gông cùng, càng siết chặt, càng làm cho ông cảm thấy bị gò bó, khó chịu. Hả? Lưu Bị giật mình ngồi bật dậy, nhận ra bầu trời đã bắt đầu mưa. Những hạt mưa nhẹ nhàng bay vào, làm ướt áo ông. Đại ca Quan Vũ đứng ngoài cửa hang, quay đầu lại, trên mặt còn đọng những giọt mưa, áo giáp rách nát trên thân đã thấm nước, tạo thành những vết loang màu tối, nhưng phần lưng của ông lại khô ráo. Lưu Bị khẽ cười, nụ cười vẫn dịu dàng, không hề lộ ra vẻ u sầu hay thất vọng của một kẻ vừa bại trận, tựa như chỉ là một chuyến săn thất bại, với cây cung bị đứt dây và ngã ngựa. Nhị đệ, vất vả rồi. Lưu Bị không nói lời cảm ơn, cũng không buông ra những lời khách sáo rằng Quan Vũ không cần phải che chắn cho ông khỏi mưa gió. Ông biết họ không chỉ là huynh đệ mà còn hơn thế nữa. Quan Vũ khẽ gật đầu, rồi nhường bước ra một bên. Cái gọi là hang động thực ra chỉ là một hõm đá nông dưới chân núi, vừa đủ để nằm vừa chật chội cho hai, ba người. Tuy có chút chật hẹp nhưng so với nằm trên mặt đất ẩm ướt thì quả là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Lưu Bị nhảy xuống khỏi bậc đá, đứng giữa trời mưa, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, để những giọt mưa mát lạnh rơi lên đầu và mặt, rồi hít một hơi thật sâu. Ông lôi vạt áo dài lên, lau mặt, không mấy để ý đến bộ y phục theo hình rồng cá, vốn là bộ ông thích nhất. Tam đệ đâu? Lưu Bị nhìn quanh rồi hỏi. Đi kiếm củi trong rừng rồi. Quan Vũ trả lời, rồi lặng im một lúc, sau đó bổ sung, đêm qua, lại có hơn 10 người bỏ trốn. Nụ cười của Lưu Bị chợt khựng lại, rồi ông lại nở nụ cười sáng rỡ như trước, không sao. Người có chí hướng riêng, cứ để họ đi. Mất thành, mất quân, binh sĩ tan tác, nhưng Lưu Bị vẫn giữ nụ cười khiến người nhìn vào cảm thấy yên bình. Tuy nhiên, nỗi đau sâu thẳm trong lòng lại chỉ có mình ông hiểu rõ. Ha ha! Trương Phi chưa thấy người, tiếng đã vang lên từ xa. Ông xuất hiện từ trong rừng, tay vung vẩy vài con vật, đại ca. Nhìn này! Ta săn được hai con thỏ và hai con chim rừng. Tốt! Nụ cười của Lưu Bị càng rạng rỡ hơn, làm sạch chúng đi, nấu thành món súp, chia cho mọi người, ai cũng có phần. Một vài binh sĩ theo sau Trương Phi, tay cầm rau rừng và nấm, dường như cũng khá thu hoạch. Thấy có thịt tươi, những binh sĩ uể oải bỗng trở nên phấn chấn hơn, nhanh chóng tụ tập lại, người đào lò đất, người đi lấy nước, kẻ đi tìm củi khô. Lưu Bị bước đi chậm chậm, đi đến từng chỗ, mỉm cười chào hỏi binh sĩ, đôi khi dừng lại trò chuyện vài câu với những lão binh quen mặt. Sau khi đi một vòng, ông quay lại, thấy Trương Phi đã ngồi trên một tảng đá, mắt đảo qua đảo lại. Thấy Lưu Bị và Quan Vũ trở về, Trương Phi vội vàng nhảy xuống, lôi ra từ trong ngực 4 quả trứng nhỏ, cẩn thận chia cho Lưu Bị 2 quả, đưa cho Quan Vũ 1 quả, rồi giữ lại 1 quả cho mình. Ta tìm thấy ổ chim trong rừng, lấy ra được mấy quả trứng này dành riêng cho đại ca và nhị ca, vẫn còn ấm mấy cái này nhỏ quá, chắc đại ca không cần chia cho binh sĩ chứ. Lưu Bị cầm 2 quả trứng chim nhỏ bằng đầu ngón tay, nhìn chúng, rồi nhìn Trương Phi, ông không nhịn được bật cười. Những thứ mong manh dễ vỡ này lại được Trương Phi giấu kỹ lưỡng, còn đặc biệt nhấn mạnh việc giữ lại, quả là được, lần này không cần chia nữa. Lưu Bị cười, gật đầu, rồi lấy lại 1 quả trứng đưa cho Trương Phi, tam đệ vất vả từ sáng sớm, ta ăn 1 quả là đủ rồi, quả này đệ giữ lấy. Hả? Đại ca nhị ca Trương Phi ngạc nhiên, nhìn Lưu Bị rồi nhìn sang Quan Vũ. Quan Vũ liếc nhìn Trương Phi, ngươi nhìn ta làm gì? Đại ca đã cho ngươi, thì ăn đi. Ồ, Trương Phi không khách sáo nữa, liền bỏ cả 2 quả trứng vào miệng, nhai rột rột, nuốt chửng trong vài giây. Lưu Bị mỉm cười, cũng bắt chước Trương Phi, nhai luôn cả vỏ trứng. Quan Vũ cũng làm theo. Mặc dù vỏ trứng khá cứng, nhưng ít ra cũng là thứ có thể ăn được. Cái bụng rỗng của họ đang réo lên, đau nhức vì đói, nay có thứ gì đó lấp vào, cảm giác bỏng rát trong dạ dày mới dịu đi chút ít. Ngồi xuống nào. Lưu Bị ra hiệu, rồi nhìn Quan Vũ và Trương Phi nói, chúng ta đã thua trận, chuyện này không cần phải giấu giếm, nhưng chúng ta cần biết tại sao mình thua, để lần sau không lặp lại sai lầm. Không ai muốn thất bại cả. Lưu Bị vốn định dùng kế giấu trời qua biển để lừa Kỷ Linh khi hắn bị lệnh đưa quân lên phía Bắc đánh Viên Thiệu, nhưng kế hoạch đã thất bại. Lưu Bị điều động quân đội làm như sắp tiến công, dụ Kỷ Linh vào bẫy, nhưng lại bị quân địch phát hiện. Để phục kích, cần chia quân, mà chia quân nghĩa là lực lượng sẽ bị phân tán. Khi đội quân bị phân tán chạm trán với đại quân của Kỷ Linh, dù có Quan Vũ và Trương Phi cũng không thể cứu vãn tình thế. Cuối cùng, họ phải bảo vệ Lưu Bị và bỏ chạy. Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ mãi, không hiểu sao quân ta lại bị lộ phục binh. Quan Vũ nheo mắt, giọng trầm xuống, toàn quân tiến lên phía Bắc, rồi bị quân Viên đuổi theo, mọi thứ vẫn trong tính toán, nhưng... Lưu Bị nhắm mắt lại, đôi mắt ông đảo nhanh dưới mí mắt khép kín. Thật lạ, Trương Phi cũng gãi đầu, nói, ta dẫn quân đóng trong khe núi. Không hiểu sao quân Viên lại đánh thẳng vào, như thể bọn chúng đã biết ta ở đó từ trước vậy. Chắc chắn có trinh sát của quân Viên phát hiện, tam đệ không phát hiện được chăng? Quan Vũ híp mắt, nói. Không thể nào. Trương Phi gầm lên, ta đã canh giữ ở cửa khe núi, không rời nửa bước. Bên ngoài lại có rừng cây che phủ, nếu không băng qua rừng, sao có thể thấy được trong khe núi? Ta không hề thấy bất kỳ trinh sát nào của quân Viên, đám quân chúng ta đối mặt là đại quân. Lưu Bị mở mắt, hỏi. Ngoài 2 người các ngươi ra, còn ai biết về việc bố trí phục binh này? Bị phát hiện kế hoạch phục binh thì không có gì quá lạ, bởi đối phương cũng có thể tính toán tương tự, nhưng việc bị phát hiện chính xác mà không qua trinh sát thì quả thật kỳ lạ. Quan Vũ lướt mắt qua lại, nói, Tử Trọng, Nguyên Thán và các quân sư Hừng. Tam đệ, quân sư Trần Tung dưới trướng ngươi đang ở đâu? Trần Tử Thành. Trương Phi ngẩn ra, rồi quay sang nhìn Lưu Bị, không phải huynh đã lệnh cho Tử Thành làm việc gì đó sao chẳng lẽ? Lưu Bị lắc đầu. Cười khổ, ta chưa hề ra lệnh gì cả. Nếu có việc, ta sẽ trực tiếp tìm ngươi, sao lại vượt qua ngươi mà đi lệnh cho quân sư của ngươi được? A, à, thật tức chết ta. Trương Phi giận điên, hét lớn, làm không ít binh sĩ xung quanh quay lại nhìn. Tam đệ. Quan Vũ trầm giọng, im lặng. Ngồi xuống. Trần Tung, người quận Trần. Gia cảnh sa sút, nên ông lang bạc khắp nơi. Nghe tin Lưu bị cầu hiền tài, ông liền đến nương nhờ. Lưu Bị nhanh chóng nhớ lại các thông tin về Trần Tung. Dù ông không muốn nghĩ về người có khuôn mặt râu quai nón ấy như một kẻ phản bội, nhưng dù nhìn từ khía cạnh nào, Trần Tung vẫn là người khả nghi nhất. Trương Phi ngồi xuống, gương mặt nhăn nhó như một bó củi khô, không khóc to nhưng những giọt nước mắt lớn cứ từ từ lăn ra, nhỏ lên bộ râu rậm rạp, rồi như đu lên những sợi râu đó trước khi rơi xuống đất. Trương Phi đau lòng, khóc như một đứa trẻ 200 cân. Vì sự bất cẩn của mình, Lưu Bị và Quan Vũ phải quay lại cứu viện, dẫn đến việc toàn quân tan tác. Dù họ chưa từng trách móc ông, nhưng trong lòng Trương Phi vô cùng hối hận. Nay biết rằng sự thất bại còn có thể xuất phát từ chính mình, nỗi đau trong lòng ông càng tăng thêm. Quan Vũ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Trương Phi. Lưu Bị im lặng một lúc, rồi bỗng cười to, tam đệ. Chuyện này có gì đáng buồn? Ngược lại, chúng ta nên vui mừng mới phải. Hả? Trương Phi ngơ ngác. Trời lạnh mới biết tùng bách xanh, đường dài mới thấy ngựa hay. Lưu Bị mỉm cười nói. Thua một trận nhỏ thì đã sao? Cái cũ đi rồi, cái tốt mới đến. Lưu Bị đưa tay chỉ quanh một vòng, giọng hào sảng, những kẻ gian manh thì đi hết rồi. còn lại chỉ có các ngươi, những huynh đệ sắt son, cùng sống chết với ta, như vậy còn chưa đủ sao? Trải qua kiếp nạn này, vẫn còn có các ngươi ở đây không rời không bỏ, ta còn lo gì đại sự không thành? Chúng ta nên mừng, nên mừng. Các binh sĩ xung quanh nghe vậy, dù không phải ai cũng hiểu hoặc tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Lưu Bị, nhưng không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng phần nào được khơi dậy. Trương Phi biết mình đã mất bình tĩnh, ông lau nước mắt, rồi nhìn Lưu Bị và Quan Vũ, đại ca, nhị ca, các huynh không trách ta chứ? Lưu Bị mỉm cười nói, không trách, không trách. Trách ngươi làm gì? Quan Vũ vỗ mạnh vào vai Trương Phi, lần sau tự rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn là được. Nói rồi, đôi mắt của Quan Vũ bỗng lóe lên ánh sắc bén, quét qua một quân sư khác tên là Lưu Lệ, đang chỉ huy binh sĩ ở phía xa. Lưu Bị thấy được sự khác thường của Quan Vũ, cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của ông, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói khẽ, nhị đệ không cần như vậy. Trần Tử Thành là Tử Thành, còn Kinh Quốc là Kinh Quốc, không thể đánh đồng. Quan Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Lệ, ta biết đại ca khoan dung, nhưng kẻ này và Trần tên phản đồ kia có qua lại khá nhiều. Lưu Bị cân nhắc một lúc, rồi vẫn lắc đầu, nếu là trước đây, ta cũng có thể nghi ngờ, nhưng hiện tại chúng ta còn gì để kẻ khác mưu lợi. Nhị đệ đừng làm lạnh lòng người. Vả lại, Kinh Quốc và Tử Thành đều là quân sư, việc qua lại cũng không có gì lạ. Quan Vũ nghe xong, từ từ gật đầu, cuối cùng mới thu ánh mắt khỏi Lưu Lệ. Dù đã tìm ra nguyên nhân thất bại, nhưng tình cảnh hiện tại vẫn chưa thay đổi. Họ vẫn phải đối mặt với vấn đề lớn, sẽ đi đâu tiếp theo. Thất bại trong việc chiếm lại Từ Châu lần thứ hai không chỉ là nỗi đau của Lưu Bị mà còn là nỗi khổ của dân chúng Từ Châu. Từ thời Đào Kim đến nay, Từ Châu không ngừng gặp loạn lạc. Dân chúng Từ Châu dần dần bỏ đi, khiến nơi này từ vùng đất phồn thịnh trở thành nơi hoang tàn, 10 nhà thì chính không có người ở. Điều quan trọng nhất là Từ Châu nằm giữa ba thế lực, Tào Tháo, Viên Thiệu và Viên Thuật, như một ngọn cỏ bị xô đẩy giữa ba thế lực này. Chỉ cần có dấu hiệu trỗi dậy, ngay lập tức sẽ bị cả ba nhòm ngó. Lưu Bị đã trải qua điều đó một lần, và ông không muốn trải qua lần thứ hai. Bên cạnh, binh sĩ đã nấu xong nồi cháo rau rừng, mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra trong không khí. Lưu Bị vỗ tay, đứng lên, cười nói, nào, đi ăn cơm trước. Ăn xong, chúng ta sẽ đi Kinh Châu. Kinh Châu. Quan Vũ nhíu mày. Lưu Bị mỉm cười, chúa công của Kinh Châu là thân vương của Hán Thất, lại có danh tiếng trong thiên hạ, chắc chắn sẽ vui lòng tiếp đón chúng ta. Không phải ta chê Kinh Châu. Quan Vũ bước thêm vài bước, thấp giọng nói, đại ca, huynh hiểu ý của ta mà. Quan Vũ cũng hiểu rằng hiện giờ phía Bắc chỉ còn hai thế lực lớn là Tào Tháo và Viên Thiệu, duy chỉ có phía Nam là còn có chút không gian. Nhưng việc đi đầu quân cũng có nghĩa là Lưu Bị sẽ một lần nữa phải làm thuộc hạ, sống nhờ vào người khác. Sự kiêu hãnh của Quan Vũ không cho phép ông nhìn thấy Lưu Bị phải chịu uất ức như vậy. Nhị đệ nghĩ gì, ta tự nhiên hiểu rõ. Lưu Bị cười lớn, nụ cười sáng rỡ, chỉ tay về phía trước như mũi kiếm sắc, dứt khoát nói, chỉ cần ba huynh đệ chúng ta đồng lòng, cho dù nghìn lần khó khăn cũng có gì đáng sợ. Rồi sẽ có ngày, chúng ta phá tan con đường gian khổ này. Quan Vũ vuốt nhẹ râu dài, khẽ nheo mắt, giọng cương nghị, được rồi, chúng ta đi Kinh Châu. Lưu Bị cười to, gật đầu rồi đi trước. Quan Vũ và Trương Phi một trái một phải theo sau, thẳng lưng mà bước, như những lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ, vẫn giữ nguyên sự sắc bén như khi họ xuất phát từ đào viên năm nào. Mặc dù họ đã trung niên, mặc dù họ chưa thành công một lần, mặc dù họ vừa thất bại lần nữa, mặc dù họ không còn chốn nương thân, nhưng thua trận, chẳng có gì phải sợ. Điều đáng sợ nhất là thất bại rồi thì không còn đứng dậy được, cứ nằm lì dưới bùn, dần tan thành bụi đất. Nụ cười của Lưu Bị vẫn tỏa sáng, rạng rỡ, với sự hồn nhiên như một đứa trẻ, khiến những ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Dường như nụ cười ấy chẳng khác gì so với trước kia, khi ông chưa từng nếm trải thất bại. Chỉ có một điều khác, chính là vài nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt Lưu Bị, ẩn sâu dưới nụ cười tươi sáng ấy. Những nếp nhăn sâu hắm như những vết thương, chỉ khi đêm xuống, chúng mới xé toạc, kéo căng và nhức nhối, nhắc nhở ông rằng ông vẫn là một kẻ thất bại. Những ước mơ thời niên thiếu, lời thề huynh đệ, kỳ vọng của binh sĩ, tất cả vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Chỉ cần không cúi đầu, Lưu Bị nhìn về phía xa, kiên cường nói, ta vẫn sẽ nhìn thấy cả thiên hạ. Viên Thiệu, do thất bại ở cả hai cánh quân Nam và Bắc, lại thêm trung lộ gặp trở ngại, nên dù đã chiếm được các sơn trại trên dãy Thái Hành, cuối cùng vẫn phải rút quân. Lăng Hiệt đã nhiều lần muốn báo thù, nhưng Phùng Kỷ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau khi đốt thêm một phần lương thảo, Phùng Kỷ lập tức tăng cường phòng bị và dọn sạch đường xá, khiến Lăng Hiệt không thu được chiến công nào đáng kể. Dĩ nhiên, các biện pháp phòng thủ này chỉ nhắm vào đại quân trung lộ của Phùng Kỷ, còn đám binh lính hậu quân bị bỏ lại để che mắt thì ông ta chẳng hề quan tâm. Thời đại này, phần lớn mọi người vẫn phải đi bằng đôi chân, nhất là trên địa hình núi non hiểm trở. Dù Lăng Hiệt có muốn đi đường tắt qua núi để đuổi theo, binh lính của ông cũng cần phải nghỉ ngơi. Tuy Lăng Hiệt mang theo toàn những lão binh dày dạn kinh nghiệm, nhưng sức người có hạn, sự hao tổn thể lực không phân biệt sang hèn. Vì thế, sau khi truy đuổi một đoạn và nhận thấy không có cơ hội nào, Lăng Hiệt đành quyết định rút quân. Dù sao thì khi Viên quân rút lui, phần lớn vật tư cũng đã bị hủy hoại, đám lính ở lại hầu hết chỉ là dân phu, mà giết dân phu thì không được tính là chiến công, nên cũng chẳng có giá trị gì. Khi Lăng Hiệt có phần hổ thẹn trở về, Phỉ Tiềm đã dịu dàng an ủi, nói rằng tương lai vẫn còn nhiều cơ hội, không cần phải vội vàng nhất thời. Lăng Hiệt rút lui nghỉ ngơi, nhưng Phỉ Tiềm thì không được thảnh thơi như vậy. Trong chiến tranh, các công việc hành chính bị đình trệ, và ngay khi chiến sự tạm lắng, vô số vấn đề phức tạp lại ùn ùn kéo đến như sóng cuộn, vùi lấp lấy Phỉ Tiềm. Lãnh thổ càng lớn, công việc càng bận rộn. Thời gian đầu, khi chỉ quản lý một vùng nhỏ ở Bình Dương, dù công việc có tích lũy cả tuần, cũng chỉ mất nửa ngày để xử lý. Nhưng bây giờ, nếu không giải quyết trong 3, 5 ngày, số lượng công văn tồn động từ các địa phương đã đủ để chất đầy cả một chiếc xe. Phải đẩy mạnh việc dùng giấy tờ. Phỉ Tiềm nghiến răng, vừa xoa cánh tay mệt mỏi, vừa lẩm bẩm, dù tốn thêm tiền cũng phải làm. Một mảnh một giản, nhẹ thì nửa cân, nặng thì đến một cân. Có khi viết một mặt không đủ, phải viết thêm mặt kia, rồi dùng dây buộc lại. Ôm một bó một giản trên tay chẳng khác gì cầm chiếc điện thoại màn hình lớn thời hiện đại. Cứ liên tục đọc hơn nửa giờ, cánh tay và ngón tay dần tê cứng, đau nhức đến mức phải dừng lại nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu, gây hại cho cơ xương. Vấn đề lớn nhất trong việc làm giấy là thiếu nguyên liệu. Nếu có thể tiến vào vùng đất thuộc ườm, có lẽ điều này cũng sẽ giảm bớt một phần áp lực chăng. Phỉ Tiềm nhanh chóng lấy một mảnh một giản bên cạnh, lật qua xem thì thấy trên đó chỉ là những việc vặt vãnh, liền không ngần ngại dùng dao cạo đi, rồi ghi lại ý tưởng vừa nảy ra. Tuổi đã lớn, trí nhớ cũng giảm sút, không ghi lại ngay thì sẽ quên mất. Hiện nay, các quan thái thú ở địa phương đều là những người thông minh và siêng năng, như Từ Thứ và Tuân Thầm, phần lớn công việc đều được xử lý tại chỗ, chỉ những vấn đề cần thiết Phỉ Tiềm phải quyết định thì mới báo lên. Nhưng cũng có những kẻ thông minh mà lười biếng, như Bàn Thống và Giả Hủ. Giả Hủ thì Phỉ Tiềm còn có thể hiểu, chứ Bàn Thống thì phần lớn là do lười. Hiện tại, việc phân bổ quyền hạn và kiểm soát các quan chức địa phương là một vấn đề đau đầu đối với Phỉ Tiềm. Chế độ thái thú, người đứng đầu cả ba lĩnh vực chính trị, quân sự và hành chính, tuy có thể xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp, nhưng cũng tạo ra quyền lực quá lớn. Chế độ giám sát và sứ giả, cũng như châu mục, ban đầu được lập ra để kiểm soát quyền lực của thái thú, không ngờ lại gây ra những rắc rối phức tạp hơn. Hệ thống quận huyện, bắt đầu từ thời Tần, vẫn tồn tại đến nay không phải không có lý. Nhiều việc cần được xử lý tại địa phương, chứ không thể đổ dồn tất cả lên một mình Phỉ Tiềm phê duyệt. Các vấn đề lớn, địa phương có thể tự dự toán trước, sau đó trung ương sẽ cử người giám sát, thêm vào đó là hệ thống giám sát nhà nước và mạng lưới thu thập tình báo, cuối cùng sẽ có một quy trình rõ ràng. Cuối năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá, thăng giáng thưởng phạt, đây có thể là một mô hình vận hành tương đối hợp lý. Tuy nhiên, dù chế độ có tốt đến đâu, khi rơi vào tay người dân Trung Quốc, cũng sẽ bị biến tấu đủ loại chiêu trò. Vì vậy, trước mắt chỉ có thể áp dụng tạm thời, từng bước cải tiến, còn tương lai sẽ ra sao thì Phỉ Tiềm chỉ có thể cố gắng truyền tải cách giải quyết vấn đề, thay vì chỉ ra các quy định và pháp lệnh. Nhìn đống công văn, sổ sách và trúc giảng chồng chất thành núi trên bàn, Phỉ Tiềm thực sự thấy đau đầu. Cuối cùng, ông quyết định gọi Khám Trạch đến để giúp sàng lọc các văn kiện này. Khám Trạch dường như rất thích thú với những công việc rắc rối và phức tạp như vậy, không chút ngần ngại bắt tay vào việc ngay. Đối với một người trẻ, được tiếp cận với các tài liệu quan trọng của Trung ương cũng rất có lợi cho sự phát triển sau này. Phỉ Tiềm khẽ phẩy tay áo, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù có lười đến đâu, một số việc vẫn phải do chính tay Phỉ Tiềm xử lý. Chẳng hạn như vấn đề Lữ Bố. Lữ Bố có tính cách không mấy dễ chịu, nhưng đó lại là tính cách bình thường của một người thời ấy. Nếu ở thời cổ đại mà không có thuộc hạ nào phản loạn, thì chắc hẳn là đã gian lận rồi. Chơi game với vài thủ thuật hay mã gian lận thì cũng không sao, nhưng trong thực tế, cảm xúc của con người luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố, không thể có lòng trung thành mãi mãi. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, miễn là vẫn trong tầm kiểm soát, thì mọi chuyện sẽ không quá tệ. Tuy nhiên, với Lữ Bố, sự thay đổi này lại quá lớn. Dù Phỉ Tiềm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ông vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về điều đó. Khó chịu thì khó chịu, nhưng nụ cười vẫn phải giữ. Một chính trị gia xuất sắc có thể biến ngay cả hành động vô tình như ném giày lên bàn thành một chiến lược, thì chẳng có lý do gì để không chuẩn bị kỹ càng cho nụ cười trên khuôn mặt. Phỉ Tiềm có thể chưa đạt đến tầm của những nhà chính trị gia vĩ đại, nhưng ít ra bây giờ ông cũng nhận thức được một điều, chỉ giỏi thao túng chính trị thì sẽ sớm bị chính trị chơi lại, Còn nếu chỉ biết đến quân sự thì chắc chắn sẽ bị chính trị lấn át đến chết. Nhìn cánh cổng đóng kín của dinh thự Lữ Bố, nhìn những bụi bẩn và lá rụng trên bậc thềm, Phỉ Tiềm im lặng. Giữa mùa hè mà lá rụng đã tích lũy nhiều như thế này, hẳn cánh cửa này đã đóng trong bao lâu rồi. Cửa gỗ kêu két một tiếng mở ra, Lữ Bố với gương mặt tiều tụy bước ra, cau mày nhìn Phỉ Tiềm, nói, có việc gì? Đây là loại rượu tam hoa do phu nhân ta tự tay chế tác. Phỉ Tiềm tảng lờ vẻ mặt cau có của Lữ Bố, vỗ nhẹ vào mấy chung rượu trên xe, cười nói, đầu tiên là dùng hoa đào mùa xuân, tiếp đó là hoa quế mùa thu, cuối cùng là hoa mai mùa đông, ba lần ủ rượu, sau đó cất giữ trong hầm qua năm. Vào mùa hè, uống cùng với cá đá thì có thể thưởng thức được vẻ đẹp của bốn mùa khi huynh tới Bình Dương, rượu vẫn chưa đủ tuổi, nhưng nay đã chín mùi, rất thích hợp để thưởng thức, không biết có hợp ý huynh không? Lữ Bố không kìm được, nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn Phỉ Tiềm, rồi lại liếc nhìn chung rượu trên xe, im lặng một lát rồi thở dài, quay người vào trong, vào đi, ta đã đuổi hết đám gia nhân rồi. Chẳng trách Lữ Bố phải tự mình ra mở cửa. Cũng dễ hiểu thôi, thời buổi này, gia nhân đều ăn của chủ, nếu trước đây Lữ Bố còn có khả năng gánh vác, thì bây giờ chỉ còn ngồi ăn sẵn, không thể nuôi nổi quá nhiều người hầu nữa. Phỉ Tiềm ra hiệu cho cận vệ mang rượu vào nhà, rồi đi theo Lữ Bố vào sảnh trước. Tuy bên ngoài có nhiều bụi bặm, nhưng trong sảnh trước và hành lang vẫn còn tương đối sạch sẽ, rõ ràng là vẫn có người quét dọn thường xuyên. Thấy Phỉ Tiềm nhìn quanh, Lữ Bố nói, nhà đã trống trơn, binh lính thì tan tác, không có gì đáng để xem cả. Vậy thì, trách ai bây giờ? Phỉ Tiềm bật cười ha hả, đáp, người đời đều biết thần tiên tốt, nhưng chẳng ai bỏ được công danh. Tướng sĩ xưa nay đều đi về đâu? Cỏ dại mọc đầy nấm mộ. Người đời đều biết thần tiên tốt, nhưng chẳng ai bỏ được vàng bạc. Cả đời chỉ mong tiền tài nhiều, đến khi nhắm mắt mới thôi tiếc nuối. Người đời đều biết thần tiên tốt, nhưng chẳng ai bỏ được vợ đẹp. Sống thì ngày ngày nói ân tình, chết rồi nàng lại theo người khác. Người đời đều biết thần tiên tốt, nhưng chẳng ai bỏ được con cháu. Cha mẹ khờ khạo xưa nay lắm, nhưng con cháu hiếu thảo thì chẳng mấy ai thấy. Người cầu thần, cầu tiên, nhưng tâm tình chỉ có thế. Chúng ta còn là phàm nhân, thì sao tránh khỏi những thứ ấy? Nghe vậy, mặt Lữ Bố khẽ giật, ánh mắt thoáng chút thẫn thờ. Những bài thơ như vậy thường cần người nghe phải có sự tương đồng về tâm trạng. Đối với Lữ Bố, kẻ đã trải qua bao thăng trầm, những lời này tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của hắn, bởi hắn chỉ là một người bình thường, không có được sự kiên cường tâm lý của bậc vĩ nhân. Điều này thể hiện rõ qua những lời than thở vừa rồi của hắn. Lữ Bố im lặng. Phỉ Tiềm không nhìn vào phản ứng của Lữ Bố mà chuyển sang một chủ đề khác, bắt đầu kể lại những thay đổi trong thời gian gần đây. Khi kể đến thành tích hành quân ngàn dặm của Thái Sử Từ để tấn công Nghiệp Thành, Lữ Bố không nhịn được vỗ đùi tán thưởng, chiến công như thế. Hãy rót rượu ra, phải uống mừng ba chén. Chung rượu được mở ra, rót thêm rượu mới vào. Vì đã là mùa hè nên không cần hâm nóng, chỉ cần đổ vào chén rồi thả vài con cá đá đã khắc sẵn vào là có thể thưởng thức. Việc điêu khắc những con cá đá này vô cùng công phu. Thợ thủ công phải làm việc trong hầm băng, nhanh chóng khắc những con cá với hình dạng sinh động. Sau khi hoàn thành, cá đá phải được cẩn thận đặt vào các khay gỗ để tránh tan chảy hoặc dính lại với nhau. Đó là một công đoạn phức tạp vô cùng. Tuy nhiên, sự phức tạp này lại mang đến cảm giác tuyệt vời. Khi ngón tay chạm vào sự mát lạnh của cá đá, chén rượu rung nhẹ, cá đá trong chén rượu và nhạc chuyển động lên xuống như thể đang sống. Cá đá va vào nhau, phát ra tiếng kêu tinh tang vui tai. Lữ Bố lắc nhẹ chén rượu, uống một hơi rồi khen ngợi, rượu ngon quá. Phỉ Tiềm lại rót đầy chén cho Lữ Bố. Lữ Bố uống liền ba chén, sau đó mới dừng lại, ngắm nhìn những con cá đá bơi trong chén rượu, hồi lâu mới thở dài, Tử Uyên, ngươi quả thực giỏi hơn ta. Nhiều năm đó Lữ Bố bị Viên Thiệu bức bách phải bỏ trốn đến Duyện Châu, giờ đây Phỉ Tiềm đã đánh bại Viên Thiệu, một cách nào đó có thể coi như đã báo thù cho Lữ Bố. Phỉ Tiềm khẽ cười, không phủ nhận cũng không đồng ý, mà chuyển chủ đề, năm xưa ta từng học kinh thư dưới chân núi Lộc Sơn ở Kinh Tương, theo học với Bàn Đức Công. Càng học nhiều, ta càng nhận thấy mình nhỏ bé giống như một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết bầu trời nhỏ bé trên đầu. Lữ Bố quay đầu nhìn Phỉ Tiềm, rồi bỗng nhiên cười lớn, ngươi đang nói ta là con ếch ngồi đáy giếng sao? Không, chúng ta đều như thế. Cả Phỉ Tiềm cười ha hả, bao năm qua, chỉ có Hung Nô là thoát ra khỏi cái giếng ấy. Ôn Hầu có muốn biết đám chó chạy nhà tan ấy đã đi đâu không? Lữ Bố ngồi thẳng dậy, hỏi, đi đâu? Đem bản đồ ra đây. Phỉ Tiềm ra lệnh, rồi chỉ vào bản đồ được treo lên, nói, phía tây của Âm Sơn, ngoài vùng đất hoang mạc rộng lớn, là một dãy núi kéo dài hàng ngàn dặm. Qua khu vực này, là một vùng đồng bằng băng giá rộng lớn, với những cánh đồng cỏ phía nam vẫn còn màu mỡ. Đi xa hơn về phía tây, còn có một dãy núi nữa, trải dài theo hướng bắc nam. Nếu vượt qua dãy núi đó, sẽ đến một vùng đồng bằng phong phú. Người Hung Nô đã đi về phía tây, Bây giờ họ đã trở thành bá chủ ở vùng đất này, và được người bản địa gọi là cây roi của Thượng Đế. Lữ Bố nghe xong trợn tròn mắt, lặng người một hồi rồi nói, ngươi không đùa ta đấy chứ? Phỉ Tiềm cười lớn, hiện tại, những người ta phái đi Tây Vực đã lần lượt quay trở về, tất cả đều nói về việc người Hung Nô đã đi về phía Tây hơn nữa, còn có một người dị tộc đến từ phương Tây, cũng đã nhắc đến việc này. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Phỉ Tiềm, rồi lại quay sang nhìn bản đồ treo trên tường, lặp đi lặp lại vài lần mới nói, không ngờ lũ Hung Nô đó lại làm được việc lớn đến vậy. Dù là Hung Nô thì vẫn chỉ là Hung Nô, nhưng nếu có người Hán nào làm được kỳ tích này, không chỉ thiên hạ ai cũng biết tên, mà danh tiếng còn lưu truyền muôn đời. Phỉ Tiềm cũng nhìn bản đồ, rồi quay sang Lữ Bố, nói, ngày xưa có Ban Siêu nổi danh thiên hạ, ngày nay liệu có còn Lữ Phụng Tiên? Cơ mặt của Lữ Bố khẽ giật, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt dán chặt vào bản đồ, như thể muốn khoét một lỗ trên đó. Thôi nào, ta chỉ nói vu vơ thôi mà. Phỉ Tiềm phẩy tay, cười nói, huynh không cần để tâm. Lữ Bố quay đầu nhìn Phỉ Tiềm, rồi lắc đầu, khẽ nói, không, ngươi đâu có nói vu vơ. Mặc dù Lữ Bố đã nhận ra ý đồ của Phỉ Tiềm, nhưng hắn không tỏ ra quá phản ứng. Thậm chí khi Phỉ Tiềm cáo từ, Lữ Bố còn đích thân tiễn ra cửa. Lữ Bố không trực tiếp bày tỏ rõ ràng là đồng ý hay từ chối, nhưng theo cảm giác của Phỉ Tiềm, Lữ Bố dường như khá để ý đến danh hiệu cây roi của Thượng Đế, bởi trong cuộc trò chuyện, hắn đã vô thức nhắc đi nhắc lại mấy lần. Với những chuyện dài hạn như việc di cư xa xôi hàng năm trời, không ai có thể hoàn toàn không do dự. Lữ Bố cũng cần thời gian để cân nhắc, và Phỉ Tiềm cũng không lấy làm lạ trước sự phân vân của hắn. Với nhiều người, việc Lữ Bố theo dấu vết của người Hung Nô, đi về phía Tây để tìm kiếm chân kinh và thành danh có lẽ vẫn tốt hơn so với việc tiếp tục khuấy động trong lòng đất Trung Hoa này. Dẫu vậy, Lữ Bố cũng đã không còn trẻ, một khi ra đi có thể sẽ không bao giờ quay trở lại Trung Hoa. Đến thời điểm này, những kỷ niệm đẹp ở Lạc Dương đã là dĩ vãng không thể quay về. Lữ Bố hiểu điều này, nên giữa hắn và Phỉ Tiềm đã hình thành một khoảng cách nhất định. Nhưng mà, giữa người với người có ai hoàn toàn không có khoảng cách chứ? Ngay cả giữa vợ chồng, cũng đôi khi mỗi người ôm một giấc mơ riêng, huống chi khi có xung đột về lợi ích. Phỉ Tiềm quay đầu nhìn lại dinh thự của Lữ Bố, rồi quay mặt đi, khẽ thúc vào bụng ngựa. Chiến mã nhanh chóng cất bước, tiến về phía trước. Dù trên phương hướng địa lý, là đi về phía đông hay tây, hoặc thậm chí là nam hay bắc, chỉ cần hướng về phía trước, thì đó luôn là đường đúng. Phỉ Tiềm phải nhanh chóng trở về Bình Dương. Kỳ thi lớn vốn định tổ chức vào mùa xuân, nhưng do trận chiến với Viên Thiệu nổ ra nên đã bị trì hoãn nhiều lần, mãi đến khi chiến sự lắng xuống mới có thể tiến hành. Con người là thế, khi Phỉ Tiềm và Viên Thiệu còn chưa phân thắng bại, lòng người xao động như một trận bão bụi. Thậm chí một số kẻ còn lưỡng lự, đứng ngoài quan sát. Chỉ khi chiến thắng đã ngã ngũ, họ mới đổ xô đến tỏ lòng trung thành, tung hô chiến thắng và kể lể rằng họ đã sớm nhìn ra kết cục này. Những người như thế chẳng khác nào vai phụ trong một vở kịch hề, dù đôi khi có chút phiền phức, nhưng vẫn là cần thiết, vì họ góp phần làm nền cho toàn cảnh bức tranh chính trị. Tháng 4, ngày rằm. Phỉ Tiềm trở về Bình Dương. Quan lại triều đình nhà Hán theo lệ có chế độ nghỉ phép, mỗi năm nghỉ một lần sau 5 ngày làm việc. Ở một số nơi, thậm chí công chức còn được nghỉ 2 ngày sau mỗi 5 ngày làm việc, có thể điều chỉnh nghỉ bù tùy theo khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là quan lại nhà Hán có thể tự do sắp xếp kỳ nghỉ của mình, chỉ cần báo cáo trước với cấp trên là xong. Ví dụ, làm việc từ mùng 11 đến 15, thì nghỉ ngày 16 và 17. Sau đó, nếu làm việc liên tục từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 30 tháng 2, thì sau đó sẽ được nghỉ 6 ngày liền, tính từ mùng 1 tháng 3. Còn nếu làm việc liên tục từ mùng 1 tháng 3 đến giữa tháng 5, thì sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài cả tháng. Vì thế, không ít quan lại thời Hán sau khi làm việc liên tục một thời gian dài, liền nghỉ ngơi thỏa thích trong một khoảng thời gian tương xứng. Khi Phỉ Tiềm đến giảng bài tại Học Cung Thủ Sơn, có nhiều quan lại từ Bình Dương và các vùng lân cận cũng đã điều chỉnh kỳ nghỉ để đến nghe giảng. Hiện tại, Học Cung Thủ Sơn đã tập trung gần 2.000 học trò, có 14 giáo sư dạy kinh học, 8 quản lý và tế tử. So với con số 3 vạn học trò ở Thái Học Lạc Dương thời Linh Đế, thì đây vẫn là một khoảng cách lớn, nhưng xét đến việc Bình Bắc là một vùng biên giới và Học Cung Thủ Sơn mới chỉ hoạt động được một năm, lại còn trải qua nhiều biến động, thì thành quả này đã rất đáng khích lệ. Hơn nữa, các chư hầu ở khắp nơi đều đang tích cực xây dựng trường học. Ngoại trừ Bình Bắc có Học Cung Thủ Sơn, Lưu Biểu ở Kinh Tương cũng đã xây dựng Thái Học Kinh Châu, Tào Tháo lập ra Học viện Hưng Đô ở Hứa Xương, Viên Thiệu khôi phục Học Cung Tắc Hạ ở Nghiệp Thành, thậm chí ngay cả Viên Thuật ở Thọ Xuân cũng đã mở Thái Học. Vì thế, học trò từ khắp nơi đến Bình Bắc học tập không nhiều, việc Học Cung Thủ Sơn có được quy mô như hiện nay đã là một thành tựu đáng ghi nhận của các học giả như Lệnh Hồ Thiệu. Việc khắc lại Hiếu Bình Thạch Kinh đã được triển khai. Sau khi Phỉ Tiềm trở về Bình Dương, anh đã bí mật thay thường phục và dạo qua rừng bia ở dưới Học Cung Thủ Sơn, cảm thấy tiếc nuối vì không thể thu vé vào cửa như những bảo tàng thời hiện đại. Sau đó, Phỉ Tiềm và Lệnh Hồ Thiệu chậm rãi tiến vào đại điện của học cung Thủ Sơn. Lệnh Hồ Thiệu hiện giờ giống như một vị hiệu trưởng đại học hiện đại, không phải là nhân vật chính trị chính thống, nhưng lại có một số quyền thế nhất định. Địa vị của ông ngang ngửa với các quan lại địa phương, tuy có khác biệt về chức tước, nhưng vị trí không thua kém bao nhiêu, có thể nói là một lãnh tụ của tầng lớp trí thức. Tiên sinh Tư Mã Huy đã có mặt trong đại điện từ sớm. Khi thấy Phỉ Tiềm đến, ông đứng dậy cúi chào. Các học trò trong điện cũng đồng loạt đứng dậy cúi chào. Phỉ Tiềm đáp lễ, rồi từ tốn bước lên bục giảng. Bục giảng thực chất chỉ cao hơn vài bậc, phía sau là tấm bình phong ngăn cách. Trước bình phong là bàn và chiếu để giảng viên ngồi. Mọi thứ trong điện vẫn giữ nguyên như mọi ngày, không có sự thay đổi nào đặc biệt để chào đón Phỉ Tiềm. Dù sao, học trò đến đây là để nghe giảng, không phải để ngắm người giảng bài. Khi Phỉ Tiềm ngồi xuống, Tư Mã Ý đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, cầm dùi gõ nhẹ vào chuông đồng, tiếng đinh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Các học trò trong điện ngay lập tức chỉnh tề ngồi thẳng, sửa lại và cáo, chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, người được chọn làm trợ giảng là Tư Mã Ý, học trò có thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa rồi. Công việc của trợ giảng là hỗ trợ giảng viên duy trì trật tự lớp học, rót nước, dọn dẹp giáo án và nếu cần, có thể giúp quạt mát cho giảng viên trong những ngày nóng bức. Dù công việc này có vẻ như chỉ là phục vụ, nhưng nó lại mang đến cơ hội xuất hiện trước mọi người, giúp tăng tiếng tăm. Tư Mã Ý được chọn làm trợ giảng nhờ vào sự ủng hộ của Tư Mã Huy, cũng như thành tích xuất sắc trong kỳ thi, là bước đầu trên con đường sự nghiệp của anh. Khi thấy không gian đã yên tĩnh, Tư Mã Ý quay lại cúi chào Phỉ Tiềm, ra hiệu rằng có thể bắt đầu buổi giảng. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách, đặt nhẹ lên bàn phát ra một tiếng bột. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hiếu đạo. Trong Hiếu Kinh có câu, hiếu là gốc của đức, là nơi bắt đầu của giáo dục. Nhà Hán từ khi lập quốc đã rất coi trọng hiếu đạo. Hệ thống cử hiếu liêm, tức là lựa chọn những người con hiếu thảo, đã cho thấy vai trò to lớn của đạo hiếu trong xã hội thời bấy giờ. Phỉ Tiềm tiếp tục, vậy thì hiếu chính là nền tảng của đạo đức, là khởi điểm của giáo dục. Dù là ai, từ quan đến dân, đều phải bắt đầu từ hiếu kính với cha mẹ. Đó chính là cội nguồn của mọi đức hạnh và nghĩa lý trong cuộc sống. Sau khi mở đầu bằng việc nhắc lại những lời kinh điển trong Hiếu Kinh, Phỉ Tiềm ngừng một chút, quan sát phản ứng của các học trò. Khi thấy mọi người vẫn lắng nghe chăm chú, anh bắt đầu mở rộng vấn đề, từ việc giảng giải ý nghĩa của đạo hiếu đi đến những bài học thực tiễn. Người ta sinh ra, nhờ cha mẹ nuôi dưỡng mà biết yêu thương. Đó chính là khởi điểm của hiếu đạo. Vậy nên Khổng Tử mới nói, hiếu bắt đầu từ việc phụng sự cha mẹ. Mạnh Tử cũng nói, yêu thương cha mẹ, rồi đến yêu thương người khác. Từ lòng hiếu thảo, sinh ra lòng nhân từ nhân từ mà phát triển thành lòng trung thành với vua, thương yêu đối với dân. Đây chính là cái gốc để phân biệt người với cầm thú. Anh tiếp tục, hiếu bắt đầu từ lòng yêu thương, và cần được dạy dỗ để hiểu, thực hành thì mới sáng tỏ. Con cái không được giáo dục về hiếu đạo, sẽ không biết yêu cha mẹ, và từ đó cũng không biết cách trung thành với vua hay quan tâm đến xã hội. Vì thế, dù biết yêu thương cha mẹ, nhưng nếu không có giáo dục, thì tình yêu đó sẽ không thể lan rộng đến anh em, họ hàng, và cuối cùng là quốc gia. Giảng tới đây, Phỉ Tiềm tạm ngừng, ánh mắt anh quét qua hàng ghế của các học trò, để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đạo hiếu trong đời sống xã hội và quốc gia. Người trẻ tuổi cần phải hiểu rõ đạo lý này để biết rằng từ lòng hiếu với cha mẹ mới có thể phát triển thành lòng trung nghĩa với quốc gia. Quốc gia hưng thịnh hay suy tàn, chính là nhờ vào sự trưởng thành và nhận thức của thế hệ trẻ. Bất kỳ ai trong chúng ta, nếu không hiểu đạo hiếu, thì làm sao có thể phụng sự tổ quốc, làm sao xây dựng một xã hội hòa bình và thịnh vượng. Khi đã nhấn mạnh được vấn đề cốt lõi, Phỉ Tiềm tiếp tục triển khai chủ đề về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với quốc gia, đồng thời khéo léo lồng ghép thêm những quan điểm mới về lòng trung nghĩa và trách nhiệm xã hội mà anh muốn truyền tải đến các học trò. Quốc gia mạnh yếu, không chỉ dựa vào những bậc trưởng lão đã đi qua thời đỉnh cao, mà còn phụ thuộc vào thế hệ trẻ, những người luôn khao khát tương lai, sẵn sàng dấn thân và thay đổi. Người già thì giữ gìn những gì đã qua, nhưng người trẻ cần phải dũng cảm tiến lên, phá vỡ khuôn mẫu cũ để xây dựng những điều mới mẻ. Chúng ta cần những người có đủ kinh nghiệm để giữ vững trật tự, nhưng cũng cần người trẻ với tinh thần tiến bộ để tiếp tục phát triển đất nước. Nếu một quốc gia chỉ có những người già lo toan quá khứ, đất nước sẽ ngày càng trì trệ. Nhưng nếu chỉ có người trẻ mà thiếu đi sự chỉ dẫn, đất nước cũng dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Phỉ Tiềm ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Ngày hôm nay, trách nhiệm của đất nước nằm ở tay chúng ta. Nhưng ngày mai, trách nhiệm đó hoàn toàn thuộc về các vị, những người trẻ. Ngày hôm nay chúng ta có thể đang chiến đấu ở biên giới, nhưng ngày mai chính các vị có thể sẽ chinh phục cả thiên hạ. Vũ trụ bao la, bốn biển tám phương, đều có thể nằm trong tầm tay của các vị. Những điều mà các vị khao khát, sẽ trở thành biên giới của Đại Hán. Sau khi kết thúc bài giảng, không gian trong đại điện lặng thinh, dường như vẫn còn vang vọng những lời vừa dứt. Phỉ Tiềm khẽ liếc nhìn xung quanh, một thoáng lo lắng về phản ứng của các học trò. Nhưng ngay lập tức, tiếng vỗ tay bùng nổ khắp điện, tiếng hò reo, khen ngợi không ngừng vang lên. Nhiều học trò xúc động đến mức rơi lệ, vẫn không ngừng hô vang lời tán thưởng. Việc Phi Tiềm thuyết giảng tại học cung thực chất là quá trình chuyển đổi một số quan niệm, biến những tư tưởng cũ của thời Hán thành những nhận thức của con người hiện đại. Con cháu sĩ tộc trong thời đại này vẫn có ý thức về quốc gia, nhưng không phải là mạnh mẽ. Họ có thể dũng cảm chiến đấu khi đối diện với sự xâm lược của ngoại tộc vì nhà Hán, nhưng cũng không ngại thủ đoạn để bảo vệ lợi ích gia tộc. Nói cách khác, sự dũng mãnh của họ trước người Hồ cũng chỉ để đổi lấy vinh quang cho gia tộc của mình. Nhưng khái niệm về quốc gia thực sự vẫn còn khá thiếu thốn. Chính vì thế, lòng yêu nước hẹp hòi, ích kỷ cũng đã là điều khó tìm trong giới sĩ tộc thời Hán, chứ chưa nói đến việc Phi Tiềm muốn thúc đẩy một lòng yêu nước rộng lớn hơn. Mặc dù thời Hán đã thúc đẩy nho giáo, nhưng tư tưởng trung quân thời kỳ đầu không giống với sự cực đoan của các thời đại sau. Ở thời Hán, lòng trung thành với vua có thể được hiểu là lòng trung thành với cấp trên. Đối với sĩ nhân, họ trung thành với các khanh đại phu thì trung thành với chư hầu, còn các chư hầu lại trung thành với thiên tử. Từng lớp trung thành này tạo thành một cấu trúc kim tự tháp, có chút ảnh hưởng từ thời nhà Chu. Đến thời Hán Vũ Đế với chính sách đại nhất thống, nhiều lễ nghi phong thiện được thực hiện, Hán Vũ Đế muốn nhắc nhở bách quan rằng, việc trung thành từng lớp là điều đương nhiên, nhưng quan trọng hơn cả là trung thành với người đứng đầu lớn nhất, chính là thiên tử. Tuy nhiên, cho đến cuối thời Đông Hán, tư tưởng này vẫn chưa hoàn toàn ăn sâu vào lòng người. Các quan chức và thuộc lại vẫn có thể gọi nhau bằng danh xưng chủ công hay quân thần, điều này là minh chứng rõ ràng. Cách suy nghĩ này có ưu điểm hay không? Có, ít nhất là trong thời kỳ chuyển tiếp từ Tần sang Hán, khi hệ thống hành chính của quận huyện được mở rộng, đã có tác dụng ổn định rất lớn. Bởi vì thời điểm đó, mục tiêu quan trọng nhất là ổn định địa phương, tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn như cuối thời Tần. Tuy nhiên, chính sách này lại dẫn đến việc trong lòng các sĩ tộc chỉ có khái niệm về gia tộc. Thiên tử không phải là biểu tượng của quốc gia, mà chỉ là người đứng đầu thành công nhất của một gia tộc lớn. Hơn nữa, hệ thống cử hiếu liêm và các phương thức tuyển dụng nhân tài khác lại càng củng cố sức mạnh cho các gia tộc. Đối với nhiều sĩ tộc, quốc gia quá xa vời, họ có thể học hành, có thể làm quan, bởi vì gia tộc của họ có thế lực tại địa phương hoặc trong triều đình, nên họ mới được tiến cử hoặc có cơ hội nhờ vào mối quan hệ gia tộc, ngoài sự nỗ lực cá nhân. Vì vậy, Phi Tiềm buộc phải đặc biệt nhấn mạnh đến khái niệm quốc gia và dân tộc, tạo ra một khái niệm tổng thể, và sử dụng thiên tử như biểu tượng của khái niệm này. Mục đích là để các sĩ tộc dần dần trung thành với quốc gia, từ từ thấm nhuần và thay đổi tư tưởng coi trọng gia tộc, từ đó kiềm chế sự phát triển quá mức của các môn phiệt. Lịch sử đã chứng minh rằng, khi các môn phiệt hình thành, sẽ kéo theo sự độc quyền trong nhiều lĩnh vực. Mà một khi xuất hiện độc quyền, sẽ đi kèm với sự lười biếng và tham nhũng. Ví như chuyện một hãng sản xuất kem đánh răng chỉ chịu đổi mới khi bị đối thủ cạnh tranh dồn ép. Rõ ràng, những tư tưởng mới của Phi Tiềm, ẩn dưới chiêu bài hiếu kinh, không gặp phải quá nhiều phản đối. Ngược lại, nhiều người cho rằng đây là sự mở rộng sâu sắc hơn về hiếu kinh. Dưới lời lẽ đầy thuyết phục của Phi Tiềm, nhiều học giả bắt đầu cảm thấy rằng, nếu tương lai của đất nước phụ thuộc vào họ, thì một niềm tự hào nội tại đã nảy sinh, và niềm tự hào này khiến họ dễ dàng chấp nhận lý thuyết của Phi Tiềm hơn. Chỉ khi xây dựng được khái niệm quốc gia và lòng yêu nước trong giới sĩ nhân, thì mới có thể nâng cao sự đoàn kết, chống lại tình trạng chia rẽ và hỗn loạn có thể ập đến trong tương lai. Còn những khái niệm như dân chủ, tự do, hiện thực hóa giá trị cá nhân, tự do tư tưởng hay quyền tự do ngôn luận ngay cả ở thời hiện đại, những điều đó cũng chưa chắc đã thực sự đạt được hoàn toàn, huống hồ là thời Hán. Những điều này chắc chắn sẽ bị coi là phản đạo và nguy hiểm trong con mắt của hầu hết mọi người thời bấy giờ, nói ra chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Bài giảng của Phi Tiềm tại học cung lần này rất ngắn gọn, chỉ trong khoảng nửa canh giờ là kết thúc. Dù ông có hiểu biết sâu rộng, cũng không thể như các bậc học giả uyên thâm, hiểu tường tận từng câu từng chữ trong kinh điển, sẵn sàng đối đáp mọi câu hỏi của học trò. Vì thế, Phi Tiềm quyết định dừng lại khi thấy đã đủ, không mở ra thời gian đặt câu hỏi như những buổi giảng thông thường mà trực tiếp tuyên bố kết thúc. Dù sao thì đây cũng là đất của ta, Phi Tiềm tự quyết định mọi thứ. Khi vừa quay đầu, Phi Tiềm bỗng nhìn thấy ánh mắt đầy suy tư của Tư Mã Ý, trong lòng không khỏi khẽ rung lên. Ông đảo mắt một vòng, liền thuận tay đưa cuốn hiếu kinh mình đang cầm cho Tư Mã Ý, nói, tặng cho Khanh, mong Khanh chăm chỉ học hành. Tư Mã Ý nhướng mày trái một chút, mày phải thì không động, tỏ ra có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng ông tỏ vẻ cảm kích, hai tay kính cẩn nhận lấy. Tư Mã Ý là người rất thông minh, điều này Phi Tiềm không hề nghi ngờ. Vì vậy, khi thấy Tư Mã Ý lộ ra vẻ trầm ngâm, Phi Tiềm lập tức tìm cách làm gián đoạn suy nghĩ của ông ta. Tiện thể, tặng cuốn sách như một cách ngầm tỏ ý rằng, ta rất xem trọng ngươi, mà chỉ tốn một cuốn sách thì cũng chẳng sao. Hiệu quả rất rõ ràng. Khi Phi Tiềm rời đi, Tư Mã Ý lập tức bị các học trò khác vây quanh, ai nấy đều muốn xem cuốn sách của tướng quân Tây Chinh, xem thử có chú giải hay những ghi chép đặc biệt nào không. Thật sự có một điểm đặc biệt, nhưng không phải của Phi Tìm, mà là của Lương Đại Nhân, với câu thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh. Phi Tìm chỉ sửa đôi chút và viết lên trang đầu của Hiếu Kinh, khiến các học giả hăng hái đọc lên, làm xáo trộn suy nghĩ của Tư Mã Ý. Phi Tìm không sợ Tư Mã Ý, nhưng trong giai đoạn cần tạo ra một dòng tư tưởng thống nhất, những kẻ thông minh như Tư Mã Ý càng ít càng tốt. Một khi dòng tư tưởng bắt đầu lan tỏa, những ý kiến trái chiều sẽ bị nhấn chìm. Sau này, liệu Tư Mã Ý có nhớ lại những suy nghĩ ban đầu hay không, Phi Tìm cũng chẳng bận tâm. Muốn có một trào lưu tư tưởng, một bài giảng thôi chưa đủ. Để thúc đẩy điều này, Phi Tìm đã hào phóng xuất bản hàng loạt bản in Hiếu Kinh và tổ chức một chương trình bán hàng lớn tại thành Bình Dương. Giảm giá sốc, chỉ có trong thời gian giới hạn. Mua 2 tặng 1. Mua cả bộ tặng kèm văn phòng tứ bảo. Gói combo hấp dẫn. Không mua không về. Chương trình này sẽ tiếp tục mở rộng ra Hà Đông và Quan Trung, rồi kéo dài đến Hán Trung và Hoàng Nông. Phi Tìm hy vọng rằng việc sử dụng cách thức này sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong phong khí sĩ tộc, từ đó thay đổi diện mạo xã hội. Liệu điều đó có thành công hay không, Phi Tìm cũng không chắc, nhưng chắc chắn phải làm, bởi tình thế của Đông Hán lúc này quả thực không mấy khả quan. Trước Phi Tìm, không phải là chưa có ai nhận ra những vấn đề này, nhưng sau thời Hòa và An Đế, Đông Hán rơi vào sự tranh giành quyền lực giữa hoạn quan và ngoại thích, khiến xã hội rơi vào hỗn loạn, chính trị dần mất đi tinh thần tiến bộ. Mỗi thế hệ cầm quyền chỉ lo giữ vững địa vị của mình, trấn áp những đối thủ hiện tại hoặc tiềm ẩn. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị trở nên bại hoại, dân phong ngày càng suy đồi. Mặc dù có một số người chủ trương đề cao sĩ đạo để chống lại, nhưng không thể cứu vãn được tình trạng suy thoái của Đông Hán. Dân phong phản ánh tình hình của một xã hội, và trong xã hội, nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất chính là tầng lớp học sinh trẻ tuổi. Họ là những người dễ bị cuốn theo các trào lưu tư tưởng mới, điều này Phi Tìm rất hiểu. Phi Tìm vẫn nhớ một chương trình khoa học phổ thông nào đó, dù thật hay giả, có nói rằng tại sao người trẻ lại bốc đồng hơn. Bởi vì vỏ não của họ chưa phát triển hoàn chỉnh, thêm vào đó, từ thời cổ đại, những người trẻ cần phải dũng cảm, thậm chí liều lĩnh, để đối mặt với thử thách, tìm kiếm và tranh đấu. Vì thế, đôi khi ta thấy họ lao vào hành động mà không sợ hãi, không suy nghĩ nhiều. Ngược lại, những người lớn tuổi có vỏ não nhăn nheo hơn, họ suy nghĩ nhiều hơn và trở nên cẩn trọng hơn, bởi bộ tộc cần họ để truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Khi cả một triều đại mất phương hướng, toàn xã hội chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc đua làm giàu, không ngừng tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, thì chính sự tham lam này đã trở thành mầm mống diệt vong của triều đại nhà Hán. Mặc dù có nhiều người có lòng cảnh tỉnh, như Vương Phù, đã lên tiếng phản đối xã hội đổ đốn. Nhưng xã hội không thể chỉ có một nghề là nông nghiệp. Càng nhấn mạnh vào việc quay trở lại nông nghiệp, càng tạo cơ hội cho tầng lớp thống trị tham lam nắm bắt thông tin và nguồn lực để gia tăng tham nhũng. Vương Phù và những người cùng chí hướng đã thất bại. Họ không chỉ không thay đổi được xã hội, mà còn tiếp tay cho sự mục nát của chính trị triều đình, đồng thời tạo ra một thế hệ sĩ tộc con cháu chỉ biết tranh danh đoạt lợi. Trong sự kiện Đảng Cố, dù có nhiều sĩ tộc là những người chính trực, sẵn sàng hy sinh danh tiếng và tính mạng để hướng dẫn xã hội, nhưng giữa những người anh hùng chân chính, vẫn lẫn vào đó những kẻ giả mạo, những kẻ vì danh lợi mà tham gia phong trào, lừa gạt thiên hạ. Tệ nạn này càng được nhân rộng nhờ vào hệ thống tuyển cử giả dối. Từ quan đến sĩ tộc, đến dân chúng, tất cả đều suy đồi. Nhà Đông Hán vì thế mà không thể thoát khỏi vũng lầy. Tuy nhiên, những học sinh trẻ tuổi dễ bị lôi cuốn, còn những lão già ranh mảnh với bộ râu bạc trắng thì khó qua mặt. Vừa ra khỏi đại điện, Phi Tìm đi chưa được bao xa, thì Tư Mã Huy đã vội vàng đuổi theo, "Tướng quân, xin tướng quân dừng bước." "Thủy Kính tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Phi Tìm dừng lại hỏi. Hay lắm tướng quân hiểu biết sâu rộng về kinh điển hôm nay, lời nói của tướng quân thực sự đã vang dội, đánh thức nhiều người." Tư Mã Huy tuy đã có tuổi, nhưng khi chạy đến vẫn có chút thở gấp. Sau khi bình ổn hơi thở, ông nói tiếp, "Tướng quân, không biết hôm nay thuyết giảng có phải là muốn chính lễ khứ vọng, phục hồi chính phong nho giáo? Lão hồ ly này, chẳng phải là đang cố đào hố cho ta sao?" Phi Tìm nhìn Tư Mã Huy, cười nhẹ, không trả lời trực tiếp mà nói, "Sao tiên sinh lại nói vậy?" Hay lắm, Tư Mã Huy vẫn giữ nụ cười, "Tướng quân chỉ nói về nghĩa của Hiếu Kinh, không bàn đến những thứ phù phiếm như đồ sấm, phải chăng đó là để trừ bỏ hư vọng, đoạn tuyệt con đường tà mị? Hành động của tướng quân thật đáng khâm phục. Thật may mắn. Thật may mắn. Năm xưa, triều cương mờ mịt, người học không thông kinh văn, chỉ mong học cấp tốc, ứng thi đối đáp, quen thói cúi lạy, xưng danh. Bởi thế mà kinh học bị phế bỏ, chương văn bị bỏ quên, các nho sinh ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, trong khi những kẻ hủ bại ồn ào ngoài triều đình." Tư Mã Huy càng nói càng kích động, bộ râu bạc của ông rung rung, "Từ đó đến nay, năm kinh đều suy yếu, kẻ hậu sinh chạy theo đồ sấm, các bậc lão nho không còn ai để truyền thụ đạo nghiệp, dẫn đến những kẻ tham lam càng thêm hoành hành, người cầu chân lý càng ít đi trong văn miếu không còn nghe thấy tiếng bàn luận kinh điển, nơi học hành không còn. Thấy người thuyết giảng các quan đại thần triều đình, chỉ biết những thứ phù phiếm, tranh nhau tô điểm vẻ ngoài, che giấu cái tâm, lừa dối dân chúng. Vì thế mà thiên hạ hỗn loạn, chiến tranh liên miên. Tư Mã Huy cúi đầu, chắp tay thi lễ với Phi Tiềm, rồi nói tiếp, hôm nay được nghe tướng quân chỉ ra gốc rễ của Nho Kinh, giải thích ý tứ của các bậc tiên hiền, có ý chỉnh đốn hàng ngũ, loại bỏ những thứ phù phiếm, luận bàn một cách tinh tế và tuyệt vời, quả thật là rất thâm sâu. Vì vậy, lão phu mới cả gan hỏi, nếu tướng quân có ý khôi phục chính phong Nho giáo, nếu không chê lão phu tài hèn, nguyện dốc hết sức mình giúp tướng quân. À, ta đã hiểu. Phi Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói, kinh văn xưa nay vốn không có sai lầm, nhưng đáng tiếc là những kẻ vô đạo đã làm bại hoại bản chất, xuyên tạc và công kích, lợi dụng đồ sấm để thực hiện những mưu đồ xấu xa. Những việc làm đê hèn như vậy, quả thực không đáng để nhắc đến giờ đây, nếu Thủy Kính tiên sinh muốn vén màn sương mù, chỉ ra con đường chính đạo, đó là điều đúng đắn nhất. Dù ta chỉ là kẻ hậu sinh kém cỏi, không thông kinh văn, nhưng cũng lấy làm vinh dự, sao lại có thể ngăn cản. Hay lắm, Tư Mã Huy rõ ràng là rất vui mừng, liên tục nói hay. Tuy nhiên, Phi Tiềm hạ giọng nghiêm nghị, nói tiếp, nếu lập bè phái, lấy văn học để khống chế người khác, lấy danh nghĩa nho giáo để thực hiện tham vọng cá nhân, thì đã làm trái với ý nguyện ban đầu, trở thành hạng sâu mọc tham lam. Tư Mã Huy ngẩn người, lập tức chắp tay nói, tướng quân nói rất đúng. Quả thật phải như vậy. Phi Tiềm lại mỉm cười, nói thêm vài lời ôn hòa, rồi bảo Tư Mã Huy chuẩn bị một số quy trình để chính thức trở thành học sử, đảm nhiệm việc chấn chỉnh sự lệch lạc của nho học. Mặc dù những lời của Tư Mã Huy đầy vẻ cao thượng, nhưng không phải là không ẩn chứa tư lợi. Tuy nhiên, Phi Tiềm không phải là người quá cầu toàn. Thánh nhân tuyệt đối quá hiếm hoi, ngay cả Khổng Tử cũng có tư tâm, huống hồ là người khác. Dùng người như Tư Mã Huy, một danh sĩ lâu đời, thực ra cũng có tác dụng kích thích nhất định. Tuy nhiên, cần phải thêm chút cát vào hỗn hợp này, nhưng chọn ai mới là điều đáng suy nghĩ. Trong khi tướng quân Tây Chinh, Phi Tiềm, đang bày bố kế hoạch tại học cung Thủ Sơn ở Bình Dương, sử dụng học cung và kinh điển như quân cờ để bắt đầu ván cờ lớn về kinh học và tư tưởng, thì ở Hán Xương, xa tận xuyên thục, cũng đang diễn ra một trận chiến đẫm máu. Thành Hán Xương tuy không lớn, nhưng lại là cửa ngõ phía đông của cả quận Ba Tây. Vùng xuyên thục núi non trùng điệp, nhiều con đường từ xưa đến nay chưa từng có dấu chân người, hoặc dù có thể đi được, nhưng cũng không thể thuận tiện và an toàn bằng các tuyến đường hiện có. Từ Hán Xương đi về phía tây, dọc theo sông Lãng là có thể tiến sâu vào trung tâm của xuyên thục. Còn nếu đi về phía bắc, là đường đến Hán Trung, tuy không có cửa ải hùng vĩ án ngữ, nhưng đó là con đường bắt buộc để tiến vào xuyên thục. Nếu không qua Hán Xương, chỉ còn cách vòng sang kiếm cát, một con đường không chỉ tốn thêm thời gian mà còn phải chịu nhiều khó khăn do đường núi hiểm trở, như vấn đề vận chuyển lương thảo, giảm thiểu binh lực, cũng như đối mặt với khí hậu khắc nghiệt và các loại côn trùng độc hại. Khi dẫn quân đến khe núi ngoài thành Hán Xương, cuối cùng, trên gương mặt của Trương Nghiệm lộ ra một nụ cười. Kể từ khi Nam Sung thất thủ, vì nỗi lo về tương lai mờ mịt và nỗi sợ hãi trước sự bất định, nụ cười đã vắng bóng trên gương mặt ông cho đến tận hôm nay. Từ xa, Trương Nghiệm dõi mắt nhìn về phía thành Hán Xương đang chìm trong làn sương mỏng buổi sớm. Trên người đầy sương đêm, trải qua một đêm thức trắng, ông gọi Viên Ước lại gần, thấp giọng dặn dò vài câu. Dù Viên Ước có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhận lệnh. Trong làn sương mờ buổi sớm, cây cầu treo của thành Hán Xương dần dần hạ xuống. Đã vào giờ thìn, chuẩn bị mở cổng thành. Những ngày gần đây, trong thành Hán Xương có nhiều binh lính đóng quân. Tuy ban đầu dân chúng địa phương hoang mang lo sợ, nhưng dần dần họ nhận ra rằng những binh lính mang lá cờ khác này không phải là ác quỷ. Thậm chí, trong một số khía cạnh, binh lính Tây Chinh còn đối xử tốt hơn cả binh lính xuyên thục trước đây, ít nhất là họ có tiền để trả cho những gì mình mua bán. Tiêu chuẩn của dân chúng lúc nào cũng thấp. Chỉ cần không bị cướp phá, được trả tiền khi buôn bán, thế là đã đủ khiến họ an tâm phần nào. Nhờ đó, sinh hoạt ở Hán Xương dần quay lại nhịp sống cũ. Mỗi sáng sớm, dân chúng lại tụ tập tại cổng thành, người thì vào thành mua bán, kẻ thì ra ngoài kiếm củi. Tại cổng thành, một đám người đã tụ tập, vừa trò chuyện vừa chờ cửa mở. Thời Hán, có quy định nghiêm ngặt về trang phục của dân thường. Họ không được phép mặc quần áo có màu sắc, chỉ được mặc vải thô tự nhiên. Khung cảnh trong các bộ phim truyền hình mà người dân mặc quần áo rực rỡ đủ màu là điều hoàn toàn không thể xảy ra thời đó, nếu không muốn mất mạng. Lệnh cấm này được nới lỏng vào cuối Tây Hán, đầu Đông Hán, khi triều đình cho phép dân thường mặc quần áo màu xanh lam, nhưng vải nhuộm vẫn đắt, nên họ chỉ mặc vào những dịp lễ hội, còn ngày thường vẫn chủ yếu mặc vải tự nhiên. Dân thường, khác với con cháu sĩ tộc, thường chỉ mặc một chiếc áo dài giao lĩnh với tà ngắn, dài đến đầu gối, dùng dây thừng buộc quanh eo, trông giống như áo tắm ngắn ở các khách sạn thời hậu thế. Tất nhiên, chất liệu của nó thô ráp và bẩn thỉu, nhiều người dân cả năm không tắm, chưa nói đến chuyện giặt giũ. Lý do rất đơn giản, với kỹ thuật dệt may thời Hán, quần áo giặt nhiều sẽ rất nhanh hỏng. Chính vì thế, khi đứng giữa đám đông, rất khó phân biệt ai với ai, vì tất cả đều mặc giống nhau. Trương Nghiệm chỉ việc Bảo Viên ước cử một nhóm người tộc Tòng cải trang thành thường dân, lén lút trà trộn vào thành để gây rối và chiếm lấy thành trì. Trên thành Hán Xương, binh lính Tây Chinh cầm binh khí trong tay. Một viên sĩ quan trông như đồn trưởng từ con đường chính chậm chậm đi lên tường thành, rồi quay vào trong lầu cổng thành. Vài tên lính đang canh gác cổng thành cười đùa với nhau, chờ lệnh mở cổng từ trên thành. Liêu Hóa, theo thường lệ, bước lên lầu cổng thành, đưa mắt quan sát xung quanh, theo thói quen giơ tay ra hiệu để ra lệnh mở cổng. Nhưng đột nhiên, ông cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền dừng lại và quay đầu nhìn kỹ hơn. Từ Dự Châu, Liêu Hóa đã vượt qua Hà Nam, rồi đến Quan Trung. Ban đầu, ông không định gia nhập quân đội. Nếu muốn nhập ngũ, ông đã gia nhập từ lâu. Nhưng đến Quan Trung, Liêu Hóa mới nhận ra rằng, ngoài con đường nhập ngũ, ông không còn lựa chọn nào tốt hơn để mưu sinh, hoặc ít nhất là để nổi danh. Điều thúc đẩy Liêu Hóa đưa ra quyết định này thực ra chỉ là một việc nhỏ. Khi ở Quan Trung, ông tình cờ chứng kiến mấy viên tuần kiểm Tây Chinh cãi nhau, và lý do khiến ông há hốc mồm kinh ngạc khi nghe. Từ một góc độ nào đó, Liêu Hóa có phần cứng đầu. Ông đã không thích điều gì thì dù thế nào cũng không chấp nhận. Ông cho rằng quân đội Tào Tháo không làm được điều gì tốt ở Dự Châu và Duyện Châu, nên dù họ có ra sức tuyển mộ binh lính bằng cách thổi phồng mọi thứ, ông cũng không bị thuyết phục. Nhưng ở Quan Trung, chính những viên tuần kiểm trong thành đã khiến ông thay đổi suy nghĩ và quyết định nhập ngũ. Ai cũng biết rằng, dưới trướng Tây Chinh, các tuần kiểm trong thành hầu hết đều là các cựu binh đã bị thương hoặc bị tàn tật nhẹ. Ngoài nhiệm vụ duy trì trật tự trong thành, họ còn đảm nhiệm một phần công tác huấn luyện và tuyển mộ. Liêu Hóa đã tận mắt chứng kiến những tuần kiểm này, vào thời gian rảnh không đi hưởng lạc, cũng không uống rượu quậy phá, mà lại chăm chỉ luyện chữ, đọc sách. Thậm chí, họ còn cãi nhau về việc giải thích các câu trong kinh thư, chứ không phải về chuyện ai uống rượu nhiều hơn hay ai kiếm được nhiều tiền hơn. Thật là kỳ lạ. Liêu Hóa chưa từng thấy ở nơi nào khác, ngoài con cháu sĩ tộc, mà có những người dân thường vẫn khao khát tri thức đến vậy. Vì thế, ông quyết định gia nhập quân Tây Chinh để tận mắt tìm hiểu. Và kết quả là, không ngờ ông lại cùng đại quân tiến vào Xuyên Thục. Liêu Hóa nhìn ra đám đông bên ngoài cổng thành, dường như không có gì bất thường, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, liền cất tiếng hỏi, hôm nay trong thành có phiên chợ à? Một binh sĩ bên cạnh bật cười, đáp, tôn trưởng định mua thêm ít đồ sao? Thành chỉ có chợ lớn vào ngày mồng 2 và 16. Hôm nay mới ngày 11, phải 3, 4 hôm nữa mới có phiên chợ. Thế sao hôm nay bên ngoài thành lại đông người thế này? Liêu Hóa nghiêng mình nhìn qua các lỗ châu mai trên tường thành, chăm chú quan sát đám đông đang chờ vào thành. Hả? Đông người à? Đúng là hôm nay đông hơn thật. Một binh sĩ khác cũng gãi đầu, đến mức mũ cát bị lệch sang một bên. Ở Xuyên Thục, dù có bóng cây che mát, thời tiết vẫn rất oi bức. Nhiều binh sĩ dù được cấp mũ giáp da, nhưng vì trời quá nóng nực nên họ thường đội mũ cát trong những lúc không có chiến sự. Không ổn rồi. Nhìn thấy binh lính bên cạnh có phần lơ là, thậm chí áo giáp cũng không cài chặt, Liêu Hóa chợt bừng tỉnh, biết ngay điều gì khiến ông cảm thấy không ổn. Ông lập tức hét lớn xuống dưới thành, chậm mở cổng. Cẩn thận có gian trá. Thời tiết đang dần trở nên oi bức, ngay cả trong quân đội nghiêm ngặt, binh lính đôi khi cũng không mặc giáp, nói gì đến dân thường. Ấy vậy mà ngoài cổng thành, có đến 20-30 người vẫn mặc áo choàng dài kín đáo. Nếu những người này đứng tản ra, có lẽ sẽ không khiến Liêu Hóa chú ý, nhưng bọn người tộc Tòng này không hiểu nhiều về binh pháp và chiến thuật, nên theo bản năng, chúng tập trung quanh viên ước. Để giấu đi binh khí, những người tộc Tòng không thể mặc áo ngắn, mà phải dùng áo choàng dài để che đậy. Tuy nhiên, trong thời tiết mùa hè oi bức của Xuyên Thục, việc mặc như vậy chắc chắn là điều bất thường. Dù Liêu Hóa chưa hoàn toàn chắc chắn có chuyện gì, nhưng ông cũng không ngại thử một cú lừa. Đám người tộc Tòng cùng với viên ước, vốn không quen với những mưu kế phức tạp như vậy, trong lòng đã lo lắng sẵn. Đứng chờ ngoài cổng thành, lòng bàn tay và chân đều toát mồ hôi, để lại những vệt dấu chân. Nghe thấy tiếng hét lớn từ trên thành vọng xuống, chúng lập tức hoảng loạn. Và viên ước chửi một câu bằng thổ ngữ của tộc Tòng. Với bộ não ít ỏi của mình, hắn chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm, liền ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, mà không hề cân nhắc xem với số người đó, liệu có thể phá vỡ cổng thành hay không, cũng không nghĩ đến hậu quả của hành động này. Tại cổng thành, ngay lập tức xảy ra một trận hỗn loạn. Đám binh sĩ Trương Nghiệm bí mật cho trà trộn vào thành nghe thấy tiếng động từ cổng thành, liền tưởng rằng Trương Nghiệm đã đến và bắt đầu tấn công. Dù trong tay chỉ có những vũ khí như rìu nhỏ và dao găm, cũng không có giáp để bảo vệ, nhưng chúng vẫn lũ lượt lao ra, tấn công thẳng vào cổng thành. Trương Nghiệm, từ xa đang dõi mắt chờ đợi, Nghe thấy tiếng hò hét và âm thanh của trận chiến vọng lại từ cổng thành, trong lòng liền vui sướng. Bao nhiêu ngày đêm gian khổ, ăn sương nằm đất, chịu đựng muỗi đốt rắn cắn, giờ đây cuối cùng cũng đã đến được Hán Xương. Chỉ cần chiếm được cổng thành, rồi tấn công vào trong, dù thế nào đi nữa, cũng có thể coi như đã xoay chuyển được tình thế. Ông không phụ lòng ủy thác của Lưu Chương, Ích Châu. Trương Nhiệm lập tức vung tay ra lệnh, tiến lên, đột kích, chiếm lấy cổng, vào thành. Đám binh lính dưới trướng Trương Nhiệm, vì đói khát đã lâu, ai nấy như lũ sói đói lao ra khỏi nơi ẩn nấp, xông thẳng về phía cổng thành Hán Xương. Để chiếm thành, tất nhiên không thể đòi hỏi binh lính phải xếp thành hàng trận chỉnh tề rồi mới tấn công. Thay vào đó, ai chạy nhanh thì xông lên trước, tất cả rối loạn như ong vỡ tổ, khí thế hừng hực nhưng không có trận pháp rõ ràng, càng không có sự yểm trợ hay phối hợp nhịp nhàng. Những người tộc tòng nhẹ giáp, thậm chí không mặc giáp, tất nhiên chạy nhanh hơn so với binh lính xuyên thục được trang bị đầy đủ vũ khí và áo giáp. Chạy được nửa đường, nụ cười trên mặt Trương Nghiệm dần tắt, sự vui mừng trong lòng dần tan biến. Trước mắt ông, cổng thành vẫn im lìm như một hố đen nuốt chửng ánh sáng hy vọng, khiến lòng ông như chìm vào vực sâu lạnh giá. Cổng thành vẫn chưa mở. Tại sao cổng thành vẫn chưa mở? Làm sao cổng thành lại chưa mở? Khoảnh khắc ấy, Trương Nghiệm thực sự muốn gào lên điên cuồng. Cổng thành chưa mở, mà bọn chúng đã hò hét tấn công. Chết tiệt, rốt cuộc Viên Ước đã làm cái quái gì thế này? Tuy nhiên, binh lính đã xông ra thì không thể lui về, cũng không thể trở về tay không. Chỉ riêng lương thực tiêu hao dọc đường cũng đã cạn kiệt, nếu lui về bây giờ thì lấy gì mà ăn? Lẽ nào lại đi cướp bóc các thôn bản nghèo khó của tộc Tòng? Ánh mắt Trương Nghiệm dần lạnh lùng. Giết! Giết lên! Đến nước này, ông chỉ còn biết đặt hy vọng vào binh sĩ trong thành có thể mở cổng. Ông lớn tiếng hô hào, nhằm khích lệ tinh thần binh lính và đặt niềm tin vào chút hy vọng mong manh, chiếm được thành, ba ngày tự do cướp phá. Đám người tộc Tòng đi theo Viên Ước, phấn khích hò hét loạn xạ, như thể đã chiếm được thành Hán Xương. Tuy nhiên, trận mưa tên từ trên thành trút xuống đã khiến chúng phải trả giá đắt. Dù tình thế xảy ra bất ngờ, nhưng Liêu Hóa vẫn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh phòng thủ, chia quân ra làm hai nhóm, một nhóm kéo cầu treo lên, đồng thời phát cảnh báo, nhóm còn lại thì chặn đứng những kẻ đột kích từ trong thành ra. Chẳng mấy chốc, các binh sĩ trong thành đã nhận được lệnh cảnh báo, họ nhanh chóng tập hợp và tiêu diệt từng tên một trong đám binh sĩ Trương Nghiệm đã phái đến trước đó, sau đó tiến lên trên tường thành để hỗ trợ phòng thủ. Khi từng tên binh sĩ của Trương Nghiệm bị tiêu diệt sạch trong thành, từ ngoài thành, Trương Nghiệm cũng nghe thấy tiếng hò hét chiến đấu dần lắng xuống. Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Ông dừng lại, đứng lặng đầy phẫn uất cách tường thành một tầm tên bắn, rồi quay người rút lui, khiến Từ Thứ vừa đến nơi không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện gì thế này? Từ Thứ hoàn toàn mù mịt, nhíu mày suy nghĩ, trong đầu hiện ra nhiều khả năng khác nhau. Phải chăng có biến cố ở chỗ Ngụy Diên? Hay trong xuyên thục đã xảy ra biến động gì? Hoặc đây chỉ là một cuộc thăm dò của đối phương? Hay là họ cố tình làm vậy để khiến ta chủ quan? Trong đám loạn binh trong thành có ai còn sống không? Từ Thứ quay đầu hỏi. Một tên cận vệ vội vàng đi kiểm tra, lát sau quay lại báo cáo, bẩm sứ quân, còn hai tên. Tốt, canh giữ cẩn thận, ta sẽ đích thân đến tra hỏi. Từ Thứ thấy cần phải làm rõ những gì đã xảy ra. Nếu không, theo tính cách của ông, e rằng ông sẽ mất ăn mất ngủ. Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn không quên biểu dương Liêu Hóa vì đã bảo vệ thành trì vững vàng, hành động phòng thủ rất hiệu quả, đồng thời kêu gọi Liêu Hóa đến để hỏi thêm về thân thế của ông ta. Ồ, nguyên giảng là người miệng Nam sao? Từ Thứ ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải vì Liêu Hóa thể hiện xuất sắc trong trận chiến này, có lẽ Từ Thứ sẽ không bao giờ quan tâm đến xuất thân của một đồn trưởng trong quân đội. Liêu Hóa chắp tay đáp, chính vậy. Vốn là người trầm lặng, thêm vào đó gia đình đã bị tiêu diệt trong chiến tranh, việc nhắc đến chuyện này không phải là điều mà ông thường nghĩ tới hay chia sẻ với người khác. Nếu Từ Thứ không hỏi, có lẽ sẽ không ai biết về chuyện này. Tốt lắm. Từ Thứ gật đầu, nhìn Liêu Hóa một lượt, rồi nói, hãy canh giữ thành trì thật tốt. Công lao của ngươi hôm nay sẽ được ghi vào công trạng. Tạ ơn sứ quân. Liêu Hóa cúi đầu cảm tạ rồi lui xuống. Từ Thứ thầm gật đầu, nghĩ rằng Liêu Hóa là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Sau này có cơ hội, ông nhất định sẽ đề bạt. Nhưng bây giờ, điều Từ Thứ quan tâm hơn cả chính là tình hình ở chỗ Ngụy Diên. Rốt cuộc, trong xuyên thục đã xảy ra chuyện gì? Lãng Trung tạm thời phụ trách các công việc quân sự, Tần Mật không hề cảm thấy thích thú vì nắm giữ quyền lực, mà ngược lại, ngày đêm lo âu, ngủ không yên giấc, thậm chí chiếc quạt yêu quý có hoa văn vàng của ông cũng không còn hứng thú để vung. Kể từ ngày Trương Nghiệm dẫn quân đến Hán Xương, Tần Mật rơi vào trạng thái lo sợ không ngừng. Tình thế trước mắt khiến ông không thể nghĩ ra được giải pháp nào. Tần Mật vốn là một mưu sĩ. Từ khi gia nhập vào nhóm của Lưu Yên, ông đã đảm nhiệm vai trò này. Dù đã từng xử lý công việc chính sự, quản lý huyện thành, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt. Thời Lưu Yên, dù có chiến loạn, đó cũng chỉ là những cuộc xung đột nhỏ của người Mang Di ở Xuyên Thục. Khi quân binh của quận huyện kéo đến, chỉ cần xử lý đôi bên một chút là xong, không có chiến sự lớn nào xảy ra. Nhưng bây giờ nếu Trương Nhiệm thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì phải làm thế nào? Nếu quân đội của Trinh Tây ở Nam Xung tiến công thì sao? Lương thực, quân nhu bị cắt đứt, thì làm sao để xoay sở? Hàng loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí Tần Mật, khiến ông không phút nào được yên lòng. Khi còn làm mưu sĩ, Tần Mật chỉ cần đề xuất kế sách, người quyết định là người khác. Nếu kế sách không hay, cùng lắm là bị hạ chức, giảm lương, ai mà chẳng từng mắc lỗi. Nhưng bây giờ, mỗi sai lầm có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Ông vừa phải đưa ra kế sách, vừa phải tự mình đưa ra quyết định. Áp lực vô hình đè nặng, khiến ông không thể thích nghi, thậm chí đã đưa ra hai, ba mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, khiến các quan viên ở Lãng Trung nhìn ông bằng ánh mắt đầy hoài nghi và dò xét. Tình hình đó càng làm gia tăng gánh nặng tâm lý của Tần Mật, khiến mọi công việc ở Lãng Trung bị đình trệ. Với tâm lý không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi, ông cẩn thận giữ vững Lãng Trung, trong khi cầu mong Trương Nhiệm giành chiến thắng và quân đội Trinh Tây ở Nam Xung không tiến quân. Còn về việc tấn công Nam Xung ư, chuyện đó hãy để Trương tướng quân quay về rồi tính tiếp, Tần Mật lo lắng. Từ Thứ cũng lo lắng không kém. Nhưng, có những người lại tỏ ra như thể chẳng hề bận tâm gì cả. Khi Từ Thứ đang lo lắng về tình hình của Ngụy Diên, thì Ngụy Diên cũng đang lo về trận chiến của mình. Chỉ có điều, trong khi Từ Thứ lo lắng một cách thận trọng và tiến từng bước chắc chắn, thì Ngụy Diên lại chọn cách chuyển giao sự lo lắng của mình ra ngoài, khiến ai nhìn vào cũng không thể đoán được, với nụ cười vui vẻ trên môi, làm Đỗ Hồ cảm thấy bất lực. Ngươi đúng là kẻ điên. Đỗ Hồ cầu nhau trước mặt Ngụy Diên, câu nói này đã được lặp lại 3 lần. Nhưng hắn vẫn không thể kìm được mà thốt lên lần nữa, Nam Xung còn chưa ổn định, ngươi đã tiến quân đến Quảng Hán. Điên rồ, thật điên rồ. Ha ha ha. Ngụy Diên chẳng để ý đến lời nói có phần hỗn xược của Đỗ Hồ, chỉ cười lớn và nói, ta điên rồi, chẳng phải còn có ngươi cùng điên với ta sao? Ta cũng điên rồi. Đỗ Hồ tức giận thốt lên, quân phòng thủ ở Nam Xung ta còn quen biết, đỡ phải động binh đao, nhưng tướng thủ thành ở Quảng Hán ta có quen đâu. Nhìn xung quanh, Đỗ Hồ hạ thấp giọng nói, Ngụy tướng quân, không phải ta nói lời bi quan, nhưng ngươi nhìn xem, chúng ta vừa thiếu lương thực, quân nhu, lại không có cả công cụ công thành. Thế này mà đi Quảng Hán tướng quân nên suy nghĩ kỹ càng. Hừm, ngươi chưa từng đọc binh pháp rồi. Ngụy Diên cười và nói, trong binh pháp, điều quan trọng nhất không phải là khí giới hay lương thực, mà là đánh bất ngờ. Ngươi hiểu không? Đánh bất ngờ là gì? Chính là không để đối thủ kịp chuẩn bị mà ra tay. Chẳng phải đỡ phiền toái hơn sao? Đánh cả ngày mà không thu được kết quả gì thì thật mất công. Đánh bất ngờ nghĩa là chỉ cần một nhát dao là xong việc, có phải nhẹ nhàng hơn không? Đỗ Hồ ngẩn người một lúc rồi đáp, nói thì không sai, nhưng nếu nhát dao đó không đủ mạnh chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao? Ngụy Diên bật cười lớn và nói, sao có thể không mạnh chứ? Ngươi gọi một người ra đây thử xem ta có chém chết được không? Yên tâm đi, ngươi đã nghĩ đây là mạo hiểm, thì người ở Quảng Hán chắc chắn cũng không ngờ tới đâu. Đỗ Hồ thở dài một tiếng, biết mình không thể thuyết phục Ngụy Diên, đành lắc đầu và rời đi, miệng lẩm bẩm những lời bằng thổ ngữ của tộc Tòng, chắc chắn cũng chẳng phải là lời hay. Ngụy Diên cười, không quan tâm Đỗ Hồ đang lẩm bẩm điều gì, chỉ tiếp tục chỉnh đốn quân đội, thỉnh thoảng đi trước, đi sau, nhìn thấy binh sĩ nào không làm việc chu đáo thì hoặc là mắng đùa, hoặc dùng chui kiếm gõ nhẹ. Các binh sĩ dưới quyền ông không coi đó là sự trừng phạt, mà đôi khi còn hùa theo cười đùa. Ngụy Diên vốn xuất thân từ tầng lớp sĩ quan thấp nhất, dù nay đã là phó tướng quân nhưng ông không có thái độ xa cách. Điều này khiến binh sĩ cảm thấy gần gũi hơn, và nhờ đó, họ không còn cảm thấy quá mệt mỏi trên những con đường núi dài và gian nan, tốc độ hành quân cũng nhờ vậy mà giữ vững. Ngụy Diên thực sự không hiểu điều mà Đỗ Hồ đã nói sao? Không hẳn vậy. Trong lòng Ngụy Diên, ông đã tính toán nhiều hơn Đỗ Hồ rất nhiều. Dù miệng nói rằng đánh bất ngờ sẽ dễ dàng, nhưng áp lực trong lòng ông không hề nhỏ. Nam Xung đã bị chiếm, nhưng Lãng Trung vẫn còn đó. Tấn công Lãng Trung, nơi có binh lực mạnh phòng thủ, thì chỉ còn cách đánh trực diện. Nhưng với lực lượng hiện có trong tay ông và Đỗ Hồ, điều này sẽ chỉ là công giả tràng. Tuy nhiên, nếu cố thủ tại Nam Xung, đợi viện binh, thì đó có vẻ là một lựa chọn không tồi. Nhưng Ngụy Diên hiểu rằng, một khi quân sĩ rảnh rỗi, tâm tư sẽ bắt đầu dao động. Huống hồ, tình cảnh hiện tại của Ngụy Diên chẳng khác nào là đơn thương độc mã. Nếu trong thời gian cố thủ, giữa các quân sĩ xuất hiện lời đồn thổi, thì dù ông có dùng quân luật để trấn áp, cũng sẽ tổn hại đến sĩ khí và lực lượng. Nếu điều đó xảy ra, liệu Lôi Đồng, vị tướng mới đầu hàng, sẽ tiếp tục hợp tác hay không? Liệu ông ta có nảy sinh ý đồ khác? Vì vậy, Ngụy Diên đã dám thổi phồng thanh thế của mình đến mức tối đa, thể hiện như không hề cảnh giác với Lôi Đồng, thậm chí còn bổ nhiệm ông ta làm huyện lệnh Nam Xung tạm thời, đợi Trinh Tây đến sẽ sắp xếp sau. Sau đó, ông tuyên bố rằng mình và Đỗ Hồ sẽ tiếp tục tiến sâu vào nội địa Xuyên Thục. Quyết định táo bạo của Ngụy Diên đã khiến Lôi Đồng kinh ngạc đến mức không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ nào. Trong suy nghĩ của Lôi Đồng, dựa trên suy luận thông thường, với sự thể hiện mạnh mẽ của Ngụy Diên, chắc chắn ông ta có quân tiếp viện ở phía sau. Hẳn quân đội Trinh Tây đã đến Lãng Trung và không sớm thì muộn sẽ tiến đến Nam Xung. Vì thế, Lôi Đồng không chỉ cam kết trung thành mà còn dâng nộp cả số lương thực và quân nhu vốn chuẩn bị vận chuyển đến Lãng Trung, giao cho Ngụy Diên mang đến Quảng Hán. Đó là một mặt, còn mặt khác, Ngụy Diên biết rằng, ông không thể chỉ đơn thuần chém một nhát là xong như nói với Đỗ Hồ, bởi ông không mang theo công cụ công thành. Dù đến được Quảng Hán, việc tự chế tạo tạm thời công cụ cũng không giải quyết được vấn đề. Vì vậy, nếu không thể chiếm lấy Quảng Hán một cách nhanh chóng, thì tấn công mạnh mẽ cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, quân phòng thủ Quảng Hán khi thấy Ngụy Diên dẫn quân đến, liệu họ có nhận ra rằng Ngụy Diên thực sự không đủ lực để công phá Quảng Hán không? Vì vậy, dù không thể chiếm được Quảng Hán, nhưng chắc chắn quân phòng thủ ở đó cũng không dám tấn công Nam Xung, điều này gián tiếp giúp Ngụy Diên kéo dài thời gian để củng cố lực lượng. Ngụy Diên nhìn Đỗ Hồ đang cao có bên cạnh, cười lớn hai tiếng, rồi ra lệnh lớn tiếng, tiến lên một đoạn nữa. Đến núi trước mặt thì dừng lại nấu cơm, nghỉ ngơi một lát. Các binh sĩ đồng thanh đáp lời, rồi tăng tốc hành quân. Ánh mắt Ngụy Diên hướng về phía xa, Quảng Hán không biết tình hình hiện tại thế nào, họ sẽ đón tiếp chúng ta ra sao. Trong thành Quảng Hán, Triệu Vĩ cũng đang băn khoăn về cục diện chiến trường. Lưu Chương giống như điên rồi, không màng tất cả mà thống lĩnh quân đội đến tấn công Triệu Vĩ. Điều này vừa khiến Triệu Vĩ ngạc nhiên, vừa đẩy ông vào thế bị động. Triệu Vĩ không muốn đối đầu với Lưu Chương. Mục tiêu chính của ông là Bàn Hy. Ngày xưa, khi Lưu Yên tiến vào Xuyên, Triệu Vĩ, lúc đó là Thái Thương Lệnh, đã quyết định từ chức và theo Lưu Yên vào đất Xuyên, với mong muốn lập công tại quê hương và mở rộng thế lực của gia tộc. Triệu Vĩ là người Ba Tây, ông hy vọng gia tộc không chỉ nâng cao vị thế trong quận Ba Tây, mà còn mở rộng ra toàn bộ Xuyên Thục. Tham vọng của ông ban đầu khá thuận lợi, cho đến khi Lưu Yên qua đời. Vì nghiêng về quân sự, Triệu Vĩ dành phần lớn thời gian cho việc tuyển mộ, điều động và huấn luyện binh lính. Do đó, ông không thể dành nhiều thời gian bên cạnh Lưu Chương như Bàn Hy. Và thế là, Lưu Chương, một người khờ dại, đã tin vào những lời xúi dục của Bàn Hy và dần dần cắt giảm quyền hạn của Triệu Vĩ. Điều này khiến ông không thể chấp nhận, buộc phải chọn biện pháp cực đoan, dựa vào sức mạnh đã tích lũy trong quân đội để chống lại Bàn Hy. Đúng là tạo phản. Và chiếm lấy toàn bộ Xuyên Thục. Triệu Vĩ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ông chỉ hy vọng hạ bệ Bàn Hy, hoặc ít nhất là khôi phục lại tình trạng như khi Lưu Yên còn sống, nơi Bàn Hy chịu trách nhiệm về chính trị, còn ông lo về quân sự, không ai can thiệp vào ai, chia sẻ quyền lực ngang bằng. Nhưng tất cả những kế hoạch đó đã bị phá hủy bởi việc Lưu Chương đưa quân tấn công. Triệu Vĩ phải đối mặt với quân đội của Lưu Chương từ mặt trước, đồng thời phải đề phòng những người ủng hộ Lưu Chương ở hậu phương. Dù sao, Lưu Yên đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong việc ổn định Xuyên Thục. Điều này đặc biệt được thế hệ các sĩ tộc lão thành ở Xuyên Thục công nhận. Họ không khỏi có thái độ nể mặt thầy, không nể mặt trò. Chỉ cần Lưu Chương tiếp tục thực hiện chính sách khoan dung của Lưu Yên, phần lớn họ sẽ nghĩ rằng ít việc thì tốt hơn và không ủng hộ việc Triệu Vĩ thay thế Lưu Chương, phá vỡ cục diện quyền lợi hiện tại. Nhưng nếu không đánh, nếu đầu hàng, không chỉ toàn bộ công sức trước đó sẽ tan thành mây khói, mà gia tộc của ông chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Một tổn thất có thể khiến gia tộc ông mất nhiều thập kỷ để phục hồi. Đây là điều Triệu Vĩ không thể chấp nhận. Quan trọng nhất là, tình hình ở Ba Tây cũng đang bất ổn. Thành Hán Xương đã bị chiếm, Triệu Vĩ không chỉ phải đối mặt với quân đội của Lưu Chương, mà còn phải đề phòng quân đội Trinh Tây từ phía Nam. Điều khiến Triệu Vĩ đau đầu nhất là không rõ liệu do Bàn Hy gây trở ngại hay do ý của Lưu Chương, mà toàn bộ sứ giả được cử đi để đàm phán đều bị chặt đầu và gửi về. Điều này khiến Triệu Vĩ cực kỳ tức giận, quyết định sẽ dạy cho Lưu Chương một bài học tại Quảng Hán. Để khiến những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời, đánh một trận trước rồi mới nói chuyện lý lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ giảng giải đạo lý khô khan. Đánh trước đã rồi nói. Sau khi đưa ra quyết định, Triệu Vĩ nhanh chóng triển khai kế hoạch. Ông đã thống nhất được ý kiến với các đại gia trong thành Quảng Hán, sau khi hứa hẹn một phần lợi ích. Sau đó, ông huy động dân phu và lương thực, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Lưu Chương để thể hiện sức mạnh của mình. Lúc này, Lưu Chương cũng đang bùng nổ tinh thần chiến đấu. Ông mô phỏng lại hành động của Lưu Yên mà ông nhớ được, cùng đại quân ở trong doanh trại, bày tỏ thái độ thân thiện, chia sẻ ngọt bùi với quân đội trung quân của mình. Tất nhiên, những người lính từng thuộc về đội hộ vệ trung quân của Lưu Yên cũng hiểu được ý đồ của Lưu Chương, và hợp tác bằng cách thể hiện sự biết ơn đến mức xúc động, chỉ thiếu nước quỳ xuống hát bài chinh phục mà thôi. Không rõ Lưu Chương có nhận ra hay không, nhưng ít nhất ông cũng tỏ vẻ hài lòng với sự thể hiện đó. Tuy nhiên, khi về đến đại trướng, bộ dáng dũng cảm bên ngoài của ông đã tan biến, cởi bỏ áo giáp, ông ngã người lên giường, thở hổn hển hồi lâu mới hồi phục. Ngày trước, Lưu Chương còn tự an ủi bản thân rằng ông không phải là mập, mà là khỏe mạnh. Nhưng sau khi vào quân doanh, ông không còn có thể phủ nhận rằng mình thực sự quá mập. Không cần nói đâu xa, chiến mã của ông còn phải chuẩn bị thêm hai con khác không được, sau khi đánh xong Triệu Vĩ, dù thế nào cũng không đánh thêm lần nữa. Lưu Chương nghiến răng quyết tâm, ngồi dậy và ra lệnh cho hộ vệ đi lấy thức ăn. Tất cả là do tên Triệu Vĩ chết tiệt kia. Nếu không phải vì hắn ngang ngược như vậy, ông đâu có khổ sở thế này. Ngày mai tập hợp binh lực, bắt đầu tấn công thành. Lưu Chương vừa ăn cơm, vừa lẩm bẩm vài câu, không hề có chút khí phách sát phạt trước trận chiến, mà giống như một đứa trẻ đang phàn nàn rằng từ nay trở đi, chúng ta không còn là bạn nữa, đầy vẻ ngây thơ. Chủ công người hộ vệ bên cạnh chớp chớp mắt, không dám chắc chắn lắm, liền hỏi, vậy ta truyền lệnh chứ? Lưu Chương ngẩng đầu lên khỏi mâm cơm, trên khóe miệng vẫn còn dính chút cơm, ánh mắt từ lơ đãng dần dần trở nên sắc bén, rồi mạnh mẽ nói, đúng. Truyền lệnh. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai khai chiến. Người hộ vệ như được khích lệ, ưỡn ngực, dõng dạc đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn hộ vệ rời đi, ánh mắt sắc bén của Lưu Chương dần dần trở lại mâm cơm trước mặt, một lần nữa trở nên lơ đãng. Ông thở dài một tiếng, lẩm bẩm, đánh nhanh kết thúc nhanh, ta thực sự không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa với cái đồ ăn này, cái giường này. Quyền lực tạm thời trong tay Tần Mật không hề mang lại cho ông niềm vui, trái lại, nỗi lo lắng triền miên khiến ông ngày đêm không yên giấc, ngay cả cây quạt yêu thích có họa tiết vẽ vàng cũng chẳng buồn dùng đến. Kể từ ngày Trương Nhậm dẫn quân đi Hán Xương, Tần Mật chìm trong trạng thái lo sợ không thể kiểm soát. Tình hình chiến trận trước mắt khiến ông chẳng biết phải xoay sở ra sao. Vốn là một mưu sĩ, vai trò của Tần Mật đã được định sẵn từ khi gia nhập phe Lưu Yên. Mặc dù trước đây ông từng xử lý công vụ và cai quản vài huyện nhỏ, nhưng tình cảnh hiện tại khác xa hoàn toàn. Thời Lưu Yên, dù có chiến loạn cũng chỉ là những cuộc tranh chấp nhỏ giữa các bộ tộc người Mang ở Xuyên Thục. Đôi khi, chỉ cần quân lính huyện đến, mỗi bên đánh dăm ba đòn là có thể dàn xếp, hiếm khi xảy ra xung đột lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu Trương Nhậm thành công thì tốt, còn nếu thất bại thì sao? Nếu quân Tây Chinh từ Nam Xung kéo đến thì đối phó thế nào? Lương thực, vật tư bị cắt đứt, lấy đâu ra để bổ sung? Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí Tần Mật, khiến ông không một phút giây yên ổn. Trước đây, với vai trò mưu sĩ, Tần Mật chỉ cần đề xuất ý kiến, còn quyết định là của người khác. Nếu lời khuyên không hay, tệ lắm thì bị trách cứ, giáng chức hay giảm lương, ai mà chưa từng mắc lỗi. Nhưng bây giờ, nếu sai lầm, cái giá phải trả có thể là mạng sống. Giờ đây, Tần Mật không chỉ phải đưa ra quyết định mà còn phải tự mình thực hiện. Gánh nặng vô hình đè lên tâm lý khiến ông khó lòng thích ứng. Thậm chí, ban đầu ông đã ban hành 2-3 mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, khiến các quan lại ở Lãng Trung càng thêm nghi ngờ và soi xét. Tình thế ấy càng làm áp lực tâm lý của ông nặng nề hơn, dẫn đến sự trì trệ trong việc sắp xếp công việc tại Lãng Trung. Với tâm lý không mong thành công, chỉ cần không mắc lỗi, giờ đây, Tần Mật run sợ giữ vững Lãng Trung, chỉ mong Trương Nhậm sẽ chiến thắng và cầu nguyện rằng quân Tây Chinh từ Nam Xung sẽ không tấn công lên phía Bắc. Còn việc tấn công Nam Xung ư, chuyện đó, cứ đợi Trương Nhậm về rồi tính. Tần Mật lo lắng. Từ Thứ cũng vậy. Nhưng có những người lại tỏ ra hoàn toàn vô ư. Khi Từ Thứ lo lắng về tình hình của Ngụy Diên, thì Ngụy Diên cũng đang đau đầu về cục diện của mình. Chỉ khác là, Từ Thứ giữ nỗi lo trong lòng và tìm cách hành động cẩn trọng, còn Ngụy Diên lại biến sự lo lắng thành nụ cười hề hề, khiến Đỗ Hồ không tài nào chịu nổi. Ngươi đúng là một tên điên. Đỗ Hồ cầu nhau trước mặt Ngụy Diên, đây đã là lần thứ ba y lặp lại câu này, nhưng không kiềm chế được mà phải nói thêm một lần nữa. Nam Xung còn chưa ổn định, ngươi đã tiến quân đến Quảng Hán. Điên rồi, điên thật rồi. Ha ha ha. Ngụy Diên không hề để tâm đến lời phàn nàn của Đỗ Hồ, mà cười tươi nói, ta điên, chẳng phải còn có ngươi đi cùng đó sao? Ta cũng điên mất rồi. Đỗ Hồ bực bội nói, tướng giữ Nam Xung ta còn quen biết, không phải đánh nhau, cũng may. Nhưng tướng giữ Quảng Hán, ta làm sao biết hắn là ai? Đỗ Hồ nhìn quanh, hạ giọng thì thầm, Ngụy tướng quân, không phải ta nói lời nhục chí, nhưng ngươi nhìn xem, chúng ta không có nhiều lương thực, cũng chẳng có khí giới công thành. Vậy mà ngươi vẫn muốn đi Quảng Hán, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Có lẽ ngươi chưa học binh pháp. Ngụy Diên cười nói, binh pháp có câu, quan trọng nhất không phải là công cụ hay lương thảo, mà là đánh bất ngờ. Ngươi hiểu chứ? Đánh bất ngờ nghĩa là gì? Là không đợi người khác chuẩn bị rồi mới tấn công, làm vậy phiền phức lắm. Mất cả ngày trời đánh mà chẳng có kết quả, thật chẳng thú vị chút nào. Đánh bất ngờ là thừa lúc kẻ địch chưa phòng bị, chỉ cần chém một nhát là xong việc, chẳng phải đơn giản hơn sao? Đỗ Hồ ngớ người một lát, rồi nói, lời ngươi nói không sai, nhưng nếu nhát chém đó không kết liễu được đối phương thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối sao? Ngụy Diên bật cười lớn, đáp, sao mà không kết liễu được? Ngươi cứ gọi ai đó ra đây, xem ta chém một nhát có giết được không? Yên tâm đi, nếu ngươi nghĩ hành động của chúng ta là liều lĩnh, quân giữ Quảng Hán cũng sẽ chẳng ngờ tới việc này đâu. Đỗ Hồ thở dài, biết không thể thuyết phục được Ngụy Diên, đành lắc đầu bỏ đi. Y thở dài thêm một tiếng nữa, bước sang bên cạnh lẩm bẩm vài câu tiếng dân tộc, hẳn chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Ngụy Diên mỉm cười, không để tâm, tiếp tục điều chỉnh quân đội tiến lên, lúc chạy trước, lúc lùi sau. Thấy binh sĩ làm không đúng, ông hoặc cười mắng, hoặc lấy vỏ kiếm gõ nhẹ vào họ. Các binh sĩ không xem đó là sự trách phạt, đôi khi còn đùa vui theo. Ngụy Diên vốn xuất thân từ sĩ quan cấp thấp, giờ dù đã là thiên tướng quân nhưng không hề tỏ vẻ quyền uy, điều này khiến binh sĩ rất gần gũi. Chính vì thế, dù đường dài gian khổ, đội quân của ông vẫn không mệt mỏi và duy trì tốc độ tiến quân. Đỗ Hồ nói không đúng sao? Không hẳn. Ngụy Diên hiểu rõ những gì Đỗ Hồ nói, nhưng ông còn suy tính nhiều hơn. Dù ngoài miệng nói là dùng yếu tố bất ngờ, nhưng áp lực trong lòng ông chẳng hề ít hơn Đỗ Hồ. Nam Xung đã chiếm được, nhưng Lãng Trung vẫn còn đó. Nếu tấn công vào Lãng Trung với lực lượng lớn, việc đó chẳng khác nào đối đầu với một bức tường sừng sững. Với quân số hiện tại của Ngụy Diên và Đỗ Hồ, đây là một nhiệm vụ vừa mất thời gian vừa tốn sức. Nhưng nếu ở lại Nam Xung chờ viện binh, về lý thuyết có vẻ là một lựa chọn tốt, nhưng Ngụy Diên hiểu rõ, khi người ta nhàn rỗi, tâm trí sẽ bị phân tán bởi những suy nghĩ khác. Nhất là trong tình cảnh của Ngụy Diên, giống như đơn thương độc mã, nếu trong thời gian đợi viện binh, xuất hiện lời đồn nhảm hay sự bất ổn trong quân đội, dù có dùng kỷ luật quân sự để đàn áp, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đáng kể. Nếu chuyện đó xảy ra, liệu Ôi Đồng, vị tướng đã quy hàng, có ngoan ngoãn tuân theo mà không nảy sinh ý đồ gì khác không? Vì vậy, Ngụy Diên quyết định đánh mạnh, làm như không hề nghi ngờ Ôi Đồng, thậm chí còn phong cho ông ta làm huyện lệnh tạm quyền của Nam Xung, chờ Chinh Tây tướng quân đến sẽ quyết định sau. Ông còn tỏ ra mình sẽ tiếp tục tiến sâu vào Xuyên Thục cùng với Đỗ Hồ. Quyết định táo bạo đó đã khiến Ôi Đồng hoảng sợ, không dám nảy sinh chút ý nghĩ xấu nào. Theo suy đoán của ông ta, hành động mạnh mẽ của Ngụy Diên cho thấy chắc chắn sẽ có quân viện trợ sớm đến, có lẽ quân Tây Chinh đã tới Lãng Trung, chỉ vài ngày nữa sẽ có mặt ở Nam Xung. Vì vậy, Ôi Đồng không chỉ cam kết trung thành mà còn giao nộp tất cả lương thực và vật tư vốn chuẩn bị vận chuyển đến Lãng Trung, để Ngụy Diên mang theo khi tiến về Quảng Hán. Ngụy Diên nhìn Đỗ Hồ vẫn còn hậm hực bên cạnh, bật cười ha hả, hô to, tiến thêm một đoạn nữa. Khi đến chân núi thì hạ trại nấu cơm, nghỉ ngơi một lát. Binh sĩ răm rắp nghe theo, tăng tốc hành quân. Ngụy Diên đưa mắt nhìn về phía xa, tự hỏi, Quảng Hán, không biết tình hình ở đó thế nào? Sẽ tiếp đón chúng ta ra sao đây? Trong thành Quảng Hán, Triệu Vĩ cũng đang vò đầu bứt tai trước cục diện chiến sự. Lưu Chương như thể mất trí, không màng gì, liên tục điều quân tấn công Triệu Vĩ. Điều đó không chỉ khiến Triệu Vĩ bất ngờ mà còn đẩy ông vào thế bị động. Triệu Vĩ không muốn đối đầu với Lưu Chương, mục tiêu chính của ông là Bàn Hy. Khi Lưu Yên tiến vào Xuyên Thục, Triệu Vĩ lúc đó đang giữ chức Thái Thương Lệnh, đã quyết định từ quan, theo chân Lưu Yên vào Xuyên với hy vọng lập công và mở rộng thế lực gia tộc. Là người gốc Ba Tây, Triệu Vĩ mong muốn gia tộc của mình không chỉ thăng tiến trong Ba Tây quận mà còn vươn xa khắp cả vùng Xuyên Thục. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi Lưu Yên qua đời. Triệu Vĩ nghiêng về các công việc quân sự, vì vậy phần lớn thời gian ông dành cho việc tuyển mộ, điều động và huấn luyện binh lính. Do đó, ông không dành nhiều thời gian bên cạnh Lưu Chương như Bàn Hy. Thật không may, Lưu Chương, người con trai ngây ngô của Lưu Yên, lại nghe theo lời xúi dục của Bàn Hy, từng bước thu hẹp quyền lực của Triệu Vĩ, khiến ông không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, ông quyết định đi theo con đường cực đoan, dựa vào lực lượng quân sự đã tích lũy để đối đầu với Bàn Hy. Triệu Vĩ không có ý định tạo phản và chiếm đoạt toàn bộ Xuyên Thục. Mục tiêu của ông chỉ đơn giản là lật đổ Bàn Hy, hoặc ít nhất là đưa tình hình trở lại như thời Lưu Yên, khi Bàn Hy quản lý chính sự còn ông nắm quân đội, không ai can thiệp vào công việc của người kia. Nhưng tất cả những tính toán đó bị phá vỡ khi Lưu Chương bất ngờ điều động quân đội một cách quyết liệt. Nếu chiến đấu với Lưu Chương, không chỉ phải đối đầu trực diện với quân đội của hắn, mà Triệu Vĩ còn lo lắng rằng sau lưng mình có thể xuất hiện những tiếng nói trung thành với Lưu Chương. Dù gì đi nữa, công lao của Lưu Yên trong việc ổn định Xuyên Thục cũng không thể phủ nhận. Các gia tộc sĩ phu đời trước ở Xuyên Thục đặc biệt ghi nhận điều này. Họ có một phần kính trọng dành cho Lưu Chương vì là con trai của Lưu Yên. Vì vậy, nếu Lưu Chương vẫn duy trì chính sách nhân từ của cha mình, nhiều người có thể sẽ chọn đứng về phía hắn, thay vì ủng hộ Triệu Vĩ, phá vỡ thế cân bằng quyền lợi hiện tại. Nếu không đánh thì sao? Việc đầu hàng không chỉ đồng nghĩa với việc phủ nhận tất cả nỗ lực trước đây, mà còn gây thiệt hại to lớn cho gia tộc của Triệu Vĩ. Điều này có thể khiến gia tộc của ông lụi tàn trong hàng chục năm, và đó là viễn cảnh mà Triệu Vĩ không thể chấp nhận. Điều quan trọng nhất là tình hình ở ba Tây quận cũng đang bất ổn. Hán Xương đã thất thủ, và Triệu Vĩ không chỉ phải đối mặt với Lưu Chương, mà còn phải dè chừng lực lượng của quân Tây Chinh đang lăm le tấn công. Điều làm Triệu Vĩ phiền não nhất chính là, không rõ vì Bàn Hy cản trở hay do chính Lưu Chương, nhưng tất cả các sứ giả được phái đi để đàm phán với hắn đều bị chặt đầu và gửi trả lại. Điều này khiến Triệu Vĩ bùng nổ cơn giận và quyết định dạy cho Lưu Chương một bài học thích đáng tại Quảng Hán. Muốn dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh, trước tiên phải đánh cho nó một trận, sau đó mới nói chuyện. Đó mới là cách để đứa trẻ ghi nhớ sâu sắc. Phải đánh trước, rồi mới bàn bạc. Triệu Vĩ hạ quyết tâm và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ông đã sớm đạt được sự đồng thuận với các đại tộc trong thành Quảng Hán và hứa hẹn sẽ chia sẻ lợi ích đáng kể sau khi chiến thắng. Sau đó, ông huy động dân công và thu thập lương thực để sẵn sàng đối đầu với Lưu Chương và phô trương sức mạnh. Trong khi đó, Lưu Chương cũng tích tụ một cơn giận dữ lớn. Hắn cố gắng bắt chước phong cách lãnh đạo của cha mình, Lưu Yên, bằng cách ở lại cùng trung quân trong doanh trại, thể hiện vẻ lễ hiền hạ sĩ, cùng ăn ở và sinh hoạt với lính. Tất nhiên, những cận vệ trung thành từng theo Lưu Yên hiểu rõ dụng ý của Lưu Chương, họ hợp tác và tỏ ra vô cùng cảm động, như thể sắp rơi nước mắt và cúi đầu cảm ơn. Không rõ Lưu Chương có nhận ra sự giả tạo hay không, nhưng ít nhất hắn vẫn tỏ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, khi trở lại trướng lớn, Lưu Chương liền quăng bỏ bộ giáp nặng nề và nằm bẹp trên giường với cái bụng phệ của mình. Mất một lúc lâu hắn mới thở đều trở lại. Trước đây, Lưu Chương có thể tự an ủi rằng mình không béo, mà là khỏe mạnh. Nhưng sau khi vào quân doanh, hắn không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã quá béo. Thậm chí, chiến mã của hắn còn phải chuẩn bị thêm hai con nữa để thay phiên. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Sau khi đánh bại Triệu Vĩ, Lưu Chương quyết tâm rằng mình sẽ không bao giờ ra trận lần thứ hai. Hắn nghiến răng, quyết tâm, rồi ngồi dậy, gọi người hầu đến lấy cơm nước. Đều là tại tên Triệu Vĩ đáng ghét. Nếu không phải vì hắn bướng bỉnh như vậy, làm sao ta lại phải chịu khổ sở thế này? Ngày mai tập hợp binh lực, bắt đầu tấn công thành. Lưu Chương vừa ăn vừa lầm bầm, không có chút gì tỏ ra như một vị tướng sắp ra trận, mà giống như đứa trẻ đang càu nhàu từ nay không chơi với bạn nữa, đầy sự ngây ngô. Chủ công người hầu đứng cạnh ngập ngừng hỏi lại, vậy thần sẽ đi truyền lệnh chứ? Lưu Chương ngẩng đầu lên từ bữa cơm, trên miệng còn vương vài hạt cơm, ánh mắt mơ hồ dần trở nên sắc bén hơn, đúng. Đi truyền lệnh. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tấn công. Người hầu tỏ ra đầy hứng khởi, ưỡn ngực đáp lớn, rồi vội vã rời đi. Lưu Chương nhìn theo bóng người hầu rời khỏi, đôi mắt sắc bén trước đó lại dần mờ đi khi hắn quay lại với bữa ăn. Hắn thở dài, lẩm bẩm, đánh cho xong sớm thức ăn ở đây, dừng ở đây ngày nào cũng vậy, ta thật sự không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Ngụy Diên đứng trên sườn núi, khẽ gạt những cành cây bụi trước mặt để nhìn về phía thành Quảng Hán xa xa. Ánh lửa trên chiến trường phản chiếu trong mắt ông, khiến cái nhìn vừa rực rỡ lại vừa đầy bối rối. Chuyện này là thế nào? Xuyên Thục đang tự đánh nhau sao? Ban đầu, Ngụy Diên còn nghĩ rằng đám quân đóng trong thung lũng gần thành Quảng Hán là để phục kích mình. Nhưng khi tiến lại gần, ông nhận ra sự thật khác. Tất cả binh sĩ ở đó đều tập trung vào thành Quảng Hán, hoàn toàn không để ý đến Ngụy Diên. Thậm chí, việc bố trí nơi nấu nướng cũng hoàn toàn lộ liễu, khói bếp bốc lên phía sườn núi nơi Ngụy Diên đang đứng, dễ dàng bị các thám báo của ông phát hiện từ xa. Sự bố trí cẩu thả đến mức Ngụy Diên không thể tin rằng chúng nhằm đối phó với mình. Tất cả đều hướng về thành Quảng Hán, có vẻ như quân địch đang chuẩn bị tấn công nơi đó chứ không phải quân của ông. Tình hình này khiến Ngụy Diên đầy nghi hoặc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đám binh sĩ này bắt đầu rời vị trí và tiến về thành Quảng Hán mà không hề nhận ra rằng Ngụy Diên và quân của ông đã theo sát sau lưng. Thật ra, Ngụy Diên đã lên kế hoạch đợi đến đêm khuya để tung một đòn bất ngờ vào những binh sĩ thuộc Hán này. Nhưng chưa kịp hành động, đám quân kia đã tự rút đi. Chẳng khác nào chuẩn bị sẵn sàng mà chưa kịp ra tay. Ngụy Diên ngạc nhiên đến không thể tin nổi, nhưng vẫn tiếp tục bám theo dấu chân đám binh sĩ, cho đến khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn tại thành Quảng Hán. Khi màn đêm đã phủ xuống, trong bóng tối mờ mịt bao quanh thành Quảng Hán, hai đội quân vẫn đang quyết liệt giao chiến. Tiếng hét, tiếng binh khí va chạm vang dội khắp nơi, làm cho những con chim trong rừng sợ hãi không dám đáp xuống. Ngụy Diên im lặng suy nghĩ, trong khi Đỗ Hồ đứng bên cạnh, lo lắng nhìn ông, nhưng không dám quấy rầy. So với hai phe còn lại trên chiến trường, lực lượng của Ngụy Diên là nhỏ nhất. Nhưng Ngụy Diên nhìn chằm chằm vào chiến trường, nơi lá cờ của nhà Lưu đang tung bay. Ông liếm môi, không thèm quan tâm đến lá cờ khác mang họ Bàn. Đôi mắt Ngụy Diên lóe sáng như có ngọn lửa bùng cháy. Nổi lửa. Dương cờ. Ngụy Diên đột ngột ra lệnh. Đỗ Hồ giật mình, trong lòng lập tức nghĩ, Ta biết ngay mà. Nhưng vẫn cố gắng can ngăn, tướng quân. Bây giờ chưa rõ tình hình, nếu chúng ta lao vào có thể bị cả hai phe kẹp chặt. Không nên vội vàng. Chờ thêm chút nữa sẽ an toàn hơn. Đỗ Hồ không sợ chết, nhưng không muốn chết oan. Ông biết rõ trong những cuộc đấu đá nội bộ thế này, nếu có kẻ ngoại bang xen vào, hai bên đối thủ rất có thể sẽ ngừng chiến để tiêu diệt kẻ thứ ba trước. Ngụy Diên cười ha hả, sợ gì chứ? Ta đâu có nói sẽ tấn công ngay. Trước hết cứ giương cờ, thử xem phản ứng thế nào đã. Đỗ Hồ bối rối, nhưng không dám tranh luận thêm. Ta chỉ lo lắng cho sự an nguy của tướng quân thôi, ông lẩm bẩm. Cảm ơn lòng tốt của ông, Ngụy Diên không muốn tiếp tục, lập tức ra lệnh, truyền lệnh. Phân tán quân ra, dựng lửa dọc theo sườn núi. Khi nghe hiệu lệnh, tất cả cùng nổi lửa và giương cờ lên. Dưới chân thành Quảng Hán, hai bên vẫn giao tranh quyết liệt, nhưng quân của Ngụy Diên đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Khi tất cả đã sẵn sàng, Ngụy Diên ra lệnh thổi kèn. Tiếng kèn vang lên khắp nơi, rung chuyển cả núi rừng. Ngay lập tức, những đốm lửa bừng sáng dọc theo các sườn đồi, kéo dài như những dòng suối lửa chảy về phía chân trời, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng. Những ngọn lửa bùng cháy, chiếu sáng những lá cờ lớn bay phấp phới trong gió. Quân lính của Ngụy Diên di chuyển dưới ánh lửa, tạo ra ảo giác rằng có vô số binh sĩ đang kéo đến. Lá cờ của nhà Lưu vẫn tung bay trên chiến trường, nhưng bên cạnh nó, một lá cờ khác mới được dựng lên với dòng chữ to rõ, Lưu Thị diệt vong tại đây. Trong chốc lát, binh sĩ hai phe ngừng chiến, sửng sốt nhìn về phía ánh lửa rực sáng trên đồi, thì thầm với nhau, Lưu Thị diệt vong tại đây. Quân của Lưu Chương và Bàn Hy rơi vào hoảng loạn. Là quân của Chinh Tây. Bàn Hy mất hết vẻ điềm tĩnh, mồ hôi toát ra từng giọt lớn. Trong đầu y, những suy nghĩ dồn dập hiện lên, y liên kết ngay sự xuất hiện của quân Chinh Tây với sự phản bội của Triệu Vĩ tại Quảng Hán, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là âm mưu của Triệu Vĩ. Triệu Vĩ đã cấu kết với quân Chinh Tây để phản bội Lưu Chương. Cái gì? Lưu Chương tái mặt, run rẩy hỏi, phải làm gì bây giờ? Phải làm sao? Rút lui. Bàn Hy nói trong khi run rẩy, nhưng càng lúc càng chắc chắn hơn, Triệu Vĩ đã phản bội Xuyên Thục, kết hợp với Chinh Tây. Tình thế hiện giờ không thể thắng được nữa. Chúng ta phải rút quân về Quý huyện, giữ vững thành trì, bảo vệ thành đô. Nếu không rút lui, chỉ e chủ công sẽ gặp nguy hiểm. Rút. Rút quân. Lưu Chương nuốt nước bọt, hoảng sợ ra lệnh. Dù cố chấp, nhưng khi thấy nguy hiểm cận kề, ai cũng sẽ lựa chọn lùi bước. Trên thành Quảng Hán, Triệu Vĩ cũng đang hoang mang, cho đến khi quân của Lưu Chương bắt đầu tháo chạy. Khi đó, binh sĩ của ông mới bắt đầu truy kích theo bản năng. Rồi ông mới giật mình tỉnh ngộ, vội vã ra lệnh ngừng truy đuổi. Trong khi đó, Ngụy Diên không ngần ngại, nhanh chóng để Đỗ Hồ ở lại duy trì áp lực, còn mình dẫn quân trực tiếp tấn công vào doanh trại của Lưu Chương. Trên đường tiến quân, ông còn kêu gọi quân của Triệu Vĩ tham gia. Kết quả là quân Triệu Vĩ, dù không chắc chắn, vẫn theo sau Ngụy Diên và truy kích quân của Lưu Chương thêm một đoạn nữa. Nếu trời không tối và tầm nhìn hạn chế, có lẽ Ngụy Diên còn tiếp tục truy đuổi đến cùng. Khi Ngụy Diên quay lại dưới thành Quảng Hán với quân đội của mình và quân của Triệu Vĩ, tình hình đối đầu trên thành và dưới thành mới rõ ràng hơn. Lúc này, quân của Triệu Vĩ mới nhận ra rằng Ngụy Diên không thuộc phe mình, nhanh chóng rút lui và giữ khoảng cách. Ngụy Diên gọi to lên thành, "Ta là Ngụy Diên, thuộc hạ của Chinh Tây tướng quân." "Trên thành là ai?" "Ta đến giúp các ngươi một tay, lẽ nào các ngươi không biết ơn, định phản bội sao?" Nghe đến đây, Triệu Vĩ chỉ biết khóc thầm trong lòng, nghĩ, "Ta chưa bao giờ mời ngươi đến giúp mà." Tuy nhiên, lời nói của Ngụy Diên rất dễ gây nhầm lẫn, khiến nhiều binh sĩ của Triệu Vĩ nghĩ rằng có thể đã có sự liên minh giữa ông và quân Chinh Tây. Ngụy tướng quân Triệu Vĩ nhìn về phía lửa sáng trên núi xa, không rõ sau lưng Ngụy Diên có bao nhiêu binh sĩ nữa, đành nuốt nước bọt và không dám phản đối ngay lập tức. Ông phải nuốt hết ấm ức và nói mơ hồ, bây giờ đã khuya, nhiều điều bất tiện. Hay là ngày mai hãy bàn tiếp. Tạm thời để tướng quân nghỉ ngơi ngoài thành. Ngụy Diên tỏ ra rất dễ dãi, đồng ý ngay. Nhưng đề nghị rằng vì đã đánh bại quân Lưu, thì cũng phải thưởng cho binh sĩ bằng chút lương thực và rượu thịt. Triệu Vĩ lập tức sai người thả một ít rượu thịt xuống từ thành. Khi Ngụy Diên mang quân rời đi, Triệu Vĩ mới nhận ra mình đã không nên đồng ý, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nhiều binh sĩ, vì không hiểu rõ tình hình, nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc. Họ tin rằng quân ngoài thành không còn là kẻ thù mà là đồng minh, bởi nếu không, tại sao Triệu Vĩ lại gửi lương thực và rượu thịt? Vậy là họ lập tức thả lỏng. Sự mệt mỏi từ những ngày chiến đấu dồn dập kéo đến. Nhiều người ngã quỵ xuống đất, ngủ ngay tại chỗ, bất kể mùi máu tanh và bẩn thỉu xung quanh. Hai Triệu Vĩ thở dài, chán nản. Dù thắng trận hôm nay, nhưng vấn đề giữa ông và Bàn Hy vẫn chưa được giải quyết. Thêm vào đó, Sự xuất hiện của quân Chinh Tây đã gây ra thêm nhiều rắc rối. Nếu quân Chinh Tây đã có mặt tại đây, thì rõ ràng các khu vực như Lãng Trung và Nam Sung đã thất thủ, đồng nghĩa với việc toàn bộ quận Ba Tây đã rơi vào tay Chinh Tây. Triệu Vĩ tự hỏi liệu binh sĩ dưới quyền, phần lớn là người quận Ba Tây, có chịu theo ông chiến đấu chống lại Chinh Tây, khi mà quê nhà của họ đã bị chiếm đóng. Ngay cả khi ông có thể ra quyết định, liệu binh sĩ có đồng lòng theo ông không? Và dù ông có khẳng định rằng mình không cấu kết với quân Chinh Tây, liệu Lưu Chương có tin không? Triệu Vĩ nhìn quanh một lượt, thở dài chán nản rồi lặng lẽ rời khỏi thành. Binh sĩ của ông, dù không hiểu rõ tâm trạng của Triệu Vĩ, vẫn không thể kìm nén được niềm hân hoan sau chiến thắng. Họ lẩm bẩm với nhau về việc sẽ ăn mừng thế nào, người thì muốn uống rượu, kẻ thì muốn ngủ một giấc thật say. Một số khác còn khen ngợi sự tinh nhuệ của quân Chinh Tây. Im lặng. Triệu Vĩ quay đầu lại, tức giận quát lớn. Binh sĩ dưới quyền sợ hãi nhìn ông, không hiểu vì sao ông lại đột nhiên nổi giận. Triệu Vĩ nhìn đám binh sĩ Ba Tây thân tín của mình, khuôn mặt dần dịu lại. Cuối cùng, ông chỉ còn cảm giác bất lực. Giải tán đi, nghỉ ngơi sớm. Không được uống rượu. Ngày mai ta còn phải gặp quân Chinh Tây. Hết chương 1439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!